Chương 3476. Toàn vũ trụ nhất soái. Cái gì? Hiển nhiên, nhất nghe được lời này lúc sau, cả người đều mãnh liệt lắc lư vài cái. Đồng thời, đống nhiên phất tay, không trung phía trên, mây mù càng thêm mông lung lên. Kia vừa mới xuất hiện, thật lớn trong mắt, ở khoảnh khắc, bị hoàn toàn che lấp, phảng phất chưa từng xuất hiện giống nhau. Được rồi, việc này ta biết. Nhất nói xong lời này lúc sau, liền không ở mở miệng, ngược lại xoay người, nhìn dáng vẻ, hình như là phải rời khỏi. Nhị ngược lại khẽ nhíu mày, như vậy, hắn cảm giác thật không tốt. Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống. Nhất, ngươi chẳng lẽ thật sự hoài nghi, chúng ta 18 cái bên trong, có người có vấn đề. Lời này, nếu là mặt khác thời điểm, hắn là không dám đi như vậy hỏi. Chính là, hiện tại bất đồng. Lần này, sở hữu trạm kiểm soát, khả năng đều sẽ bị mở ra. Cuối cùng trái cây, sẽ bị người hái. Hết thảy đều sẽ trở nên sáng tỏ lên, cuối cùng nói không chừng, sẽ có người xuất hiện thật lớn biến cố. Bọn họ là cái gì người? Cái này thiên địa, nhất cường đại 18 cá nhân. Vì cái gì sẽ xuất hiện nơi này, là có người cố ý an bài, vẫn là tất cả mọi người ở bố cục. Hắn không biết, rốt cuộc, bọn họ đều là hình chiếu. Bọn họ chiến lực, hữu hạn, nhiều nhất chính là chuẩn đế tu vi. Chính là, bọn họ có thể cảm nhận được mặt khác kỳ quặc, nơi này, vì cái gì mục đích, như vậy bố cục, cuối cùng có cái gì thu hoạch. Bọn họ địch nhân, vẫn luôn đều vô cùng minh xác. Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì bọn họ tính cả bản thể đều cảm ứng không đến, nay sở hữu vấn đề đều phải có cái đáp án. Vì cái gì không? Ta thậm chí hoài nghi, có người căn bản là không phải hình chiếu. Nhất không có quay đầu lại, chính là thanh âm, lại ở nhị bên thai, không ngừng sẽ nghĩ tới. Cái gì? Nhị cả người chấn động run run, đúng vậy, bị dọa tới rồi. Không phải hình chiếu. Đó là phân thân. Hoặc là bản thể. Nếu là cái dạng này lời nói, sự tình, thật sự đại điều. Cho dù là hắn, giờ phút này đều cảm giác sởn tóc gáy. Được rồi, không cần nhiều quản, cuối cùng nên xuất hiện, vẫn là sẽ xuất hiện. Bất quá kia tiểu tử tính, độn không muôn người, nếu là chuyên nhân, bọn họ sẽ bênh vực người mình. Nhất nói xong lời này lúc sau, thân hình liền hoàn toàn biến mất. Nhị bỗng nhiên ngẩng đầu, phảng phất ở cùng kia mây mù lúc sau trong mắt đối diện. Hừ, mặc kệ là cái gì, ta đều phải một đáp án. Nhị cũng từ cái này địa phương biến mất, toàn bộ khu vực, bỗng nhiên xuất hiện chấn động tới. Vô số lực lượng, đều bị rút ra, rồi mới trực tiếp quán chú tới rồi dương đảo nơi cái kia không gian bên trong. Ai? Như thế nào còn không có người lại đây a? Dương Đào giờ phút này đang buồn bực đâu, hắn giúp Lý Văn Đình đại đạo mở rộng 3.000 hơn dặm, không sai biệt lắm 4.000 dặm độ rộng, rồi mới liền không được. Bởi vì, Lý Văn Đình khiêng không được. Là Nga. Lý Văn Đình cũng tò mò, bất quá giờ phút này, nàng chiều dài còn có thể đủ không ngừng lan tràn, mặt khác sinh mệnh chi lực, cũng bị nàng bản thể không nghe hấp thu. Giờ phút này, đã 2 vạn. Như vậy tu vi, đã không phải tiến triển cực nhanh, hoàn toàn toàn một ngày vạn giảm. Nếu nói ra đi, nhất định sẽ hù chết người. Ông ngong. Đột nhiên, toàn bộ không gian đều bắt đầu cố hóa lên. Dương Đào còn cho rằng, là chủ nhân nơi này lại muốn nháo ra cái gì thiêu thân. Kế tiếp, ầm vang. Hư không đều đang run rẩy. Đây là cái gì công kích? Dương Đào còn ở buồn bực, trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm. Đồng nhiên, trước mắt xuất hiện vô số sinh mệnh chi lực tới. Hơn nữa, vô cùng tinh thuần. Thậm chí, ở trong đó, còn kẹp một cổ đại đạo thế giới bên trong căn nguyên hơi thở. Ta đi! Đây là cái gì công kích? Dương Đào là thật sự ngây ngẩn cả người, trợn tròn mắt. Này cái gì công kích hình thức? Ta dựa! Là muốn căng chết ta tiết tấu sao? Đây là hắn có thể nghĩ đến, duy nhất kết quả. Bằng không, như thế nào đột nhiên xuất hiện như thế thật tốt đồ vật tới. Này số lượng, quá khổng lồ. Khu khu. Lý Văn Đình đều có điểm khiêng không được, căn bản là không cần chủ động hấp thu, chung quanh lực lượng, không ngừng hướng tới nàng thân thể dũng mãnh vào đi vào. Dương Đào nhìn đến lúc sau, sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Quả nhiên a, quá đê tiện, đây là muốn cho chúng ta căng bạo tiết tấu a. Nghe được lời này bác, cả người đều không tốt. Than bùn. Căng bạo ngươi cái cây búa a. Chính là ngay sau đó, hắn trợn tròn mắt. Dương Đào đang làm gì? Hắn đôi tay không ngừng đong đưa, ở Lý Văn Đình bên người, xuất hiện một cái không gian thật lớn vặn vẹo không gian, chính hắn bên người, cũng là cái dạng này. Hắn ở ngăn cách những cái đó lực lượng, thậm chí trong miệng còn ở nói thầm, muốn căng chết ta. Hừ, không có cửa đâu, ta chính là độn không môn truyền nhân hảo sao, không gian chi lực, ta chơi thực lưu. Rồi mới, toàn bộ không gian, liền bắt đầu không ngừng bành trướng lên. Đúng vậy. Những người khác nhưng không có quản như vậy nhiều à, một cổ não, sáu thành chỗ tốt, vẫn luôn đều ở hướng tới bên này quán chu à. Hoa khí. Bắt cả người đều mộng bức, còn muốn như vậy. Nhưng là, nếu tiếp tục đi xuống, chính mình này không gian, sẽ nổ mạnh hảo sao. Nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình chẳng phải là cũng muốn chơi xong rồi. Không gian bạo liệt, pháp tắc chi lực sẽ buông xuống, khi đó, còn có thể đủ chính mình căn bản là vô pháp may mắn thoát khỏi a. Hơn nữa, nhất xấu hổ chính là, hắn không có cách nào thông chi người khác a, chỉ có phía trước nơi đó, có thể giao lưu, mặt khác địa phương, có quy tắc chi lực ảnh hưởng, không có cách nào câu thông a. Mộng bức. Lần này, là thật sự mộng bức. Hừ hừ. Dương Đào. Bắt hai mắt đều phiếm đỏ. Hừ hừ, ta liền biết ngươi là cái dạng này hạ tam lạm thủ đoạn, bất quá vô dụng, ta căn bản liền không sợ. Dương Đào còn ở đắc chí tới, bắt lại nhịn không được chửi ầm lên. Hạ tam lạm ngươi cái cây búa à, ngươi cái ngu ngốc, đây là chỗ tốt, sở hữu trạm kiểm soát sáu thành chỗ tốt đều cho ngươi. Thiết, ngươi cho rằng ta như vậy hảo lừa dối sao? Dương Đào không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chào phúng lên. Có chuyện tốt như vậy? Bằng cái gì a? Ta chẳng lẽ đặc biệt xoái? Khôi hài, chính mình tuy rằng tự luyến, nhưng là cũng không cho rằng, chính mình là toàn vũ trụ xoái nhất cái kia tử hào sao. Nói nữa, nơi này, cũng không phải xem mà ta. Ta. Bắt thật sự muốn bắt cuồng, hôn đàn này tiểu tử, mạch não là chuyện như thế nào a? A. Cho ngươi chỗ tốt. Ngươi quá sao còn hoài nghi đi lên, ta chẳng lẽ còn có thể ở bên trong này hạ độc sao? Nếu có thể, chính mình thật đúng là tưởng như vậy làm a. Tiểu tử ngươi, nhanh lên hấp thu a, đây là chỗ tốt. Ta không tin, bầu trời không có chuyện tốt như vậy. Ta nghiêm túc, đây là cho ngươi bồi thường. Thiết, ta muốn cái gì bồi thường a? Dương Đào vẻ mặt không tin, tổng cảm giác đối phương ở lừa dối chính mình. Nhất định là muốn đem chính mình căng bạo. Kéo kẹt kéo kẹt. Hư không đều đang run rẩy, không gian không ngừng ở bành trướng, có điểm muốn chịu đựng không nổi. Là bồi thường, hôn đản tiểu tử, ta sẽ không làm ngươi quá mặt khác trạm kiểm soát, ngươi nhanh lên hấp thu à, bằng không, chúng ta đều phải xong đời. Không có biện pháp, lần đầu, cảm giác hảo mất mặt, còn yêu cầu nhân ra đi thu chỗ tốt, em mở. Chương 3477 thân tử đạo tiêu. Cho dù là như vậy, Dương Đào đều không có tiếp tục hấp thu, ngược lại hai mắt bên trong, kia mê mang cùng nghi kỵ, càng thêm nồng đậm. Có chuyện tốt như vậy? Chính mình như thế nào liền như vậy không tin đâu, không cho chính mình qua đi, nhưng là còn cấp chỗ tốt. Sáu thành A, này cũng không y ta, không có vài người có thể nhịn xuống hảo sao. Chính là... Dương Đào nhìn xuống. Hắn tổng cảm giác, không có chuyện tốt như vậy. Ngươi còn ở do dự cái gì? Bắt đều phải mắng chửi người, như vậy chỗ tốt, ngươi ngược lại còn chần chờ. Ngươi cố ý sao? Tiểu tử, ngàn vạn đừng cho ta biết ngươi là cố ý, bằng không, giết chết ngươi. Ta liền muốn biết, vì cái gì? Không biết vì cái gì, Dương Đào là sẽ không hấp thu. Cho dù là Lý Văn Đình, đều không có tiếp tục hấp thu, hắn luôn có điểm không yên tâm. Bát muốn bắt cuồng. Chi chi chi. Trung quanh, hư không đã ở bắt đầu không ngừng bành trướng. Hơn nữa, tùy thời đều phải rách nát mở ra. Thậm chí, đen nhánh cái khe, đã có một ít, bắt đầu mạo hiểm bạch quang. Nếu tiếp tục đi xuống, kết quả như thế nào, không cần nhiều lời, trực tiếp sẽ bạo liệt. Bát cũng bất chấp như vậy nhiều, trực tiếp gào giống, cơ hồ là ở rít gào. Còn không phải tiểu tử ngươi, giống như châu chấu quá cảnh, như vậy đi xuống, những người khác còn như thế nào chơi. Hơn nữa, ngươi như vậy đi xuống, quy tắc không cho phép, cho nên chúng ta mới có như vậy quyết định, làm ngươi trực tiếp đi cuối cùng một quan, nhưng là không cho đổ vật cho ngươi, quy tắc cũng không cho phép. Nói tới đây, bắt cảm giác chính mình nội tâm khổ bức tàn nhẫn. Thật sự, nếu là cái dạng này lời nói, Dương Đào nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng lên. Này cùng chính mình có quan hệ sao? Ngậy! Nay kỳ thật, không trách chính mình hảo sao, chính mình chính là muốn lộng điểm chỗ tốt mà thôi. Nhanh lên hấp thu, bằng không, chúng ta đều xong đời. Bắt một khắc đều không nghĩ nhiều nhìn đến Dương Đào, nếu không phải không thể đủ câu thông, nơi nào có như vậy chỗ tốt, chính hắn đều tưởng trực tiếp hấp thu. Đương nhiên, tiền đề là đối hắn hữu dụng. Đáng tiếc, hắn hấp thu cũng vô dụng, hơn nữa cũng hấp thu không được. Dương Đào lúc này mới lộ ra sáng lạn tươi cười tới, bàn tay vung lên, nháy mắt không gian chi lực tiêu tán. Sớm nói sao, thật là, làm hại ta cho rằng ngươi là ham ta xoáy khí đâu. Nôn. Nay không biết xấu hổ lời nói, làm một bên bắt đều phải nôn mửa. Bất quá, cuối cùng con hảo, Dương Đào đã bắt đầu hấp thu. Hơn nữa, bên kia, Lý Văn Đình cũng đang không ngừng ôn dưỡng thân hình. Đại đạo cũng đang không ngừng củng cố. Dương Đào bên kia, trực tiếp xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Vô số sinh mệnh chi lực, toàn bộ đều bị hắn hấp thu mà đi. Hắn phía sau, mông lung một mảnh. Cho dù là bát, đều không có biện pháp nhìn thấu. Bát cũng buồn bực, tiểu tử này, rốt cuộc là đi cái gì đại đạo, vì cái gì cảm giác, như thế kỳ quái. Hơi thở như cũng là một vạn tà hữu. Chính là lực lượng ở không ngừng bị hấp thu, hơn nữa, hư không chấn động không ngừng. Kia không phải chính mình cái này không gian chấn động, mà là mặt khác địa phương. Bác không cần suy nghĩ nhiều, đều có thể đủ đoán được, đó là Dương Đào đại đạo không gian. Chính là, rốt cuộc là cái gì tình huống, có thể toát ra như vậy dị văng tới. Bác không nghĩ ra, đồng thời, hắn nội tâm còn vô cùng khinh bỉ Dương Đào. Đều lúc này, còn cố ý phóng thích một vạn hơi thở. Muốn lừa dối ai đâu? Đậu má, lao tử đều nhìn ngươi hấp thu như thế thật tốt đồ vật. Ngốc tử đều biết, ngươi không phải một vạn hảo sao. Vô sỉ. Quá vô sỉ, còn muốn hố người đâu? Một bên Lý Văn Đình, tu vi ở không ngừng tăng lên. Cho dù là lúc này, Dương Đào đều không có quên, hỗ trợ Lý Văn Đình tăng lên. Đến nỗi chính hắn. Tính. Chính hắn đều không nghĩ nói chính mình, như thế thật tốt đồ vật, đại đạo một chút đều không có tiếp tục khuyết trương ý tứ. Bất quá, đại đạo thế giới, nhưng thật ra không ngừng phong phú lên. Không trung bên trong, giống như còn xuất hiện mây mù tới. Hơn nữa, kia cây non, như cũ ở không ngừng hấp thu, không ngừng tăng trưởng. Tuy rằng, không có ngay từ đầu như vậy điên cuồng. Chính là, lại không có chút nào tạm dừng, giống như thủy mặc cối xay giống nhau, không ngừng sinh trưởng. Dương Đào cảm giác, chung quanh đại đạo không gian, đang không ngừng gia tăng. Như vậy gia tăng, làm chính hắn đều cảm thấy thực buồn bực. Đương nhiên, nhất rõ ràng, vẫn là hắn thân thể. Như vậy nhiều chất dinh dưỡng, hoàn toàn cũng đủ hắn không ngừng trồng chất cùng mài giũa tự thân, làm chính mình thân thể, lại lần nữa càng tiến thêm một bước. Cuối cùng có thể. Bắt cảm thụ một chút, chung quanh tình huống còn tính có thể, ít nhất, không gian ổn định. Hắn cũng không nghĩ nhiều quản, trực tiếp rời đi. Dù sao, nhìn ra hỏa này, liền nhịn không được muốn đánh chết hắn. Tính, đều như vậy, vẫn là mặc kệ. Ân. Chính là, đúng lúc này, đột nhiên, hắn giống như cảm nhận được cái gì, hướng tới hư không nhìn thoáng qua. Trong ánh mắt, xét qua từng đợt hồ nghi tới. Ngay sau đó, bắt mặc kệ mặt khác, trực tiếp xoay người, hướng tới một bên biến mất không thấy. Cái này trạm kiểm soát, bị hoàn toàn ngăn cách. Ân. Không biết danh phòng bên trong, Huệ Tử nhìn trước mắt hết thảy, cuối cùng Dương Đào từ chính mình trước mặt biến mất. Mặc kệ chính mình như thế nào đi tìm kiếm, đều không thể tìm được kia trạm kiểm soát nơi. Nàng nhíu mày, này Dương Đào, là chuyện như thế nào? Kia địa phương đều bị ngăn cách. Điểm này, thật đúng là ra ngoài dự kiến. Mặc kệ như thế nào, nàng đều không có nghĩ đến, còn có như vậy biến cố. Chính là, hiện tại nàng cái gì đều làm không được, chỉ có thể đủ cứ như vậy ngốc ngốc chờ. Theo thời gian trôi qua, cho dù là Huệ Tử, nội tâm đều có mặt khác ý niệm. Bởi vì, Dương Đào vẫn luôn đều không có xuất hiện, cho dù là địa phương khác, cũng không có nhìn đến Dương Đào thân ảnh. Trong đó, Trương Đạo Minh đám người, cũng cảm giác được không thích hợp. Trương Đạo Minh thực nỗ lực quá quan, cuối cùng là tới rồi, có thể tùy ý đi hướng bất luận cái gì trạm kiểm soát vị trí. Đào ca, ta tới. Hắn hoài kích động, cuối cùng không cần chính mình đi sớm quan, quá khó khăn. Thật là quá khó khăn. Cùng đào ca cùng nhau, mới là đơn giản nhất, hơn nữa mỗi lần đều là thu hoạch bò lớn. Hiện tại, gặp được thiếu sư. Nhưng là, không có đối lập liền không có thương tổn A. Hiện tại hắn cảm giác, thiếu sư hảo phế A. Tuy rằng tu vi rất cường đại, chính là mỗi lần qua quan, đều không thể đủ như vậy đại sát tứ phương, không thể đủ làm chính mình kiếm tràn đầy. Cho nên, Trương Đạo Minh có điểm ghét bỏ thiếu sư. Hắn muốn đi tìm Dương Đạo, đi theo đảo ca có thịt ăn. Chính là ngay sau đó, hắn ngây ngẩn cả người. Không thể đủ đi. Chính mình muốn đi đảo ca bên kia, rồi mới, thông đạo không có mở ra. Đúng vậy, thử qua, đi mặt khác địa phương, đều có thể. Cái gì tình huống? Trương Đạo Minh mở mịt nhìn thiếu sư, trong ánh mắt, xẹt qua một tia lo lắng. Ha ha ha, không cần nghĩ nhiều, Dương Đạo kia tiểu tử, khẳng định là thân tử đạo tiêu. Không Tú mang theo cười lạnh, ở một bên trào phúng lên. Đây chính là một cái tin tức tốt ta, kia hỗn đản, cuối cùng là cút. Câm miệng đi, ngươi như vậy nhược kê đều không có quái điều, ta đào ca như thế nào sẽ quải rớt. Trương Đạo Minh thực khó chịu đối phương, nhưng là không có biện pháp, giờ phút này, hắn cũng nội tâm không đế, em mờ. Chương 3478 Thạch Trùy. Không cần chính mình lừa chính mình, chẳng lẽ này đại biểu cái gì, còn không rõ sao. Không Tú nhưng không nghĩ từ bỏ như vậy cơ hội tốt, ở một bên không ngừng mở miệng lên. Nơi này, có thể đi hướng bất luận cái gì trạm kiểm soát, chẳng lẽ ngươi cho rằng là sai lầm. Vì cái gì Dương Đào bên kia, không thể đủ qua đi. Ha ha, ra Dương Đào không còn nữa, còn có cái gì khả năng, ngươi sẽ không nói cho ta, kia một quan, không cho phép đi. Không Tú nói, mỗi một chữ đều giống như một phen đao nhọn. Bay thẳng đến Trương Đạo Minh tâm hoa tử cắm vào đi. Thiếu sư sắc mặt cũng khó coi lên, nếu thật là nói như vậy, vậy phiền toái. Dương Đạo, chính là bọn họ trọng điểm phải bảo vệ đối tượng A. Tuy rằng nói là nói, trục xuất môn tường. Nhưng là, lão đạo sĩ đối Dương Đạo thái độ, tất cả mọi người là biết đến. Hiện tại, nếu Dương Đạo thật sự xảy ra chuyện, ngày đó sư nói rất nhiều kế hoạch, đều phải thất bại à. Dương Đào, nhưng vẫn luôn là bọn họ cây trụ trí nhất. Ừ, vì cái gì không được, nói cho ngươi, nói không chừng chính là Đào ca cố ý như vậy, cho các ngươi còn không thể nào vào được. Trương Đạo Minh cắn răng, chẳng sợ chính mình biết, chuyện này không có khả năng, chính là vẫn là như vậy mở miệng lên. Ha ha, không Tú lười đến vô nghĩa, như vậy tranh luận, không có bất luận cái gì ý nghĩa, hắn đều nhận định, Dương Đào đích đích xác xác là bị xử lý. Vừa mới, chính hắn đều như vậy đi niệm tưởng, không có bất luận cái gì phản ứng. Cho nên, chỉ có loại này khả năng. Dầm. Hắn trước người, thông đạo xuất hiện. Trực tiếp đi vào đi, hắn không nghĩ lãng phí thời gian. Hơn nữa, Thiếu Dương Đảo, với hắn mà nói, là thiên đại tin tức tốt. Đi thôi. Thiếu sư cắn răng, không có nhiều lời, mang theo Trương Đạo Minh, bay thẳng đến thông đạo bên kia đi qua. Không. Trương Đạo Minh hơi hơi sửng sốt, phảng phất nghĩ tới cái gì, rồi mới. Hắn lại lần nữa niệm tưởng, chính là trước người như cũ cái gì đều không có. Thức mau, hắn đuổi kịp thiếu sư, cùng nhau lên. Thiếu sư sư huynh, có phải hay không thật sự bởi vì, vừa mới ta muốn đi tẩu tử bên kia, kết quả. Đúng vậy. Vừa mới, hắn muốn đi Lý Văn Đình bên kia, nhưng là kết quả, cùng Dương Đảo bên kia giống nhau. Cho nên, làm không tốt, đáng sợ nhất sự tình đã xảy ra. Không biết, nhưng là ta tin tưởng, hắn sẽ không như vậy đơn giản liền thân tử đạo tiêu. Thiếu sư cắn răng, đôi tay gắt gao nắm nắm tay, rồi mới hướng tới phía trước mà đi. Bọn họ này một đường, thế nhưng lại lần nữa gặp không tú. Bất quá, hai phương người đều thực khắc chế, biết giờ phút này không phải động thủ thời điểm. Hơn nữa, không tú cũng không nóng nảy. Dương Đào đã không có, uy hiếp lớn nhất đã không có, đến nỗi thiếu sư, hắn tự nhận là, chính mình không kém gì thiếu sư. Chẳng sợ, thiếu sư phía trước được đến không ít chỗ tốt. Chính là, hắn tự tin, chính mình cũng đủ trấn áp đối phương. Không ngừng có người ở quá quan, không ngừng có người tới cái kia có thể lựa chọn đi bất luận cái gì địa phương trạm kiểm soát tới. Theo thời gian trôi qua, cả người chật vật Tạ Tiểu Sơn, cũng đi tới này một quan. Đáng chết, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì cùng tin tức không giống nhau, vì cái gì ta đi trạm kiểm soát, chỗ tốt không nhiều ít, thủ trạm kiểm soát người, giống như đều điên rồi giống nhau. Tạ Tiểu Sơn buồn bực vô cùng, chính mình mỗi lần đi, đều cảm giác bên trong không khí đều không đúng. Quả nhiên, chính mình quá quan, quá khó khăn. Nay cùng chính mình đánh cướp đến tin tức, căn bản là một trời một vực a. Không được, lần này cần đi đảo ca bên kia, bằng không ân. Đào ca hẳn là vào được đi. Tạ Tiểu Sơn đều không thế nào xác định, rồi mới, hắn trực tiếp niệm tưởng, chính là, kết quả cùng Trương Đạo Minh gặp được giống nhau. Tạ Tiểu Sơn lại không có nghĩ nhiều, trực tiếp niệm tưởng Lý Văn Đình. Kết quả vẫn là như vậy. Không đúng a, Đào ca chẳng lẽ chưa từng có tới sao? Hắn buồn bực. Nay tính cái gì, như vậy hảo địa phương, có chỗ lợi địa phương, Đào ca bất quá tới. Này không phù hợp Đào ca tính cách đi. Hơn nữa, nơi này tin tức đều khuyết tán ra như vậy lâu rồi. Dương Đào không có khả năng không biết ta. Tính, vẫn là ngâm lại những người khác đi, Trương Đạo Minh. Dầm. Thông đạo xuất hiện. Cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn hơi hơi sửng sốt, bất quá cũng không nghĩ như vậy nhiều, nháy mắt cất bước mà đi. Ân. Tạ Tiểu Sơn. Ha ha, là ta chính là ta. Tạ Tiểu Sơn nhìn đến Trương Đại Minh, còn thấy được thiếu sư, nháy mắt mị tư tư lên. Đồng thời, còn không quên khoe ra một đợt, phóng xuất ra chính mình đại đạo hơi thở tới. Bốn vạn dặm. Chỉ nhiều không ít, này cũng đủ làm người kinh ngạc. Ai nha nha, Trương Đại Minh a, ngươi biết phía trước đã xảy ra cái gì sao? Ngãi ngoài tích, trạm kiểm soát biến thái kho a, hơn nữa thứ tốt đều không có nhiều ít tỷ như a, cái kia chơi cờ. Tạ Tiểu Sơn ở một bên lại nhải, Trương Đạo Minh ngay từ đầu không nghĩ nhiều, chính là mặt sau, sắc mặt cổ quái lên. Tựa hồ, gia hỏa này nói những cái đó trạm kiểm soát, đều là Đào ca đi qua a. Chẳng lẽ? Cũng đúng vậy. Mỗi lần, Đào ca đều là bị đuổi đi giống như, những cái đó thủ quan chủ nhân, làm không hảo là thật sự có tính tình a. Tính, anh em, dù sao đều là Đào ca nổi, ngươi bối liền bối đi. Đánh chết ta cũng sẽ không nhiều lời. Đúng rồi, Đào ca tới sao? Tạ Tiểu dưới chân núi ý thức hỏi một câu, phía trước kia bộ dáng, hắn nhận định là không có tới. Bất quá, nội tâm cảm giác kỳ quái, lúc này mới dò hỏi một câu. Tới. Ân. Tới, chính là ta vừa mới muốn qua bên kia. Ta lúc ấy cũng giống nhau, bất quá ta cùng hắn cùng nhau qua một ít quan. Trương Đạo Minh chưa từng có nhiều giải thích, Tạ Tiểu Sơn cũng không có nghĩ nhiều. Ở Tạ Tiểu Sơn xem ra, này hết thảy, tựa hồ đều thực bình thường. Đến nỗi Dương Đào sẽ chết. Hắn không có đi nghĩ nhiều, dù sao, chính mình đều không có quải rớt, Đào ca như thế nào khả năng sẽ quải rớt đâu. Đến đây đi, chúng ta cùng nhau đi làm không tốt, mặt khác thứ tốt, đều bị Đào ca âm thầm cướp đoạt đâu. Tạ Tiểu Sơn tin tưởng tràn đầy, trực tiếp bắt đầu quá quan. Đồng thời, còn không quên chủ động kéo cừu hận. Tỷ như Không Tú bên kia, ngay từ đầu đã bị Tạ Tiểu Sơn cấp nhằm vào. Chính là, đương qua rớt này một quan lúc sau. Tạ Tiểu Sơn liền cảm thấy buồn bực. Này chỗ tốt liền như thế điểm. Đúng vậy. Cảm giác, hào thiếu. Giống như, so phía trước chính mình quá quan đều phải thiếu a. Không đúng, này có vấn đề. Không Tú thực chắc chắn mở miệng, chỗ tốt không đúng rồi. Này có cái gì vấn đề, là ngươi có vấn đề đi thật là. Tạ Tiểu Sơn trực tiếp dối qua đi, đương nhiên, này hoàn toàn chính là muốn nhằm vào hắn. Kế tiếp, bọn họ lại lần nữa vượt qua mấy quan. Chính là, vấn đề tới, không chỉ là bọn họ. Gặp được những người khác, tựa hồ đều phát hiện vấn đề này. Chỗ tốt, biến thiếu. Như thế nào sẽ như vậy? Đúng vậy, ta cũng cảm giác, này chỗ tốt, có điểm có lệ. Đúng vậy, này không đúng, quy tắc xuất hiện vấn đề sao? Rất nhiều người, đều có rất nghi hoặc. Một bên Tạ Tiểu Sơn, lại là nói thầm, không phải là thật sự đi, Đào ca lén lút, đã ở thu chỗ tốt rồi. Trương Đạo Minh nghe được lời này lúc sau, nháy mắt trước mắt sáng ngời. Phía trước những cái đó ý niệm, trực tiếp tiêu tán. Ầm ầm ầm. Chính là, lúc này, đột nhiên, không trung bên trong, xuất hiện một khối tấm bia đá. Mặt trên, thế nhưng có tên cùng xếp hạng. Đệ nhất vị, thế nhưng là một cái kêu cổ cách nam tử, đã 15 đóng. Làm Trương Đạo Minh lung lay sắp đổ chính là, hắn tìm được rồi Dương Đào tên, thế nhưng cùng chính mình tách ra lúc sau. Liền vượt qua một quan rồi mới liền không có biến động quá. Đào ca. Trương Đạo Minh cả người cảm giác trước mắt một mảnh đen nhánh, đứng thẳng không xong. Đây là thạch trùy sao. Đào ca ngã xuống. M. Trương 3480 chờ một chút. Lao tổ. Nơi này, thế nhưng có huệ tử nền móng. 18 cá nhân bên trong một cái, thế nhưng là huệ tử hậu thuẫn. Nếu là việc này truyền ra đi. Bị người có tâm nghe được, nội tâm nhất định sẽ vô cùng chấn động. Thậm chí, còn sẽ dẫn phát ra vô số đáng sợ sự tình tới. Lần này sự tình, ta có một chút cảm thấy bất an. Huệ tử không có chờ trong hư không thanh âm mở miệng, bởi vì, nàng cũng không biết, đối phương rốt cuộc có phải hay không sẽ đáp lại chính mình. Lao tổ, chính mình tuy rằng là cái dạng này tê, chính là... Đối phương rốt cuộc tán thành không tán thành chính mình, kia vẫn là hai việc khác nhau. Đương nhiên, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, lần này kế hoạch, không thể đủ có bất luận cái gì sai lầm. Lao tổ, chuyện khác, ta đều khẳng định, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Bất quá, ta còn là lo lắng, một người. Huệ tử trực tiếp mở miệng, nàng lần này lại đây, cũng là vì việc này. Nếu không phải bởi vì việc này, nàng căn bản là sẽ không lại đây. Ít nhất, như vậy xuất hiện, như vậy mở miệng, làm không hảo sẽ có bại lộ một chút sự tình khả năng. Này sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm, là nàng không vui nhìn thấy. Đương nhiên, này hết thảy đều tới rồi tình trạng này, nàng tự nhiên là muốn đi trừ bỏ hết thảy không thể khống nhân tố. Dương Đào. Trong hư không. Có văn tự hiện lên mà ra, đó là tầng mây ngưng tụ mà thành, hơn nữa ở nháy mắt tiêu tán. Hiển nhiên, này một quan chủ nhân, cũng biết việc này nghiêm trọng, hắn rất cẩn thận, cho dù là mở miệng đều không có. Đúng vậy, lao tổ, hắn giống như... Huệ tử còn tưởng nói cái gì, bất quá lại bỗng nhiên hai mắt manh mở to. Gắt gao nhìn trên bầu trời tầng mây, nội tâm toát ra sóng to gió lớn tới. Dương Đào, không có việc gì. Cuối cùng trạm kiểm soát, trực tiếp xuất hiện. Đơn giản mấy chữ, lại là làm Huệ Tử không bình tĩnh. Này, là làm gì? Vì cái gì, gia hỏa này, thật sự không có việc gì. Hơn nữa ở kia một quan cứ như vậy ngốc, rồi mới trực tiếp đi cuối cùng một quan. Này, cái gì tiết ấu? Vì cái gì sẽ như vậy? Này cũng quá không công bằng đi. Lao tổ, này, nàng gấp không chờ nổi muốn biết đây là vì cái gì, chẳng lẽ là Lao tổ lựa chọn Dương Đào sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình tính cái gì, cuối cùng chính mình sẽ là cái gì kết cục? Nàng càng muốn, nội tâm liền càng hoảng loạn. Hắn nơi đi qua, giống như châu chấu quá cảnh, quá mức vô sỉ, đây cũng là pháp tắc ý tứ, đóng lại hắn, làm hắn trực tiếp đi cuối cùng. Nhìn đến này đó văn tự, Huệ Tử cả người đều phải thạch hóa. Đến nỗi sao? Hảo đi, phía trước chính mình nhìn đến hình ảnh, đích đích sắc sắc, Dương Đào có điểm quá phận. Chính là, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, Dương Đào hành vi, làm pháp tắc chi lực đều cảm thấy phản cảm. Hành đi, Huệ Tử không nghĩ nhiều suy nghĩ. Suy nghĩ cũng vô dụng, dù sao, lúc này, chính mình không biết nên như thế nào. Đối với Dương Đào, hết thảy đều phải tiếp tục tiến hành rồi. Con Hảo, chính mình lại đây xác nhận. Tên hôn đàn này, quả nhiên đáng sợ a. Thiếu chút nữa chính mình tính toán, liền xuất hiện lớn nhất sơ suất. Huệ Tử rời đi cái này trạm kiểm soát, nơi này xuất hiện một bóng người, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì thần thái. Bất quá, nếu đám kia người ở chỗ này, đặc biệt là nhị ở chỗ này, nhất định đều sẽ bị dọa đến. Không nghĩ tới, người này còn có như vậy mưu hoa, thậm chí còn ở bồi dưỡng người làm một chút sự tình, làm một ít thật lớn bố cục. Thời gian vẫn như cũ ở trôi đi, quá con người, cũng đang không ngừng đổi mới chính mình ký lục. Đương nhiên, trước hết đến cuối cùng một quan, vẫn là cổ cách. Hắn nhìn không trung tấm bia đá, mặt trên dựa trước vài người tên lúc sau, nhàn nhạt khoanh chân ngồi xuống, giống như lão tăng nhập định giống nhau. Không lâu sau, có người xuất hiện. Bất quá, tất cả mọi người không nghĩ tới, cái thứ hai đã đến, thế nhưng sẽ là Hoa Điển. Hắn bên người, còn có bốn cái tỷ nữ. Đồng thời, thần thú còn có bốn đầu. Hắn nhìn cổ cách liếc mắt một cái, cũng không có nói lời nói, mà là nửa nằm, ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời mặt tấm bia đá. Ai nha, nhân sinh a. Thậm chí, còn rất là xú mi cảm khái vài câu tới. Sau đó, người không ngừng lại đây. Cái gọi là bốn người, cũng không ngừng hướng tới bên này mà đến. Bọn họ đã đến lúc sau, cái thứ nhất mở miệng vẫn là Hoa Điển. Các ngươi nói, kia điều động nội bộ mấy cái hỗn đản, như thế nào còn chưa tới? Vẫn là nói, đã tới, đang nhìn chúng ta đâu? Hắn bốn đầu duỗi tay, đôi mắt không ngừng khép mở, có thần quang từng trận, ở nhìn quét thiên địa, xem xét cái gì. Bất quá, lại không có bất luận cái gì kết quả. Chung quanh vài người, cũng không thèm để ý. Nếu như vậy đơn giản là có thể đủ tìm được cái gì, kia mới không bình thường đâu. Bất quá, các ngươi có hay không cảm giác được không thích hợp? Hoa Điển tiếp tục mở miệng, dạ ra nam tử cũng nhíu mày. Chẳng lẽ Dương Đào thật sự bị xử lý? Hắn lời này, làm Hoa Điển khinh thường lên. Ngươi có thể chú ý đến trọng điểm sao? Hoa Điển đầy mặt đều là ghét bỏ, căn bản là mặc kệ đối phương đen nhánh sắc mặt. Ngươi là nói, chúng ta trạm kiểm soát. Vẫn là có người đã nhận ra vấn đề, đúng vậy trạm kiểm soát xuất hiện vấn đề. Bọn họ bên trong, có người chỉ đi rồi 17 quan. Ta không có vấn đề. Bất quá sau lại, chỗ tốt tựa hồ thiếu. Điểm này, cảm giác thực rõ ràng. Ta chỉ có 17 quan. Chỗ tốt cũng là thiếu. Vài người tính toán, nháy mắt, liền tìm tới rồi vấn đề tới. Có người, thậm chí rất nhiều người, đều chỉ có 17 quan. Hơn nữa, rất nhiều thứ tốt đều phân lượng giảm bớt. Này hết thảy, đều làm cho bọn họ khẽ nhíu mày. Cho nên, không khó được ra, kỳ thật kia một quan chính là kia tiểu tử nơi kia một quan, ra cái gì sự tình. Hoa Điển cũng tò mò lên, hắn cũng không có vượt qua kia một quan. Này hết thảy, đều quỷ dị lên. Chẳng lẽ nói, là kia tiểu tử thật quá đáng, ở kia một quan, trực tiếp bị quy tắc mạt sát. Nếu là cái dạng này lời nói, vẫn là có thể nói được quá khứ. Rốt cuộc, quy tắc buông xuống, trực tiếp mạt sát nói, kia cuối cùng kết quả, kia một quan bị phá hư, không tật xấu. Hán. Hừ, cảm tình những cái đó chỗ chống chạm kiểm soát chính là bởi vì hắn. Có người mang theo một cổ tử tà hỏa, mẹ nó, có mấy quan cảm giác khó khăn biến thái, cuối cùng thứ tốt, một kia đều không có. Quá cổ quái, thế nhưng là bởi vì kia tiểu tử. Đến nơi cuối cùng, bọn họ đều không có đến ra kết quả. Dương Đào cũng liền dạ ra nam tử, thực để ý đi. Người khác, kỳ thật Hoa Điền đều sẽ không quá mức để ý, rốt cuộc, tu vi mặt trên, hắn cho rằng chính mình vượt qua Dương Đào quá nhiều. Bọn họ trọng điểm, là những cái đó cái gọi là điều động nội bộ người. Bọn họ muốn lấy ra hết thể tạo hóa, đây mới là bọn họ mục đích. Hơn nữa, lần này, nhất định phải thành công, thể hiện bọn họ thiên phía trên người đều đặc thù cùng cường đại. Thức mau, Tạ Tiểu Sơn đám người, cũng không ngừng hướng tới bên này xuất hiện. Cơ hồ, có năng lực lại đây người, đều chậm rãi hội tụ tới rồi bên này. Tới rồi nơi này, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, đều đã biết nơi này tạo hóa nội dung. Ma Huệ Tử đám người, cũng ở một bên quan vọng. Ngoan ngoãn, kia hỗn đản thật sự bị mà sát sao. Ta mặt cũng tới, nhìn đến Dương Đảo thế nhưng thật sự không có xuất hiện sau, nội tâm cảm thấy thực cổ quái. Đến nôi hắn người bên cạnh, nhìn hắn một cái lúc sau, cảm thấy thực khinh bỉ, thế nhưng như vậy lo lắng một người, ha ha, mất mặt. Chúng ta qua đi sao? Mặt khác một bên, Lý Văn Đình tò mò nhìn Dương Đảo, thông đạo đã mở ra, chỉ cần bọn họ đi tới, là có thể trực tiếp qua đi. Không, chờ một chút, ta còn không có nhìn đến Huệ Tử đâu. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, rất là đạm nhiên mở miệng. Tiểu tử, nói sự tình. Nhưng cố tình lúc này, hắn bên thai, thế nhưng truyền đến một cái mỏng manh thanh âm. Chương 3481 áp chủ. Làm gì? Dương Đào không nghĩ tới, lúc này, thanh âm này lại lần nữa xuất hiện. Không phải người khác, đúng là phía trước, ở thông đạo tiến vào thời điểm, gặp được cái kia nam tử. Tự xưng vì, tam hoàng ngũ đế trí nhất nam tử. Ta và ngươi nói, có chuyện tình, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nhị lời nói rất nhỏ thanh, vô cùng thật cẩn thận. Giống như, lần này mở miệng, hắn đều ở phòng bị cái gì giống nhau. Có thể đại điểm thanh sao. Dương Đào nháy mắt liền kháng nghị lên, lúc này, còn như vậy rong rong dài dài, nho nhỏ nhất nhất, làm gì đâu. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, chỉ có lúc này, ta mới có thể đủ mở miệng. Nhị lại lần nữa cường điệu, việc này thực nghiêm trọng. Nếu không phải lúc này, ta cũng không dám cùng ngươi như vậy truyền âm, tiểu tử ngươi căn bản là không biết, hiện tại là cái gì tình huống. Nhị lời nói vô cùng ngưng trọng, phảng phất có cái gì sự tình, muốn phát sinh. Ta và ngươi nói, nơi này xuất hiện vấn đề cùng ngươi tưởng bất đồng, ta hoài nghi. Chúng ta bên trong, có người có mặt khác ý niệm, ngươi phải cẩn thận. Đương nhiên, không nhất định là nhằm vào ngươi, rốt cuộc, ngươi vẫn là quá yếu gà. Đậu má, lúc này còn đả kích người. Dương Đào không muốn nghe người này nói chuyện, một chút đều không hữu hảo. Cùng ta cái gì quan hệ, thật là... Huệ tử. Nhị tùy ý hộp ra hai chữ, cái này làm cho Dương Đào nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đối phương biết, chính là, phía trước tả mặt là cái gì tình huống? Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng cùng ngươi không quan hệ sao? Nói cho ngươi, quan hệ rất lớn, tiểu tử ngươi chính mình cũng không biết, chính mình có bao nhiêu sao quan trọng. Huệ tử, ngươi biết đến nàng liền ở chỗ này. Ta đã sớm biết nàng ở chỗ này. Dương Đào lạnh lùng bổ sung một câu, việc này, tính cái gì mới nhất tin tức sao, ta đã sớm chắc chắn đối phương ở chỗ này à. Hơn nữa, ta còn biết, nàng vẫn luôn đều cho rằng, ta vẫn luôn là hắn nói quả, lại còn có vẫn luôn đều không có tránh được nàng tính kế, lúc này đây. Dương Đào vốn dĩ nghĩ, lúc này đây, Huệ Tử nhất định sẽ tính kế thất bại. Nhưng là, đồng nhiên, hắn nghĩ tới vừa mới nhị lời nói. Từ từ, ngươi không phải là nói, Huệ Tử biết ta hết thảy. Ngươi cho rằng đâu? Nhị hỏi lại một câu, hắn tuy rằng không dám xác định, nhưng là có rất lớn khả năng, là biết đến. Nay không tính cái gì chuyện khó khăn, bọn họ 18 cá nhân đều biết Dương Đào như thế nào, nếu là như thế này, Huệ Tử nhất định cũng có thể đủ biết. Hơn nữa, không chỉ là Huệ Tử, kia mấy cái điều động nội bộ người, cũng biết. Ngươi là nói, thật nhiều người đều biết ta. Dương Đào rất là vô ngữ, phía trước còn nghĩ, đến lúc đó đi ra ngoài hù chết mấy cái tới, hiện tại. Cảm tình quan trọng người, đều biết ta tồn tại a. Đậu má, này muốn làm gì? Nếu là những người khác, khẳng định sẽ lười đến quản chính mình. Rốt cuộc, chính mình vừa vào Đại Thánh A, như vậy tu vi, quá yếu gà đi. Chính là, nếu là làm nơi này quy tắc đều ghét bỏ người đâu. Cái này thuộc tính, liền cũng đủ làm rất nhiều nhân cách ngoại chú ý. Rốt cuộc, không có người là thật sự ngốc tử. Vậy ngươi còn có cái gì sự tình? Này thái độ, này ngữ khí, một bộ muốn đuổi người tư thái. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc có biết hay không sự tình nghiêm trọng tính? Ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ như thế nào, ngươi đều đừng nói ngươi là đến từ Hoa Hạ. Nhớ kỹ, còn có, lần này nếu là thật sự có người muốn làm sự tình, ngươi nhất định không cần lưu thủ, ngươi muốn nắm giữ chủ động. Đừng hỏi vì cái gì, đây là vì ngươi hảo. Mặt sau nói, không có mở miệng. Nhị cứ như vậy kỳ kỳ quái quái nói vài câu, rồi mới. Người xấu, ta. Lý Văn Đình có cảm giác, vừa mới, đối phương nói, giống như còn không có nói xong nha. Chính là, Dương Đào nhìn thoáng qua đối phương, không nói gì, hơi hơi lắc lắc đầu. Lý Văn Đình nháy mắt lĩnh ngộ lại đây, nàng cũng gật gật đầu, không hề mở miệng, thậm chí truyền âm đều không có. Dương Đào tự nhiên cũng cảm nhận được, đối phương không có nói xong. Nếu là như thế này, vậy cho thấy, có cái gì sự tình hoặc là người, ngăn trở hắn tiếp tục mở miệng. Cụ thể là cái gì, không cần suy nghĩ nhiều. Nơi này, có thể làm được như vậy, có thể có cái gì người. Lão nhị, câm miệng. Nhị nhìn bác, rất là khó chịu. Ngạch nhị, ngươi làm gì đâu? Ai cần ngươi lo a? Nhị Nưu bức hống hống chừng mắt bắt liếc mắt một cái, rồi mới xoay người, trực tiếp rời đi. Hắn này tư thái, làm bắt hận không thể đánh chết hắn. Bất quá. Tính, đánh không lại, chính mình một người, thật đúng là làm bất quá đối phương. Rốt cuộc, gia hỏa này thực lực, có điểm đáng sợ. Bất quá. Hắn tới bên này làm gì a? Chẳng lẽ là muốn nhìn Dương Đào tiểu tử sao? Tiểu tử này, còn có cái gì đặc thù? Bắt buồn bực, cũng tò mò. Bất quá, hắn không có đi hỏi nhiều. Rốt cuộc, lúc này, hắn cũng muốn chuẩn bị. Chuyện khác, tính. Không sao cả, cuối cùng mấu chốt mới là trọng điểm. Mặt khác, đều không quan trọng. Người đều không sai biệt lắm, các ngươi mấy cái, cũng nên xuất hiện đi. Hoa Điền nhìn chung quanh, người thật không ít. 30-40 cái đâu, chủ yếu vài người, vẫn là không có xuất hiện. Các ngươi điều động nội bộ vài người, còn không ra sao. Thật đem chúng ta đương ngốc từ đâu. Hoa Điền tiếp tục mở miệng, thần thái tùy tiện. Hắn một chút đều không để bụng này hết thảy, hắn lại đây chính là muốn làm sự tình. Hừ, đúng vậy, các ngươi không cần chờ, đều lúc này, có thể tới, đều tới. Không Tú cũng mở miệng, phảng phất biết không thiếu sự tình. Hắn chủ động tiến lên, rồi mới cố ý nhìn Trương Đạo Minh bên này, khóe miệng mang theo cười lạnh. Lời nói vừa chuyển, không giống có một số người, tới không được lạc những người khác,

Tạ Tiểu Sơn, ngươi ở trước mặt ta, cái gì đều không tính. Không Tú hơi hơi mỉm cười, đồng thời, hắn bên người, nháy mắt đi lên tới vài người, kia tư thế, thế nhưng cùng hắn là một đám. Ân, khi dễ người là sao? Còn có, điều động nội bộ người, ra tới A. Động thủ A. Trong lúc nhất thời, hiện trường đều có điểm kêu loạn. Trong hư không, Huệ Tử mang theo cười lạnh, chuẩn bị mở miệng. Rốt cuộc, Dương Đào còn không có tới đâu. Nàng còn nghĩ, cách nói xuông lời nói Dương Đào, làm hắn chủ động ra tới. Được rồi, ta còn không có tới đâu, các ngươi lại nhảy dài dòng làm gì. Đột nhiên, Dương Đào thanh âm, từ một bên chuyển tới, này quá đột nhiên. Nháy mắt, tất cả mọi người lâm vào một mảnh yên tĩnh. Dương Đào, đặc biệt là Không Tú, cả người, đều không tốt. Hai cái trong mắt, đều phải rơi xuống, M. Chương 3482. Đại ca ngươi trung quy là đại ca ngươi. Dương Đào. Không Tú cả người đều phải tắt bao, thế nhưng là hắn. Dương Đào. Không phải đã ngã xuống sao, êm đẹp, gia hỏa này như thế nào lại lần nữa nhảy ra ngoài. Không đúng. Có người phát ra kinh hô, tuần tra tới rồi thực không bình thường địa phương. Hắn mới để mấy quan. Vì cái gì có thể trực tiếp đi vào nơi này? Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt biến đổi lớn lên. Đúng vậy. Vấn đề xuất hiện, bọn họ cũng đều biết vấn đề nơi. Dương Đào, mới qua mấy quan. Mặt trên nhưng đều là đánh dấu hảo hảo A, bia đá mặt con số, cũng không phải là gạt người. Bọn họ nhưng đều là từng bước một, chậm rãi đã đi tới, trước nay đều không có nghe nói. Có người có thể đủ như vậy đặc thù, có thể trực tiếp nhảy lên trạm kiểm soát, đi vào bọn họ trước mặt ta. Này! Quá mức không thể tưởng tượng. Ân hử! Không Tú, ngươi hiện tại đã biết sao? Người cùng người chi gian, vẫn là có khác biệt. Trương Đạo Minh đám người, nội tâm một đám kích động vô cùng. Không có ngã xuống. Thật tốt quá! Đào ca quả nhiên sẽ không xảy ra chuyện A. Ha ha ha, thật là vui, hiện tại, Đào ca thế nhưng như vậy lại đây. Không sai, ta Đào ca là cái gì người a? Ngươi cái giả hòa thượng, chờ xem, ta chờ lát nữa nhất định phải làm ngươi đẹp. Tạ Tiểu Sơn cũng là vênh váo lên, có tự tin. Vừa mới, thật sự muốn cùng đối phương động thủ, hắn còn có điểm cảm giác chính mình sẽ có hại. Đào không phải mặt khác địa phương có hại. Mà là sợ chính mình tiêu hao thứ tốt quá nhiều, đau lòng. Bất quá. Hiện tại Đào ca ở chỗ này, vậy không cần phải xen vào, hắc hắc. Đến lúc đó, Đào ca nhất định sẽ cho chính mình một ít chỗ tốt đi. Tạ Tiểu Sơn, ngươi như thế nào cũng tới. Dương Đào thật đúng là cảm thấy buồn bực, Tạ Tiểu Sơn đều tới. Hơn nữa, gia hỏa này tu vi, gia tăng thật mau à. Đó là... Đào ca ngươi không biết, ta chính là được đến không ít chỗ tốt ta. Tạ Tiểu Sơn nháy mắt trước mắt sáng ngời, sắc mặt đều phiêu động lên. Đào ca vừa mới vào đại thánh. Ai nha nha, hạnh phúc tới quá đột nhiên a. Hiện tại, chính mình hẳn là hảo hảo khoe ra một chút a. Dầm. Tạ Tiểu Sơn tu vi bỗng nhiên phóng thích mở ra, nhanh chóng kích động. Người chung quanh. Đều bị hắn hành vi cấp dọa tới rồi. Đặc biệt là Không Tú, còn tưởng rằng, Tạ Tiểu Sơn là phải đối hắn động thủ. Lúc này động thủ. Kẻ điên đi. Không đợi cuối cùng tạo hóa xuất hiện, liền động thủ. Ngốc bước đi. Chính là thực mau, tất cả mọi người cảm thấy từng đợt cổ quái. Tên kia, chính là đơn thuần kích động tu vi, rồi mới cái gì đều không có làm. Đây là muốn làm gì? Khoe ra. Có người giống như đã nhận ra Tạ Tiểu Sơn hành vi mục đích, sắc mặt càng thêm cổ quái lên. Đào ca A. Tạ Tiểu Sơn vẻ mặt cảm khái, mang theo vài phần phiền muộn. Ai? Đại tổ A. Kỳ thật, vừa mới ngay từ đầu, vẫn là có không ít chỗ tốt. Mặt sau chỗ tốt, tuy rằng thiếu rất nhiều, chính là cũng đủ làm nhân tu vì tăng lên A. Ngươi nhìn xem ta. Đại tổ. Ta không phải không nghĩ ta Đào ca A, thật sự là. ta cũng bị người nhìn chằm chằm, một ít thứ tốt, không hấp thu, liền sẽ bị người đánh chết cướp đi à. Hiện tại, ta vừa mới vừa năm vạn giảm, ai? Cũng chính là lục phẩm vừa mới tiến vào, như vậy tu vi, ở chỗ này, cũng phổ phổ thông thông à. Lời này, làm thiếu sư đều ngây ngẩn cả người. Hắn hồ nghi nhìn Trương Đạo Minh, rõ ràng chính là ở dò hỏi, này Tạ Tiểu Sơn, là cái gì tình huống? Cố ý. Nhưng là, này quá sao là cái gì đam mê a? Người chung quanh, cũng là một đám đều sờ không được đầu óc. Em đẹp, như vậy khoe ra là mấy cái ý tứ. Ngậy. Đừng nhìn ta cũng không rõ ràng lắm. Trương Đạo Minh vội vàng truyền âm, cũng không nghĩ nói chuyện khác. Thiết. Dương Đào nhìn Tạ Tiểu Sơn, trực tiếp quay đầu, hai mắt bên trong, có kim quang lập lòe, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì. Này hành vi, ở Tạ Tiểu Sơn xem ra, hoàn toàn chính là nội tâm khí bất quá. Tạ Tiểu Sơn nội tâm càng thêm đắc ý, hoàn toàn là tiểu nhân đắc chí tư thái. Ai nha nha, Đào ca a, ngươi nhìn xem. Ta này tu vi, kỳ thật cũng chính là giống nhau a hiện tại, nhiều nhất chính là cùng thiếu sư không sai biệt lắm. Đến nỗi Trương Đạo Minh cái kia nhược kê. Tạ Tiểu Sơn nói tới đây thời điểm, còn cố ý mang theo một cổ tử ngạo kiểu tư thái, liếc Trương Đạo Minh giống nhau, kia hoàn toàn là một loại trướng mắt ánh mắt. Trương Đạo Minh cắn răng mẹ nó, ngươi cấp lao tử chờ. Thế nhưng đều coi thường chính mình, hừ. Chờ bị vả mặt đi. Làm Trương Đạo Minh cảm thấy không thể tưởng tượng chính là Tạ Tiểu Sơn có điểm bành trướng. Hơn nữa, còn có điểm tìm đường chết. Bởi vì, hắn nhìn Lý Văn Đình. Rồi mới, thế nhưng chủ động mở miệng Đào ca à, ngươi nhìn xem, bằng không sau này, vẫn là cùng ta cùng nhau đi, rốt cuộc đại tẩu an toàn, vẫn là rất quan trọng đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta ở. Đại tàu an toàn, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, có người muốn thương tổn đại tàu nói, kia nhất định phải từ ta thi thể bước qua đi mới được. Ta đi. Thiếu sư đều kinh ngạc, Tạ Tiểu Sơn thật sự bành trướng A. Lời này đều có thể đủ nói ra, lợi hại. Một bên, Lý Văn Đình đều là hơi hơi sửng sốt. Rồi mới, nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Ngay sau đó. Hơi hơi mỉm cười. Ngay từ đầu, nàng đều không nghĩ đả kích đối phương. Hiện tại, Tạ Tiểu Sơn thật sự có điểm bành trướng A. Cho nên, nàng mang theo mê người mỉm cười, tiến lên bán ra một bước. Đại tổ A, ngươi không cần hiểu lầm A, Đào ca vĩnh viễn đều là ta đại ca, ta vừa mới nói, hoàn toàn là. Ngậy! Tạ Tiểu Sơn nói vừa mới nói được một nửa, nháy mắt liền tạp trụ. Giống như, có người nắm hắn yết hầu một nửa. Bởi vì, Lý Văn Đình giờ phút này, phóng xuất ra tới hơi thở, thế nhưng chút nào đều không thể so chính mình được. Lý Văn Đình nhàn nhạt cười cười, đại đại mắt, đều thành trăng non trạng là sao? Kia muốn hay không thử xem, ngươi có thể tiếp được ta nhất kiếm sao? Trong tay, nước gợn lưu chuyển, tâm kiếm đã ngưng tụ. Ta. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt khổ bức, vừa mới cảm giác tốt đẹp, cùng kia mị tư tư tâm thái, nháy mắt liền ngã xuống đáy cốc. Người cái gì nha? Nga. Đúng rồi, kỳ thật, chúng ta vừa mới vẫn luôn đều ở hấp thu chỗ tốt ta, ngươi cho rằng mặt sau chỗ tốt biến thiếu. Ân. Đó là chúng ta dư lại. Ầm vang. Lời này vừa ra, tất cả mọi người không bình tĩnh. Cái gì ý tứ? Đều là bọn họ dùng dư lại. Chẳng lẽ nói, mặt sau trạm kiểm soát sở hữu chỗ tốt, đại bộ phận, đều bị Lý Văn Đình cùng Dương Đào cướp đi. Chuyện này không có khả năng. Không tú cái thứ nhất không thể tin được này hết thảy, khai cái gì vui đùa. Như vậy thật tốt chỗ, như thế nào có thể bị hai người cướp đi? Ha ha! Lý Văn Đình nghịch ngợm cười cười, bất quá lại căn bản lười đến đi trả lời đối phương. Lại không có cái kia nghĩa vụ, ngươi cho rằng không có khả năng liền không khả năng lạc, cùng ta có cái gì quan hệ sao? Chính là, cố tình là cái dạng này tư thái, làm tất cả mọi người nghĩ nhiều lên. Ta xem, Có khả năng, bằng không, như thế nào giải thích, bọn họ có thể trực tiếp lại đây nơi này. Này, chính là ở gian lận A. Đúng vậy, hơn nữa, ta xem Dương Đào vừa mới kia tư thái, căn bản là coi thường Tạ Tiểu Sơn. Cũng là, nếu ta nữ nhân đều như vậy tu vi, có thể tùy ý chém chết ngươi, kia thật đúng là. Chung quanh người thanh âm, làm Tạ Tiểu Sơn sắc mặt tái nhợt. Trương Đạo Minh còn ở bổ đao ha hả, vừa mới có người thật là bành trướng A, quên đại ca ngươi trùng quy là đại ca ngươi. Lời này, làm Tạ Tiểu Sơn, hận không thể trực tiếp chui vào ngầm mới hảo. Mất mặt. Đã sớm không nên như vậy, nội tâm không ứng có may mắn A, kia chính là đảo ca A. Được rồi, Huệ tử, ngươi còn không ra sao. Dương Đào là thiệt tình lười đến đi phản ứng cái kia kẻ dở hơi. Hắn hai mắt thần quang lập lòe, nhìn chằm chằm trong hư không chỗ nào đó, lạnh lùng mở miệng lên. Chương 3483. Vạn sự toàn không. Như thế nào? Chẳng lẽ còn không ra sao? Dương Đào hướng tới nơi đó vọng qua đi, tầm mắt không thành có chút di động. Hỏa nhãn kim chử dưới, đã có thể nhìn ra một ít manh mối. Ít nhất, bên kia, có một nữ tử. Cụ thể tuy rằng thấy không rõ, chính là gần là cái này thân phận, như vậy đủ rồi. Huống chi, Huệ tử nhất định là ở chỗ này. Điểm này, Dương Đào một chút đều không nghi ngờ. Ta đi. Ta mặt cũng nghe tới rồi hết thảy, vừa mới thời điểm, hắn còn nghĩ, muốn hay không tìm Dương Đào tìm về bãi, nhìn đến Tạ Tiểu Sơn cùng Dương Đào giao hảo lúc sau, hắn vẫn là từ bỏ. Bất quá thực mau. Hắn giống như nhìn đến Tạ Tiểu Sơn cùng Dương Đào chi gian quan hệ, cùng chính mình suy nghĩ bất đồng. Nội tâm kia một tia ý niệm, lại lần nữa toát ra tới. Chính là, Lý Văn Đình bày ra tới thực lực, làm hắn nháy mắt đánh mất sở hữu ý niệm. Thậm chí, còn theo bản năng hướng tới phía sau, lùi lại vài bước, cùng Dương Đào kéo xa một ít khoảng cách. Này, hoàn toàn là theo bản năng hành vi. Tưởng đều không cần tưởng, Lý Văn Đình đều như vậy tu vi, chính mình có thể chống đỡ được mấy kiếm. Nhất kiếm, phỏng chừng là có thể đủ làm chính mình chết thẳng cẳng. Tính, không thể trêu vào, không thể trêu vào, chính mình vẫn là an phận điểm hảo. Đến nỗi Huệ tử, không biết vì cái gì, ta mặt nghe thấy cái này người, liền cảm giác trước nay đều không có xuất hiện quá. Chính là, hắn không có mở miệng. Hắn cũng không nốc, đoán được một ít vấn đề, làm không tốt, là chính mình xuất hiện vấn đề. Dương Đào là cái gì người, nếu đều như vậy mở miệng, kia nhất định có hắn đạo lý. Khanh khách, nhân gia cũng không phải là Huệ tử. Quả nhiên, trong hư không, có người đi ra. Chính là Dương Đào tầm mắt chiếu dọi địa phương, là một nữ tử, hoa huệ lộng lẫy, dáng người dài lâu. Nhìn qua, có một loại phá lệ mị lực. Nàng mặt mang hồng nhuận, có vài phần thẹn thùng. Ngươi như vậy nhìn nhân ra làm gì, này hỏa nhãn kim chử, chính là có thể nhìn thấu hết thảy, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn xuyên ta chiến giáp sao? Lời này, chính là nói cho Lý Văn Đình nghe. Nữ tử tâm cơ không nhỏ, vừa lên tới, liền muốn làm Dương Đảo cùng Lý Văn Đình, sinh ra khoảng cách. Dầm. Chính là, Lý Văn Đình phản ứng, lại là vượt qua mọi người đoán trước. Nàng trương kiếm huy động, không có bất luận cái gì chần chờ, hướng tới đối phương chém qua đi. Không có bất luận cái gì vô nghĩa, hành động chính là tốt nhất trả lời. Cái kia nữ tử, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Lý Văn Đình thế nhưng sẽ là cái dạng này phản ứng. Hấp tấp chi gian, căn bản là không có bất luận cái gì tránh né khả năng. Hừ. Hắn cả người, có u quang lập lòe, đồng thời trên người, còn toát ra một cổ đáng sợ hơi thở tới. Chạn! Đúng vậy, trên người nàng có mật bảo, có thể bảo hộ linh hồn. Chính là, nàng nội tâm lại là khó chịu. Thứ này, chính là bảo mệnh. Còn không có bắt đầu đâu, đã bị tiêu hao một chút. Phải biết rằng, thứ này, chính là tiêu hao phẩm, nếu số lần nhiều, cũng sẽ vỡ vụn. Nha đầu thúi, ngươi. Dương Đào giơ tay, nước gợn không ngừng. Dám đảm đương ta mặt, mắng ta nha đầu. Thật cho rằng ta không cần mặt mũi sao? Xôn xao, tâm kiếm ngang trời, bay thẳng đến nữ tử hoành kích mà đi. Dương Đào ra tay, cũng không phải là Lý Văn Đình, nháy mắt chính là 10 đạo kiếm khí, công kích mà đi. Ầm ầm ầm. Nữ tử trên người, u quang không ngừng minh diệt, đồng thời thân thể không ngừng sau chân. Hừ, ngươi vừa mới đại thánh, cho rằng 10 đạo kiếm khí là có thể đủ đối ta sinh ra cái gì ảnh hưởng sao? Nữ tử cười lạnh, con ngươi hơi hơi mị mị. Sắc. Chính là, nháy mắt, nàng sắc mặt biến đổi lớn. Một trận thanh thủy đến, chỉ có nàng chính mình có thể nghe được thanh âm, ở bên tai vang lên. Đây là, chính mình bí bảo, xuất hiện cái khe. Như thế nào khả năng? Kia đồ vật, chính là rất cường đại, chính mình tiêu phí không ít đại giới, mới làm ra a. Nàng âm thầm không ngừng kiểm tra, lại không có nhìn đến cái khe nơi chỗ. Chính là, nàng càng thêm nhận định, chính mình vừa mới thính giác, sẽ không có bất luận cái gì sai lầm. Đích đích xác xác, là xuất hiện cái khe. Nhưng là, vì cái gì? Cụ thể là nơi nào? Còn có, Dương Đào công kích, như thế nào làm được? Được rồi, ngươi tính cái gì đồ vật? Huệ tử, lăn ra đây đi, bằng không, nữ nhân này liền phải bị ta xử lý. Toàn bộ chung quanh, đều là Dương Đào khẩu xuất cuồng ngôn thanh âm, cho dù là cổ cách, giờ phút này đều là nhàn nhạt nhìn Dương Đào. Quá kiêu ngạo, quá cao điệu. Hắn tưởng không rõ liền, cái này Dương Đào, rốt cuộc có cái gì tư bản, làm ra như vậy cuồng vọng hành động tới. Chẳng lẽ không phải âm thầm cầu thả, cuối cùng đột nhiên phát động, cướp lấy hết thể sao? Cái này làm cho hắn đối Dương Đào sinh ra nồng hậu hứng thú tới. Hắn nhưng không cho rằng Dương Đào là một cái ngốc tử. Thậm chí, hắn đều tin tưởng, vừa mới Lý Văn Đình nói. Phương diện này, đại bộ phận cơ duyên đều bị Dương Đào cướp lấy. Bởi vì hắn thấy được, Lý Văn Đình, thân thể thành thánh. Tuy rằng không có độ kiếp, nhưng là hoàn toàn đã vậy là đủ rồi thân thể thành thánh cường độ. Này yêu cầu nhiều ít sinh mệnh chi lực. Nếu Lý Văn Đình nói đều là thật sự, hết thể đều hợp lý. Có ý tứ. Huệ tử cuối cùng vẫn là ra tới, như cũng là Dương Đào nhìn địa phương. Ở nàng bên người, còn có hai cái nam tử. Hai cái nam tử, mang theo khinh thường cười lạnh. Bọn họ trên người hơi thở, đều là 60000 dặm tà hữu. Như vậy hơi thở, ở đương trường, đã là cường đại nhất tồn tại. Thất phẩm đại thánh. Hơn nữa, còn không phải vừa mới tiến vào thất phẩm đại thánh cái loại này. Điều động nội bộ người sao? Dương Đào nhìn Huệ tử liếc mắt một cái, rồi mới nhìn kia hai cái nam tử, phảng phất là ở tò mò, đối phương rốt cuộc là cái gì tư cách, có thể làm người điều động nội bộ. Người kia, là vô không? Có người kinh hô, nhìn xuống bên trái cái kia nam tử. Vô không? Đại thánh bên trong, cùng cảnh giới vô địch tồn tại. Thậm chí, có thể vượt rào công phạt. Không có người biết hắn rốt cuộc mạnh như thế nào, nhưng là thiên vương phủ Dương gia người, đã từng thừa nhận quá, vô không, cùng cảnh giới mạnh nhất. Thậm chí có người nói, cùng cảnh giới bên trong, vừa thấy vô không, vạn sự toàn không. Hừ, không nghĩ tới a, thế nhưng còn có người có thể đủ nhận ra ta tới. Nhìn dáng vẻ, trước kia ta xuống tay, không đủ tàn nhẫn a. Vô không mang theo tươi cười, chính là lời này ngữ bên trong, mang theo một cổ tử hắn ý. Trước kia, hắn ra tay, đều không có bất luận cái gì đường sống a. Gặp được người, đều chết mất. Theo lý thuyết, không nên có người nhận ra hắn tới mới là a. Không nghĩ tới, thế nhưng có người nhận ra tới, hắn thậm chí đều ở tự trách, chính mình không có đem người chung quanh cũng toàn bộ tiêu diệt. Này tính cách, quá mức tàn nhẫn. Chính là, người chung quanh, lại không có bất luận kẻ nào cảm thấy không ổn. Dương Đào là sao? Huệ tử vẫn luôn đều đang nói, ngươi là như thế nào bất đồng. Nói không chừng, ngươi mới là lần này, lớn nhất biến số, ta xem sao. Mặt sau nói, đã không có. Bất quá, kia khinh miệt tư thái, làm tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được. Dương Đào chớp chớp mắt, nghiêm túc dùng hỏa nhãn kim chử, nhìn đối phương. Đừng nhìn, ngươi hỏa nhãn kim chử là rất lợi hại, chính là nếu muốn xem xuyên ta, vẫn là không đủ. Vô Không cười nhạo mở miệng, điểm này, hắn có cũng đủ tự tin. Nga, như vậy a, kia. Sau đó, Dương Đào nói một câu, làm mọi người, đều ở khoảnh khắc, nháy mắt đồng thời thạch hóa. Chương 3484. Ta định đoạt. Kia. Cái kia hoa điển cái gì, ngươi đi cắn hắn đi. Dương Đào nhìn như vô cùng tùy ý mở miệng, đó là nội dung, làm tất cả mọi người lời nói thật. Cái gì tình huống? Dương Đào đây là cái gì lời nói, làm hoa điển đi dối người? Khôi hài đi. Hoa điển là ai? Nơi này người nhưng đều biết đến a, rốt cuộc đều đi vào nơi này. Nếu nói còn không rõ ràng lắm biết ở đây người là cái gì thân phận, vậy thật sự quá không bình thường. Kia chính là thiên tộc người, thiên phía trên lại đây, cao cao tại thượng. Hiện tại, bọn họ nghe được cái gì? Dương Đào, tất nhiên làm hoa điền đi cắn người. Nay tính cái gì, ở Dương Đào trong mắt, chẳng lẽ hoa điền, cứ như vậy đãi ngộ sao? Huệ tử là sao, ngươi cái gì ý tứ? Ầm vang. Làm người càng thêm không thể đủ tiếp thu sự tình đã xảy ra, hoa điển cơ hồ chính là theo bản năng, bắt đầu nhằm vào Huệ tử. Ân. Huệ tử còn không có cái gì phản ứng, chung quanh cổ cách, đêm không tiếng động, Lê Huyên ba người, nháy mắt sắc mặt đồng thời thay đổi lên. Hoa điển đây là vì cái gì? Chẳng lẽ, cùng Dương Đào là một đám? Bất quá, kia cũng không nên à, chính hắn ngạo khí. Như thế nào làm hắn có thể làm ra như vậy hành vi tới? Vừa mới Dương Đào chính là nói cắn A. Này thái độ, cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Chính là, hoa điển thế nhưng vẫn là như vậy làm. Đáng chết. Hoa điển vội vàng thân hình lập lòe, trong cơ thể có quang mang đang không ngừng phóng xuất ra tới, trên trán mặt, ký hiệu minh diệt vài cái, nội tâm tức giận không ngừng. Quả nhiên. Dương Đào có như vậy năng lực, giống như chính mình cần thiết, từ sâu trong nội tâm phục tùng đối phương giống nhau. Tình huống như vậy, trong khoảng thời gian này, hắn không phải không có đi nghĩ nhiều quá. Chính là, kết quả làm hắn khó có thể tiếp thu. Duy nhất khả năng, chỉ có một loại. Dương Đào thân phận so với chính mình còn muốn tôn quý. Chính là ba. Này như thế nào khả năng? Chính mình chính là thiên phía trên người. Chẳng sợ Dương Đào là độn không môn người, cũng không có khả năng so với chính mình còn muốn tôn quý a. Hoa Điền, ngươi chẳng lẽ không nên cho chúng ta một lời giải thích sao? Lê Huyễn đã âm thầm bắt đầu truyền âm, có một số việc, bọn họ cần thiết muốn biết rõ ràng. Lần này, bọn họ mục đích chính là thực minh xác. Không hy vọng, ở cái này thời khắc mấu chốt, còn xuất hiện cái gì biến cố. Như vậy biến cố. Bọn họ không nhất định có thể chịu nổi. Ta. Hoa Điền buồn bực vô cùng, giải thích. Ta giải thích cái gì? Ta đặc buồn chính mình đều muốn biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đến nỗi chính mình suy đoán, Hoa Điền là không có khả năng nói cho ba người, bởi vì này liên lụy quá lớn. Bọn họ tuy rằng đều xem như thiên tộc, chính là kia cũng là bất đồng gia tộc. Hắn không biết, Dương Đào năng lực. Là nhằm vào chính mình vẫn là nhằm vào mọi người. Nếu là mọi người, kia còn hảo. Chính là, nếu là nhằm vào chính mình, còn làm mặt khác người đã biết này trong đó nguyên do, này đối chính mình toàn bộ gia tộc tới nói, đều là tai nạn. Như thế nào, các ngươi ba cái cũng cho ta thượng A, cắn bọn họ A. Ngay sau đó, làm hoa điển nội tâm có điểm tiểu kích động sự tình đã xảy ra. Dương Đào thế nhưng tiếp tục mở miệng, rõ ràng là nhằm vào mặt khác ba người. Ba người, ngay từ đầu giống như xem ngốc tử giống nhau nhìn Dương Đào. Đem chúng ta đương cái gì đâu, chúng ta đi cắn người. Hừ, sợ không phải cái ngốc tử, cho rằng chúng ta là cùng hoa điển giống nhau sao. Chính là, bọn họ thân thể lại là vô cùng thành thật, cơ hồ ở nháy mắt cũng đã chủ động mở miệng. Có bản lĩnh lại đây một trận chiến. Hừ, chúng ta lần này tới, chính là muốn xử lý của các ngươi. Không cần những người khác động thủ, ta một người là có thể đủ thu phục các ngươi mọi người. Ba người, bị chính mình lời nói cấp dọa tới rồi. Cái gì tình huống? Như vậy tà môn. Người khác, đầy mặt khiếp sợ. Này, Dương Đào là cùng thiên phía trên người, kết minh sao? Chính là, nhìn qua, giống như không phải như thế à, nếu là kết minh, kia thái độ mặt trên, không nên là cái dạng này đi. Ít nhất, kia một cái cắn tự, làm người khác, miên man bất định a. Buồn cười, bốn cái thiên phía trên người, tự nhận là cao cao trở lên, giờ phút này lại là bị quản chế với người. Vô mình không biên một cái khác nam tử, lại là có châm trọng, phảng phất biết cái gì giống nhau. Lời này vừa ra, bốn người sắc mặt đồng thời biến đổi. Vô không bọn họ cũng coi như là nghe nói qua, bất quá còn hảo, rốt cuộc khoảng cách bọn họ, còn tính xa xôi. Bọn họ giờ phút này sắc mặt thay đổi, không chỉ là bởi vì vừa mới nam tử trong miệng nói. Càng thêm là bởi vì, bọn họ nhận ra trước mắt nam tử tới. Lục Phương. Thế nhưng là ngươi. Cho dù là cổ cách, đều đầy mặt nghiêm túc lên. Phảng phất, gặp cái gì đáng sợ địch nhân giống nhau. Thật sự là bởi vì, trước mắt cái này nam tử, quá mức đáng sợ. Hắn đến từ Lục Gia, cái kia Lục Gia, một chút đều không đơn giản, cũng là thân thể thành thánh gia tộc. Mấy cái đạt có thể bên trong, có một cái chính là bọn họ gia tộc lao tổ. Nay chỉ có thể đủ xem như nội tình, chân chính đáng sợ, là hắn tự thân. Hắn, từng có huy hoàng chiến tích, cùng vô không bất đồng, đối phương là ở tiên giới này một khối. Nhưng Lục Phương, lại hoàn toàn tương phản. Ở tiên giới mảnh nhỏ bên này, cơ hồ không có tiếng tăm gì. Chính là ba. Ở thiên phía trên, kia chính là uy danh hiển hách, hung danh lan xa. Giết cùng cảnh giới bên trong. Không có người dám ứng chiến. Hắn chuyên môn khiêu chiến chân chính thiên kiêu, thiên phía trên thiên kiêu. Một đường khiêu chiến đi xuống, cơ hồ thiếu chút nữa liền đánh xuyên qua toàn bộ thiên phía trên sở hữu cổ xưa gia tộc. Cuối cùng, vẫn là cổ cách gia tộc bên trong, đi ra một người, mới chung kết Lục Phương bất bại thần thoại. Nhưng một trận chiến, cũng là vô cùng thảm thiết, cổ cách gia tộc bên trong người kia. Thân hình thiếu chút nữa bị đập nát, căn cơ thiếu chút nữa hoàn toàn rách nát. Giờ phút này, còn ở trầm miên, chậm rãi khôi phục. Hừ, nếu biết là ta, các ngươi còn muốn tiếp tục sao? Lục Phương khỏe môi treo lên một tia cười lạnh, có châm trọc. Hắn cười nhạo tiếp tục mở miệng các ngươi vài người, liền cái kia hoa lệ tiểu tử ta xem như biết, mặt khác, ta đều không có nghe nói qua. Ha ha! Các ngươi cho rằng, các ngươi có thể cướp đoạt chúng ta hết thảy. Vẫn là nói, các ngươi cho rằng, chúng ta đều là nhược kê. Là đơn vị liên quan. Là cái loại này nhất vô dụng người đâu. Buồn cười. Như thế nào khả năng? Hoàn toàn tương phản, bọn họ là đơn vị liên quan, nhưng là lại không phải nhược kê, mà là nhất cường đại tồn tại. Có bối cảnh, là một chuyện. Nhưng là... Thực lực mới là căn bản, nếu tự thân không cường, cuối cùng vẫn là sẽ bị người cướp đoạt cơ duyên. Cho nên, bọn họ tự thân thực lực, một đám đều là nghịch thiên tồn tại. Ít nhất, ở đây người, hơn phân nửa, cùng cảnh giới, đều không phải bọn họ hợp lại chi địch. Hừ, ta còn muốn tìm ngươi đâu, gia tộc bọn ta người nọ, cuối cùng trả giá đại giới không nhỏ, không nghĩ tới, lần này làm ta gặp. Ngươi cho rằng, ta cổ ra không ai sao. Cổ cách cười lạnh lên, trong ánh mắt, có nóng cháy quang mang ở lập lòe, hắn trong xương cốt mặt, toát ra hiếu chiến cảm xúc. Khu khu. Nhưng cố tình lúc này, Dương Đào nhẹ giọng ho khan, đánh gãy mọi người. Các ngươi có phải hay không lầm một chút? Dương Đào nhìn chung quanh mọi người, một bên chỉ điểm Giang Sơn. Nơi này, ta định đoạt. Này miệng lưỡi. Thở gấp đại khí, chính là hắn kế tiếp nói, làm mọi người lại lần nữa há hốc mồm các ngươi còn không ra sao. Nhiều đến đông đủ, đừng nói các ngươi không có mặt khác mục đích ra. Chương 3485 Chỉ điểm Giang Sơn. Mọi người cái thứ nhất nghĩ đến ý niệm, chính là còn có người. Nơi này, tất nhiên còn có người khác. Bởi vì phía trước, Dương Đào đã nhận ra Huệ Tử đám người, theo bản năng, bọn họ đều cho rằng, Dương Đào còn thấy được mặt khác tồn tại, đang âm thầm. Nhưng là, lúc này đây, không có người đi ra. Dương Đào cũng không thèm để ý, thậm chí hỏa nhãn kim chử đều không có thi triển ra, bởi vì đó là vô dụng. Hắn nói, không phải người khác, mà là kia 18 cá nhân. Ha ha, các ngươi chính là chủ nhân nơi này à, ta nói, các ngươi chẳng lẽ liền không có mặt khác như hoa sao? Phải biết rằng, phía trước các ngươi một đám, đều âm thầm liên hệ ta, hiện tại, nơi này có bao nhiêu người, là bị các ngươi liên hệ hảo à? Lời này, là một bộ phận người, hiểu rõ lên. Dương Đào theo như lời, là một ít cái gì người? Chính là, càng nhiều người, đều là thật cẩn thận. Có lẽ, thật sự có người âm thầm liên hệ. Nhưng là, đại bộ phận người, nhưng không có a. Bọn họ lo lắng, sợ hãi có người âm thầm sẽ động thủ. Hơn nữa, nơi này, rốt cuộc là như thế nào cái tình huống, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Như vậy tạo hóa, vì cái gì cố tình muốn như thế nhiều người tới? Được rồi, mặt khác ta liền không nói, này tạo hóa như vậy đại, còn có điều động nội bộ người, chính là vì cái gì muốn như thế nhiều người lại đây à? Thật cho rằng ta ngu ngốc sao? Khẳng định là có đặc thù quy tắc mới có thể đủ mở ra cuối cùng tạo hóa đi. Nhưng là, các ngươi có cái gì mưu hoa à? Ta không biết đại gia có cái gì ý tưởng, bất quá ta cảm giác, kia 18 cá nhân, không một cái người tốt, đều ở tính kế đâu. Bọn họ âm thầm làm không tốt, cũng ở lẫn nhau tính kế. Lời này, làm tất cả mọi người âm thầm cân nhắc lên. Ở trên hư không phía trên, 18 nhân ảnh, đều nhìn nhau cười cười. Khẽ lắc đầu. Bọn họ trên mặt đều là không sao cả, chính là âm thầm, có người ở đối Dương Đào chửi ầm lên. Hôn đàn này, lúc này nói cái này làm gì? Là nói cái này thời điểm sao? Tạo hóa liền ở trước mắt, ngươi chẳng lẽ không phải hẳn là đi cướp lấy tạo hóa sao? Ta nói, các ngươi rốt cuộc có cái gì mưu hoa sao? Nhị mở miệng, nhìn nhìn người chung quanh. Nhị, ngươi sẽ không thật sự tin tưởng kia tiểu tử nói sao? Mở miệng chính là bác, gia hỏa này, chính là biết, nhị trộm đi đi tìm Dương Đào. Thiếu chút nữa, hắn liền không có phát hiện. Nhưng là, nếu bị phát hiện, vậy khẳng định có mặt khác như hoa. Nhị hiện tại chủ động mở miệng, hoàn toàn là tặc kêu chào tặc tiết ấu. Gia hỏa này, nội tâm tặc hư, cũng không biết ở nghẹn cái gì hư chiêu đâu. Hừ, có cái gì không tin, mọi người đều cùng nhau như thế lâu rồi, cái gì tính cách còn không biết sao, các ngươi một đám đều như vậy bổn phận. Kia tạo hóa, nói không chừng có thể thành tựu các ngươi. Nhị nhìn thoáng qua bác, nội tâm cũng ở nói thầm, gia hỏa này, chẳng lẽ biết một ít cái gì? Theo lý thuyết, không nên a. Chính mình rất cẩn thận a, tên kia hẳn là không biết chính mình rốt cuộc làm gì mới là. Bất quá, ngoài miệng hắn lại không có dừng lại, cuối cùng còn nhịn không được xú Mỹ bổ sung đương nhiên, cũng liền đối với các ngươi hữu dụng, rốt cuộc các ngươi so với ta nhược quá nhiều. Nếu tới rồi ta này cảnh giới, liền không có gì dùng, kia tạo hóa, cũng liền như vậy. Lời này vừa ra, làm không ít người trợn trắng mắt. Khinh thường ai đâu, đại gia chi dàn chênh lệch tuy rằng có. Khá vậy mẹ có ngươi nói như vậy thật lớn hảo sao. Thật không biết xấu hổ. Bất quá, những người khác lại một đám bảo trì trầm mặc lên, nhìn qua, ngược lại là rất có an ý bộ dáng. Cái này làm cho nhị buồn bực, này đàn gia hỏa, chẳng lẽ âm thầm liên hợp. Được rồi, các ngươi nguyện ý hoa liền hoa đi, dù sao cảnh cáo các ngươi, không cần đánh ta chú ý, ân. Cùng ta có quan hệ người, cũng đừng đánh. Bằng không, ta muốn trở mặt. Đừng tưởng rằng các ngươi dùng trực tiếp quá quan, còn đưa ta sở hữu chỗ tốt 6 thành cho ta, ta liền sẽ không trở mặt. Ta đi. Lời này vừa ra, mặt trên 18 người, sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Tiểu tử ngươi, chính mình cấp chính mình trên mặt thiếp vàng, cũng muốn có cái hạn độ đi. Lời này lại nói tiếp, mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ, là chúng ta sợ ngươi sao? Hôn đản này tiểu tử, da mặt thật là dày. Lao tử đều có điểm hổ thẹn không bằng. Nhị sụ mặt, méo nắm tay, hận không thể lập tức liền đi xuống, hung hăng mà tấu Dương Đào một đốn, cho hắn biết, Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Huệ tử đám người, cũng là nghiêng mắt nhìn Dương Đào. Thật không biết xấu hổ. Lời này, không có người sẽ tin tưởng. Như thế nào tích, nhìn ta. Hâm mộ cái gì, ta là dựa vào thực lực hảo sao. Được rồi, các ngươi mấy cái, không phải điều động nội bộ sao. Muốn như thế nào lộng, động thủ đi. Dương Đào khoa tay múa chân, tiếp tục chỉ điểm Giang Sơn. Thậm chí, hắn còn trực tiếp làm ra sofa tới, kiểu chân bắt chéo, một tay lôi kéo Lý Văn Đình, kia Phạm Nhi mười phần. Còn có, các ngươi không phải muốn cướp đoạt chỗ tốt sao, động thủ bái, sớm một chút xong việc sớm một chút tan cuộc, đại gia rốt cuộc cũng đều rất bận. Lời này ngữ vừa ra, tất cả mọi người cổ quái lên. Cảm tình, ngươi đây là tới làm gì? Xem diễn sao? Này tư thế, đều bày ra tới. Ta muốn đánh chết hắn. Chính là, thân phận của hắn. Hỏi một chút đối phương. Ngươi cho rằng, bọn họ sẽ nói cho chúng ta biết sao. Cổ cách bốn người, âm thầm giao lưu, thậm chí đều muốn hỏi một chút Huệ tử. Đến nỗi Dương Đào, còn không có nói xong, tiếp tục ở lại nha lại nhải. Còn có các ngươi, bắt đầu chiến đội đi. Hoặc cùng ta cùng nhau, hoặc cùng bọn họ cùng nhau. Đến nỗi cụ thể cùng ai, không quan trọng, dù sao không phải cùng ta, chính là địch nhân. Cùng ta cùng nhau, đơn giản, trực tiếp thề đi, có thể nghĩ đến cái gì lời thề, liền trực tiếp phát cái gì lời thề, ta đều không sao cả. Nay tiết ấu, là muốn hiện tại liền phân rõ địch ta a. Đều thề. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, còn vô cùng thuận tay, giống như Dương Đào chính mình thường xuyên làm việc này giống nhau. Giáo đình vài người, cũng tới. Bọn họ sắc mặt đen nhánh vô cùng, khó coi đáng sợ. Bọn họ có biết vì cái gì, Dương Đào hôn đản này, thề vài cái liền hố chết bọn họ không ít người. Ngẫm lại, khiến cho người răng đau a. Nhanh lên a, con người của ta, kiên nhẫn hữu hạn. Tất cả mọi người đồng thời nhìn Dương Đào, hôn đản này, quá nhận người hận. Ngươi này tính cái gì tư thái? Ở chỗ này la lên hét xuống, tính cái gì thân phận, chỉ điểm cái gì Giang Sơn đâu. Xem cái gì xem, chẳng lẽ các ngươi tính toán trước liên hợp lại, xử lý ta sao? Lời này, thật là có người là cái dạng này tưởng. Thiết, một đám không loại, ta một cái một vạn đại thánh, các ngươi đều không yên tâm, mất mặt không mất mặt. Bất quá, Hoa Điền A, các ngươi bốn cái, thật không động thủ. Lời này, ý vị sâu xa. Bất quá, ngụ ý, thực rõ ràng. Các ngươi không chủ động sao? Kia! Bằng không, ta tới giúp các ngươi. Tuy rằng không có nói rõ, chính là ở đây người, không có cái nào là ngốc tử, đều có thể đủ rõ ràng nghe ra tầng này ý tứ tới. Ừ, ngươi cho rằng, ngươi thật sự có thể chỉ huy chúng ta sao? Lê Huyễn cười nhạo, cả người có quang mang hộ thể, phảng phất có thể ngăn cách hết thảy. Nga! Vậy bắt đầu đi! Dương Đào bắn cái văng chỉ, kế tiếp, bốn người, tính cả Hoa Điền bốn đầu thần thú, bốn cái tỷ nữ, đồng thời động thủ, hướng tới Huệ tử đám người, oanh sát mà đi. Dương Đào, nếu ngươi như vậy gấp không chờ nổi, ta đây liền trước lấy ngươi này cái nói quả đi. Đồng thời, Huệ tử mặc kệ mặt khác, mang theo mê người mỉm cười, một cái nháy mắt, liền xuất hiện tới rồi Dương Đào trước người. Chương 3486. Quỷ dị. Quá nhanh. Ở đây mọi người, cơ hồ đều không có phản ứng lại đây. Mặc dù là Dương Đào, đều không có nghĩ đến, Huệ tử tốc độ, thế nhưng như vậy đáng sợ. Dầm. Cơ hồ là ở nháy mắt, Huệ tử tay, cũng đã bắt được Dương Đào yết hầu. Không gian chi lực. Dương Đào phản ứng một chút đều không chậm, thậm chí ở trước tiên, liền nghĩ muốn dịch chuyển tự thân, cho dù là thời gian chi lực, đều đã ở chính mình chung quanh không ngừng vần quanh. Chính là, vẫn là không có tránh thoát, bởi vì hắn phát hiện, huệ tử thế nhưng có thể vận dụng không gian chi lực. Tuy rằng ở cường độ mặt trên, khả năng so ra kém chính mình. Nhưng là, vừa mới thất thần, cũng đủ làm chính mình bị bắt cầm. Đại ý, cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người, đặc biệt là hiểu biết Dương Đào người. Tạ Tiểu Sơn, Trương Đạo Minh, còn có Thiếu Sư, cho dù là Lý Văn Đình, đều không thể tiếp thu trước mắt hết thảy. Dương Đào A, hắn là cái dạng gì người, hắn có cái dạng gì át chủ bài. Mọi người đều không biết, chính là bọn họ nhưng không cho rằng, Dương Đào sẽ không như vậy bất kham một kích, cơ hồ không phải hợp lại chi địch, hiện tại, sự thật lại là bại ở trước mắt. Ha ha a. Huệ tử cười lạnh, căn bản là không có cảm giác được chút nào ngoài ý muốn. Nàng cũng có cơ hồ 6 vạn dặm đại đạo chiều dài, chuẩn đế. Không. Tuy rằng không phải chuẩn đế, nhưng là lại vô hạn tiếp cận chuẩn đế cấp bậc. Hơn nữa, nàng tự thân còn có một cổ tử đế khí. Nàng vô cùng tự tin, muốn đắn đo Dương Đào, quá đơn giản. Huệ tử mang theo một mạt cười lạnh, thậm chí còn ở khẽ lắc đầu. Dương Đào A, trước kia, ngươi thật sự cho rằng, ngươi tự thân rất cường đại sao? Tay nàng cứ như vậy méo Dương Đào cổ, thậm chí đều không có gia tăng lực lượng. Đây là một loại tự tin chính mình có thể nắm giữ hết thảy. Chẳng lẽ ngươi liền sẽ không cho rằng, này hết thảy, kỳ thật đều là ta muốn nhìn đến sao? Tư. Tất cả mọi người đào hút một ngụm hàn khí, đặc biệt là Lý Văn Đình. Nàng nhất hiểu biết Dương Đào, nếu này hết thảy, đều giống như đối phương theo như lời như vậy, vậy thật sự thật là đáng sợ. Chẳng lẽ, đối phương có thể dự kiến tương lai sao? Bằng không, vì cái gì có thể này tính kế Dương Đào? Yên tâm, ngươi hiện tại sẽ không chết. Huệ tử mang theo mê người mỉm cười, nhìn người chung quanh. Bởi vì, ngươi là của ta nói quả a, đáng tiếc a, ngươi vĩnh viễn cũng không biết, ta yêu cầu chính là cái gì nói quả. Ngũ hành tông ngũ hành năng lực. Ha ha. Đối, cũng không đúng. Ta yêu cầu, là một viên nhất cường đại ý niệm nói quả. Huệ tử lời này, có chút người không có lý giải lại đây. Bất quá, nàng cũng không có tính toán giải thích cái gì, ngược lại là hướng tới chung quanh Tạ Tiểu Sơn đám người nhìn qua đi. Đi. Nàng hướng tới Tạ Tiểu Sơn đám người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, rồi mới không vội không chậm mở miệng. Hiện tại, cho các ngươi một cái cơ hội, bọn họ vài người, các ngươi tùy tiện chọn đi. Chỉ cần các ngươi có thể chiến thắng bọn họ, kia Dương Đào liền có khả năng mạng sống. Lời này, tất cả mọi người không tin. Chính là, Tạ Tiểu Sơn bọn họ, còn có lựa chọn sao? Không có. Bọn họ không phải không có nghĩ tới, phải đối huệ tử động thủ. Chính là, kết quả làm cho bọn họ nội tâm thực mất mát, huệ tử chung quanh, có không gian chi lực vần quanh. Chỉ cần hơi chút vừa động, nếu không thể đủ nháy mắt phá vỡ kia lực lượng, kia Dương Đào liền nguy hiểm. Như vậy thử, bọn họ cũng không dám động thủ. Hừ. Lý Văn Đình rầu miệng, nội tâm rất là khó chịu. Nàng không có vô nghĩa, bay thẳng đến phía trước cái kia nữ tử, đồng nhiên huy động tâm kiếm. Nếu như vậy, cái kia cái gì vô không? Ngươi lại đây đi. Tạ Tiểu Sơn chủ động khiêu khích, không phải những người khác, mà là vô không. Thiếu sư không nói lời nào, bay thẳng đến một bên Lục Phương vọt qua đi. Nếu muốn động thủ, thiếu sư tự nhiên sẽ không nhường cho Trương Đạo Minh. Không tốt. Trương Đạo Minh kinh hãi, bay thẳng đến thiếu sư bên kia mà đi. Trương Đạo Minh, này sự ta. Thiếu sư ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, cho rằng Trương Đạo Minh là muốn cùng chính mình đoạt người. Nhưng là, đồng nhiên, hắn nhận thấy được không thích hợp. Đáng giận. Chạm vào. Vừa mới lại đây Trương Đạo Minh, cả người có lôi đỉnh áo giáp, chính là giờ khắc này, vẫn là bị hung hăng va chạm đi ra ngoài, ở giữa không trung, lôi đỉnh áo giáp liền tổn hại. Hoa. Đồng thời, Trương Đạo Minh trong miệng còn đang không ngừng phun huyết. Vừa mới, hắn qua đi, không phải vì Lục Phương, mà là vì cứu người. Cứu thiếu sư. Ra tay, không phải người khác, mà là Cổ Cách. Ai đều không có nghĩ đến, động thủ thế nhưng là thiên phía trên người. Không chỉ là Cổ Cách, mặt khác ba người, cũng ở trước tiên, trực tiếp động thủ, mục tiêu chính là Tạ Tiểu Sơn đám người. Biến hóa, quá nhanh. Tất cả mọi người không có phản ứng lại đây, bọn họ thậm chí đều không có minh bạch, này hết thảy, rốt cuộc là vì cái gì? Quá quỷ dị. Kia bốn người, không phải tới cướp đoạt tạo hóa sao? Chính là, vì cái gì lúc này, lại cố tình đối Tạ Tiểu Sơn bọn họ động thủ đâu? Giáo đình người, các ngươi còn chưa động thủ sao? Dương Đào thần niệm chấn động, mang theo vài phần gào giống. Đáng chết. Con nhìn không ra tới sao? Các ngươi này đàn ngu ngốc, con nhìn không ra tới sao? Bọn họ đây là muốn thanh tràng, hơn nữa. Các ngươi đều là tế phẩm. Không gian ở dao động, vừa mới trương đạo minh huyết, làm không gian dao động, muốn mở ra cuối cùng một quan, làm không hảo muốn tế phẩm. Hơn nữa ta nếu không đoán sai, này đó tế phẩm, đều yêu cầu nhất định đặc thù tính chất, tỉ như. Xuyên qua phía trước trạm kiểm soát. Dương Đào không có đoán sai, ít nhất, Huệ Tử khỏe miệng mang theo mỉm cười, tựa hồ đối với Dương Đào biểu hiện, thực vừa lòng. Không. Giáo đình một cái thiên sứ, lại nhàn nhạt mở miệng, hắn nhìn nhìn người chung quanh, rồi mới nhìn nhìn Dương Đào. Bọn họ muốn nhằm vào, là ngươi. Ngươi quên mất sao, Huệ Tử muốn nói quả. Ngươi mới là nói quả. Bọn họ chết ở ngươi trước mặt, ngươi vô lực, ngươi phẫn nộ, ngươi oán hận, ngươi đầy người oán khí. Như vậy ngươi, mới là nàng yêu cầu, nàng muốn, chính là một cái mặt trái cảm xúc nổ mạnh ngươi. Ta đã biết, nguyên lai là như thế này, nàng muốn một viên tà ác nói quả, rồi mới cô động ra một viên vô địch đạo tâm tới. Đó là cấm kỵ pháp thuật, nữ nhân này, rốt cuộc là cái gì thân phận? Như thế nào sẽ nắm giữ như vậy pháp thuật? Rất nhiều người hiểu rõ lại đây, chính là này pháp thuật, là cấm kỵ, có người biết một ít. Huệ Tử nếu như vậy làm, vậy cho thấy, nàng có thể thi triển ra như vậy pháp thuật tới. Đối với Huệ Tử thân phận, người chung quanh, càng thêm tò mò lên. Ngu ngốc! Các ngươi đều là ngu ngốc! Dương Đào tưởng giơ tay, Huệ Tử nắm Dương Đào cánh tay tay. Lại là hơi hơi nắm thật chặt. Nháy mắt, một cổ thần kỳ lực lượng, lan tràn tới rồi Dương Đào toàn thân, làm hắn không thể đủ nhúc nhích. Dương Đào, ngươi liền không cần dãy rùa, ngươi cho rằng, ngươi còn có mặt khác khả năng sao. Phía trước, kia đều là ta muốn nhìn đến ngươi nhanh chóng trưởng thành, cố ý cho ngươi áp lực. Thậm chí, còn làm cùng tộc đều chôn vùi, ngươi sẽ không thật sự thiên chân cho rằng, này hết thảy. Đều là chính ngươi nỗ lực được đến đi, buồn cười. Nàng như vậy tu vi, nếu không phải làm người mặc kệ, Dương Đào như vậy nhỏ yếu, có làm ra như vậy nhiều chuyện tình khả năng sao? Tuy tuy tiện tiện, là có thể đủ mặt sát. A, ngươi thật có thể khoác lác, ngươi sẽ không cho rằng, lần này ngươi đã khống chế hết thể đi. Đột nhiên, Dương Đào hết thể phẫn nộ đều tiêu tán, khóe miệng lại lần nữa hiện ra. Chiêu bài thức mỉm cười tới. Chương 3487. Ngươi hạt. Kéo kẹt kéo kẹt. Huệ Tử trong tay hơi hơi dùng sức, từng đạo lực lượng tràn ngập tới rồi Dương Đào thân thể mặt ngoài, phảng phất có thần kỳ lực lượng giống nhau, ở nháy mắt làm Dương Đào thân thể đều đang không ngừng bị áp xúc. Hắn xương cốt, đều ở không ngừng bị đè ép, phát ra từng đợt bất kham gánh nặng thanh âm tới. Ta biết ngươi còn có một ít át chủ bài, đáng tiếc. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, đều là phí công. Huệ Tử xem đều không có xem Dương Đào, mà là nhìn về phía người chung quanh. Kỳ thật, ngươi vừa mới nói, là đúng. Mở ra bên kia, đích đích xác xác là yêu cầu tế phẩm, hơn nữa là yêu cầu bọn họ máu tươi. Còn có linh hồn chi lực. Ngươi khả năng không biết, các ngươi mỗi lần quá quan. Kỳ thật đều sẽ hấp thu một ít mỗi một quan tạp đặc có đồ vật, mấy thứ này, dung nhập các ngươi máu cùng linh hồn bên trong, hiện tại phóng xuất ra tới, là có thể đủ mở ra cuối cùng trạm kiểm soát. Đương nhiên, cũng không cần mọi người, một nửa người như vậy đủ rồi. Hoặc là, chúng ta bên này, chết hai người cũng đủ. Huệ tử không có chút nào che lấp, làm cho mọi người mặt, đem điều kiện đều nói ra. Thậm chí, còn cố ý chỉ ra bọn họ bên này người, bao gồm thiên phía trên bốn người. Hiển nhiên, bọn họ chi gian, hiện tại có một ít âm thầm hợp tác, ít nhất, giờ phút này bọn họ là nghi hoặc. Dương Nhu, hơn nữa vẫn là ở Hồng Quả Quả uy hiếp người. Thiên phía trên người, là cái gì tu vi, là cái gì chiến lược. Bọn họ sẽ không biết sao, hiện tại, làm cho bọn họ đi xử lý này vài người, đừng nói nữa. Cơ hồ đều là lục phẩm đại thánh đỉnh chiến lược, này vẫn là mặt ngoài, tỉ như Huệ Tử như vậy, đều là thất phẩm đại thánh. Người như vậy, ngươi làm người khác đi xử lý bọn họ. Như thế nào khả năng? Hơn nữa, này nhóm người cũng có ý nghĩ như vậy, chính mình đi xử lý kia lợi hại người thời điểm, sẽ phát sinh cái gì sự tình? Những người khác có bao nhiêu người sẽ cùng chính mình cùng đi? Còn có bao nhiêu người sẽ ở thời điểm này, đối chính mình phía sau động thủ? Không cần tưởng, khẳng định có người như vậy, lại còn có không ít. Lúc này, không có dám lộn xộn. Cho dù là kiếm bảy, giờ phút này đều ở nhìn chằm chằm tứ phương, không có muốn động thủ ý tứ. Tú không ngược lại nhìn chằm chằm không tú, đầy mặt đều là cười khổ. Này hành vi, thực cổ quái, chính là không có người sẽ đại ý. Ừ. Huệ tử A, ngươi như thế nào không chướng nhớ tâm đâu. Ầm vang. Dương Đào cười lạnh, trên người hơi thở, không ngừng tiêu thăng lên. Tuy rằng, vẫn là bị Huệ tử áp chế. Chính là, hắn trên người hơi thở, đã không phải một vạn. Nháy mắt, đạt tới hai vạn. Đúng vậy. Hơi thở trực tiếp tới rồi hai vạn, chính là hắn đại đạo, thật sự chỉ có một vạn. Ha ha, ta biết ngươi có át chủ bài, chính là, nếu là cái dạng này lời nói. Huệ tử cười khẽ, trình độ như vậy, như cũ không thể đủ phiên thiên, vẫn là không đủ xem a. Dầm. Nàng lời nói vừa mới vừa ra âm, nháy mắt, Dương Đào trên người hơi thở, lại lần nữa buộc phát ra tới. Ba vạn dặm. Có người kinh hô, Dương Đào thế nhưng che giấu như vậy thâm. Đây là muốn động thủ, trực tiếp hố người a hơn nữa, nhất quan trọng là, vẫn là không có dừng lại. Bốn vạn dặm. Đáng sợ. Một ít người, nguyên bản còn nghĩ, Dương Đào đánh Dương Đào chủ ý đâu, hiện tại. Nội tâm ở điên cuồng mắng. Hố hóa. Hôn đàn này, quá hố người. Thế nhưng che giấu như thế thâm, thế nhưng có bốn vạn dặm chiến lược. Đã không có sao. Ha ha ha. Vẫn là không được. Vừa mới, Huệ từ tay, hơi chút xuất hiện một tia buông lỏng. Nhưng là, trên mặt nàng lại là xẹt qua một tia cười lạnh, mang theo khinh thường. Trong tay hơi hơi dùng sức, không gian chi lực. Lại lần nữa tràn ngập mà ra. Cơ hồ là nháy mắt, liền lại lần nữa ngăn chặn Dương Đào. Vừa mới buông lỏng, cũng là cố ý. Nàng kia cười nhạo, đã cũng đủ thuyết minh hết thảy. Đó là một loại miệt thị, một loại khinh thường. Ngươi vẫn là hãy chờ xem, chậc chậc chậc. Lý Văn Đình cần phải bị Hoa Điền cấp chạm rất ta. Ở Huệ Tử nhắc nhở dưới, mọi người mới phản ứng lại đây. Đặc biệt là kiếm bảy. Hai mắt rụt nước. Dừng tay. Hắn bỗng nhiên tiến lên, bất chấp như vậy nhiều, muốn ra tay. Bởi vì, Hoa Điển đã đi tới Lý Văn Đình trước người, trong tay xuất hiện trường đao, mang theo đáng sợ đao mang, phảng phất muốn chém đoạn hết thảy, hướng tới Lý Văn Đình mà đi. Ngăn không được. Gần là xem này liếc mắt một cái, kiếm bảy liền biết, ngăn không được. Người không qua được. Lê Huyễn mang theo khinh thường tới cười. Bay thẳng đến kiếm thất xuất tay. Không có biện pháp. Bị ngăn cản. Đáng chết. Tạ Tiểu Sơn gào giống, trong tay đều ra vô số đồ vật, bay thẳng đến Hoa Điển bên kia mà đi. Chính là, Hoa Điển còn có bốn đầu thần thú, bốn cái tỷ nữ, bọn họ cũng đều không phải ăn chay, trực tiếp tiến lên ngăn cản hết thảy. Trương Đạo Minh cùng thiếu sư, căn bản là không có bất luận cái gì khả năng. Chết. Nhưng đồng thời, đúng lúc này, Tất cả mọi người không nghĩ tới, Dương Đào giờ phút này bạo phát. Hắn trên người hơi thở, thế nhưng ở nháy mắt, lại lần nữa kéo lên. 5 vạn dặm. Không. Còn muốn nồng đậm. Sắt. Hắn trên người, sở hữu không gian giam cầm, trước tiên rách nát. Đồng thời, đen nhánh bản mạng thần kiếm bỗng nhiên xuất hiện, u quang chợt lóe, hướng tới trước người Huệ Tử sẽ qua. Trung quanh, không gian không ngừng vặn mèo, cố lời nói, đè ép, thời gian chi lực đang không ngừng nộn nhạo. Huệ Tử, trốn không thoát đâu. Hết thảy, quá nhanh. Dầm. Huệ Tử thân hình, ở trước tiên, bị chém thành 2 nửa. Ầm vang. Trong hư không, xuất hiện hơi hơi chấn động, mọi người linh hồn, đều bị ảnh hưởng tới rồi. Hừ. Ngu ngốc, ta nói rồi ngươi muốn trương nhớ tâm. Dương Đào khinh thường, bất quá hai mắt lại mang theo lánh màng, phóng xuất ra kim quang, hướng tới chung quanh nhìn qua đi. Huệ Tử thân thể bên trong, máu đang không ngừng bị hư không hấp thu. Hư không chấn động, càng thêm lợi hại lên. Đồng thời, linh hồn của hắn chi lực, cũng ở bị hấp thu rớt. Ha ha ha. Huệ Tử thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Bất quá, không phải trước người kia bị chạm rất Huệ Tử. Cười cái cây búa, ta xem, này một người chính là ngươi cuối cùng phân thân đi, tu luyện đến như vậy nông nỗi, không dễ dàng à. Dương Đào một chút đều không ngoài ý muốn, hắn có thể cảm nhận được, vừa mới cái kia, là phân thân. Nguyên bản, hắn còn tưởng hố một chút Huệ Tử bản tôn. Đáng tiếc, nữ nhân này, vẫn là quá cẩn thận, quá xảo trá. Dương Đào à, ngươi nghiêm túc ngươi thắng sao, đáng tiếc à, kia đích đích xác xác là ta cuối cùng phân thân. Chính là, ngươi hiện tại đã ở hướng tới ta đoán trước mục tiêu mà đi. Lý Văn Đình chết, đối với ngươi mà nói. Ngươi hạt sao? Chính là, Dương Đào lại lạnh lùng đánh gậy đối phương nói. Đúng rồi, ngươi hạt sao? Lý Văn Đình thanh âm, cũng truyền tới. Ân. Tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, Lý Văn Đình, thế nhưng còn sống. Này, như thế nào khả năng? Lý Văn Đình như thế nào sẽ còn sống? Hoa Điển là cái gì chiến lược, đối phó một cái Lý Văn Đình, đến nỗi như vậy cố hết sức sao? Đáng chết, Hoa Điển. Huệ Tử hừ lạnh, cho rằng Hoa Điển là sẽ bỏ bọn họ phía trước hiệp nghị. Ta, khống chế không được. Làm mọi người càng thêm giật mình sự tình xuất hiện, giờ phút này Hoa Điển, đôi tay nắm trường đao, lại là đang không ngừng run rẩy, hắn cả người đều ở run run, mồ hôi lạnh ứa ra. Lưỡi dao, thế nhưng đối với chính là chính mình, hắn muốn chém chính mình. Chương 3488 ta tới chủ đạo. Như thế nào sẽ như vậy? Tất cả mọi người lộ ra hoảng sợ quang mang tới. Chẳng lẽ này hết thảy đều là bởi vì Dương Đào sao? Nếu thật là nói như vậy, kia Dương Đào rốt cuộc nắm giữ cái gì lực lượng? Các ngươi có nhớ hay không, ngay từ đầu thời điểm, đám kia người, kia 4 người, giống như là phải đối phó vô không bọn họ. Giờ phút này, có người đột nhiên mở miệng, nghĩ tới phía trước sự tình. Nếu không phải bị đánh gãy, kia chẳng phải là nói, vừa mới này 4 người, đã trực tiếp động thủ. Đúng vậy, lúc ấy, Dương Đào liền nói một câu. Việc này, hiện tại bị người nhắc tới tới, làm cho bọn họ một đám, nháy mắt sởn tóc gáy. Đúng vậy. Bắt đầu thời điểm, Dương Đào một câu, liền nhiên này nhóm người, cơ hồ liền phải đối kia 4 cái điều động nội bộ người động thủ. Chẳng lẽ Dương Đào thật sự nắm giữ mặt khác pháp thuật, có thể khống chế một ít người sao? Bằng không, trước mắt hết thảy. Cấp như thế nào giải thích? Xôn xao. Tất cả mọi người có chính mình cố kỵ, cho dù là giáo đình người, đều sắc mặt khó coi vài phần, thậm chí theo bản năng sau chân vài bước. Đám người bên trong, ta mặt đầy mặt hoảng sợ, nội tâm đang không ngừng mắng. Lao tử liền biết, tiểu tử này đáng sợ, ta môn thực. Ngại ngoại tích, sớm biết rằng, liền bất quá tới. Hiện tại, làm sao bây giờ a? Hôn đàn này, sẽ không đối chính mình ra tay đi. Hẳn là đi, tốt xấu, chính mình cũng coi như là độn không môn ân, cùng độn không môn có điểm quan hệ à. Bằng không, ta mặt đã bắt đầu tự hỏi lên, đợi chút, chính mình có phải hay không phải làm điểm cái gì? Đứng thành hàng A. Ta mặt nhưng không có quên, phía trước Dương Đào liền mở miệng. Tốt nhất đứng thành hàng, bằng không, hắn liền phải động thủ, xử lý một đám người. Phía trước, tất cả mọi người ha hả cười, căn bản là không cho rằng Dương Đào nói, có cái gì thuyết phục lực, hiện tại đâu? Huệ tử phân thân, vừa mới cứ như vậy bị chảm rớt. Kia tốc độ, kia buộc phát ra tới chiến lực, bọn họ có mấy người có thể chống đỡ được. Cẩn thận nghĩ đến, thật sự làm người sởn tóc gáy a. Giúp ta hoa điền nhưng không có đi quản mặt khác, hiện tại, cái gì ước định không ước định, không có chính mình mạng nhỏ quan trọng. Duy nhất phải làm, khiến cho chính mình từ này đáng chết trạng thái bên trong, lui ra ngoài. Thân thể của mình, chính mình đều không thể đủ tả hữu. Cảm giác này, quá làm người hoảng sợ. Hắn nhìn về phía mặt khác ba người. Ba người không có chút nào chần chờ, đều đi qua. Bọn họ bốn cái, là một cái chỉnh thể. Mặc kệ như thế nào, còn chưa tới cuối cùng thời điểm, bọn họ chi gian, là không thể đủ xuất hiện nội loạn. Điểm này, bốn người, đều rõ ràng. Bốn đầu thần thú, bốn cái tỷ nữ, cũng vội vàng vờn quanh ở chung quanh, cẩn thận nhìn chằm chằm mọi người. Bọn họ có biết, này nhóm người, làm không hảo có mặt khác dụng tâm. Tuy rằng, chính mình chủ nhân cùng mặt khác ba người, đều chiến lực cường đại vô cùng. Chính là, ở đây người, cơ hồ nhưng đều là địch nhân A. Nhìn ta làm gì? Dương Đào khẽ cười cười, tiếp tục mở miệng lên. Các ngươi làm gì, choáng váng sao? Còn nhìn ta, động thủ A. Dương Đào một bộ tức muốn hộc máu, hận sắc không thành thép tư thái. Không thấy được sao, huệ tử phân thân bị ta xử lý, trong hư không, môn hộ đều xuất hiện. Quả nhiên, đại gia lúc này mới chú ý tới. Ở nguyên bản trong hư không, đã không còn trống không một vật, mà là xuất hiện một đạo cổ xưa cửa đá. Trên cửa, có phức tạp hoa văn. Trong đó, có hơn một nửa hoa văn, phảng phất bị cái gì đồ vật quan chú, đã bắt đầu phóng xuất ra rất nhỏ quang mang tới. Đều xử lý một cái, các ngươi còn tưởng cái gì? Như thế nhiều người một chút đều có thể đủ xử lý một cái đi, các ngươi không phải là ở thời điểm này, muốn nội chiến đi. Quả nhiên, lời kia vừa thốt ra, mặc kệ là thiên phía trên người, vẫn là huệ tử đám người, đều sắc mặt biến đổi lớn. Phía trước trường hợp, bị quấy rầy. Nếu là muốn xử lý hai người, này nhóm người, hiển nhiên là sẽ không đi làm. Mỗi người, đều có tư tâm, hơn nữa đều sợ hãi, bị người phía sau thọc dao nhỏ. Chính là, hiện tại, mục tiêu chỉ có một, quá đơn giản. Mọi người, làm không hảo thật sự sẽ liên hợp lại. Như thế nào, còn không biết như thế nào phán đoán. Dương Đào khẽ lắc đầu, như cũng là thực bất đắc dĩ bộ dáng. Giống như là một cái lao sư, nhìn một đám không nên thân học sinh. Lao sư đều cho các ngươi nói rõ phương hướng rồi, còn ở do dự, thật là ngu không ai bằng A. Tính, nếu như vậy, ta đây liền phải từ bỏ ai, ta chính là vận dụng rất lớn lực lượng, mới như vậy khôn vây khốn bọn họ vài người A. Dương Đào đĩnh đạc mà nói, phảng phất ở lầm bầm lâu bầu. Vừa mới, ta chính là trả giá rất nhiều A, nhà ta nha đầu, đều thiếu chút nữa bị xử lý đổi lấy như vậy cục diện. Các ngươi kia, một đám ngu ngốc, thế nhưng cũng không biết lập tức nắm lấy cơ hội, xứng đáng các ngươi đợi lát nữa bị xử lý. Đúng vậy. Dương Đào nói chính là thật sự A, vừa mới Lý Văn Đình thật sự rất nguy hiểm A. Chính là mọi người, đều khinh bỉ Dương Đào. Ngươi sẽ làm Lý Văn Đình thật sự bị xử lý sao? Nói cái gì nói mớ đâu, chúng ta đều ngốc sao? Ngươi đã sớm nghẹn thật lớn chiêu. Nếu tin ngươi nói mới là lạ, chính là bọn họ lại không thể không tưởng mặt khác, Dương Đào vừa mới nói thực minh xác, bọn họ sẽ bị xử lý. Nếu không làm rớt một người, kia khẳng định, có người muốn chết. Ai ngờ chết sao? Không có khả năng. Xử lý một người, có hy vọng sao? Nếu là phía trước, không có. Chính là hiện tại, thật sự có à, một người mà thôi, muốn xử lý, chỉ cần đại gia xuất lực, hoặc là không quấy rối, thật sự rất lớn hy vọng à. Như thế nhiều người, thậm chí đều không cần trả giá mặt khác thương vong đại giới. Đến nỗi Dương Đảo, hắn sẽ có nguy hiểm sao? Ít nhất, hiện tại thật sự không có. Ai dám đối hắn động thủ? Huệ tử sao? Không thấy được, Huệ tử bản tôn, hiện tại đều không có xuất hiện sao? Vừa mới bị xử lý phân thân, hơn nữa vẫn là như vậy tốc độ hạ, nàng bản tôn phỏng trừng đều ở sương sở, không biết như thế nào cho phải đi. Đến nỗi mặt khác nhận, thiên phía trên người, khó mà nói. Giáo đình người, mặt khác thù địch. Thôi bỏ đi, vẫn là tránh xa một chút hảo, hiện tại cùng Dương Đào động thủ, bị Dương Đào xử lý khả năng tính, quá lớn. Dương Đào, lúc này, có người đi ra. Muốn tao? Nhìn đến có người tiến lên, Vô Không bên kia, mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt, thấy được vẻ mặt nghiêm túc. Quả nhiên, bọn họ nhất không hy vọng sự tình, đã xảy ra. Dương Đào, ta nguyện ý ra tay, ta có cái thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể nhìn ta phía sau, ta không hy vọng. Có thể. Không đợi đối phương nói xong, Dương Đào trực tiếp đánh gãy đối phương nói, cấp gia nhất khẳng định hồi đáp. Thậm chí, còn chủ động mở miệng nói. Hắc hắc, chỉ cần động thủ, ta bảo đảm xem trọng các ngươi, nếu có người phía sau chơi xấu, vậy chớ có trách ta. Xôn xao. Nháy mắt, Dương Đào bên người, vô số kiếm khí hiện lên mà ra. Linh hồn chi lực dao động, chiếu rọi tứ phương. Tất cả mọi người tâm thần chấn động, kia đều là tâm kiếm kiếm khí. Thấy như vậy một màn sau, vừa mới mở miệng người, nháy mắt nội tâm yên ổn lên. Dương Đào nếu mở miệng, còn như vậy làm, kia phía sau, có thể yên tâm. Sắc. Trước hết động thủ, thế nhưng không phải người kia, mà là giáo đình người. M. Chương 3489 lừa dối chết ngươi. Đúng vậy, giáo đình người. Bọn họ tưởng rất rõ ràng, tốt nhất là hiện tại động thủ. Bởi vì, nói như vậy, ít nhất, Dương Đào hẳn là sẽ không đối bọn họ động thủ. Nếu là không động thủ, trời biết Dương Đào sẽ tìm cái gì lấy cớ, bay thẳng đến bọn họ xuống tay. Dương Đào vừa mới là nói, không thể đủ ở sau lưng làm sự tình, nhưng là, hắn cũng chưa nói, sẽ không chủ động xử lý người A. Điểm này, giáo đình người, thường vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, bọn họ nội tâm, khổ bức, bất đắc dĩ. Cái gì thời điểm, bọn họ thế nhưng muốn đi hoa như vậy nhiều tâm tư, tới tưởng một chút Dương Đào sẽ như thế nào ý tưởng A. Thật là, càng sống càng đi trở về. Hi hi, bọn họ là sợ ngươi đi. Lý Văn Đình cười hì hì đi tới Dương Đào bên người, hiển nhiên cũng là đã nhìn ra giáo đình người ý tưởng. Bất quá, nàng sắc mặt hơi tái nhợt, thương thế không rõ. Dương Đào cũng không thèm để ý, giơ tay, một đạo vô cùng tinh thuần sinh mệnh chi lực, trực tiếp nhốt đánh vào Lý Văn Đình trong cơ thể. Xé kéo. Nhìn đến Dương Đào trong tay sinh mệnh chi lực sau, tất cả mọi người đào hút một ngụm hàn khí. Bọn họ nơi nào nhận không ra, đó chính là bọn họ được đến nơi nơi một bộ phận A. Quả nhiên là thật sự. Hôn đàn này tiểu tử, được đến 6 thành chỗ tốt. Đáng chết, chúng ta liều sống liều chết, hiện tại hôn đàn này tiểu tử, lại đã sớm đem chỗ tốt cầm đi. Hơn nữa, chữa thương mà thôi A, dùng kia đồ vật làm gì, lãng phí. Quá lãng phí. Kia đồ vật, tốt nhất là tới tu luyện, phá tan trạm kiểm soát hảo sao, ngươi cứ như vậy dùng để chữa thương. Không nhìn. Càng xem, đám kia người, liền cảm giác chính mình trái tim chịu không nổi. Tạ Tiểu Sơn, lại đây a, làm gì đâu. Thậm chí, Dương Đào còn đi Tạ Tiểu Sơn, thiếu sư đám người, một đám đều kêu trở về. Kêu ý tứ thực minh xác, liền kém không có nói thẳng. Ta đều xử lý một cái, không sai biệt lắm. Chúng ta người đâu, vẫn là xem diễn đi. Bằng không, khiến cho chúng ta xuất lực. Ha ha. Chuyện như vậy, hắn Dương Đào nhưng làm không tới. Mọi người đều hiểu ý tứ này, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có biện pháp. Các ngươi cứ việc nhìn a, ha ha, dù sao đến lúc đó bị đánh chết, chớ có trách ta không có nói tỉnh các ngươi. Tạ Tiểu Sơn hai mắt tỏa ánh sáng, từ dương đào trong tay, bắt được một đạo sinh mệnh chi lực. Quả nhiên a, thật sự tinh thuần, như vậy thứ tốt, vẫn là đi theo đảo ca có a. Người chung quanh kia hâm mộ ánh mắt, bốc hỏa ánh mắt, Tạ Tiểu Sơn miễn bản nội tâm nhiều toan sảng. Đáng giận. Đáng chết. Hiện tại nên làm sao bây giờ? Vừa mới, còn ở bên cạnh xem náo nhiệt người, đã có điểm không bình tĩnh. Vì cái gì? Hiện tại, bên kia nhưng không có bao nhiêu người a. Tạ Tiểu Sơn, thiếu sư đều dừng tay. Bên kia liền nhiều ra tới hai người, hơn nữa là nhất lợi hại cái loại này. Hiện tại, bọn họ chỉ cần lại đây, xử lý một bộ phận người, làm cửa đá mở ra, kia đối với thiên phía trên bên kia người vây khốn, liền tự nhiên giải trừ a. Vô không cùng Lục Phương, cũng là nhíu mày. Bọn họ không biết, giờ phút này hẳn là như thế nào. Động thủ sao? Chính là, đó là thiên phía trên người, cùng bọn họ có cái gì quan hệ? Hừ! Dương Đào thậm chí, còn cố ý cho mọi người một cái kích thích. Hoa điền ảnh hưởng, nháy mắt bị giải trừ. Phanh phanh phanh. Trung quanh, vây công hoa điền mấy người người, nháy mắt cảm nhận được áp lực cực lớn. Ai nha, các ngươi nhìn xem, bỏ lỡ tốt nhất cơ hội đi. Dương Đào ở vừa nói mát, rồi mới nhìn đến hoa điền trừng mắt chính mình. Hắn cũng hung ác trừng mắt nhìn trở về. Xem cái gì xem, muốn hay không ta lại lần nữa thi triển một phen a. Hừ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ thành công sao? Hoa điển cũng không yếu thế, bọn họ bốn người, thân thể có thần kỳ ký hiệu ở du tẩu. Đó là một loại thần thông, có thể ngăn cách tự thân. Hắn tự tin, mặc kệ Dương Đào dùng cái gì phương pháp, hiện tại đều không thể đủ ảnh hưởng đến chính mình. Nga! Ngươi nói ảnh hưởng không đến liền ảnh hưởng không đến bái. Làm ngươi hộp máu chính là, Dương Đào thế nhưng là cái dạng này thái độ, căn bản là không có để ở trong lòng. Phảng phất là ven đường tán gẫu giống nhau. Này tiết ấu, làm người chung quanh đều mở bước. Ngươi Dương Đào không cần mặt mũi sao, êm đẹp, ngươi làm gì như vậy nhường người khác? Hừ, thiên phía trên bốn người, cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Bất quá, bọn họ cũng mặc kệ mặt khác. Người chung quanh, vẫn là muốn giết. Đến nỗi Dương Đào. Tính. Không cần thiết cùng Dương Đào chết cương. Vừa mới, huệ tử phân thân, nhưng đều bị nháy mắt hạ gục rớt. Trời biết hôn đàn này, còn có cái gì mặt khác sau chiêu. Chính mình đi nếm thử. Không có khả năng, hiển nhiên, Dương Đào là vì huệ tử chuẩn bị. Huệ tử A, ngươi còn không ra sao? Yên tâm, ta thật không có mặt khác sau tay. Ấn đâu, người xấu thật không có mặt khác thủ đoạn. Hắn chính là một cái vừa mới nhập đại thánh người, một vạn. Lý Văn Đình cũng ở một bên mở miệng, đầy mặt đều là nghiêm túc. Một vạn. Ai tin tưởng a? Vừa mới kia hơi thở, chính là có 5 vạn giảm hảo sao. Nha đầu, ngươi làm gì bại lộ ta đế a? Dương Đào còn đoán trách nhìn Lý Văn Đình liếc mắt một cái, người sau, mới lộ ra một bộ bừng tỉnh thần thái tới. Diễn. Các ngươi tiếp tục diễn. Thật là không biết xấu hổ đều lúc này, các ngươi còn như vậy diễn, cần thiết sao? Ngốc tử mới có thể tin tưởng ngươi nói đâu. Được rồi, cho khôi hài liền kết thúc đi. Hoa điền nội tâm có sợi lửa giận, hiện tại, muốn phát tiết ra tới. Người chung quanh, quá đáng giận. Được rồi, bằng không như vậy, xử lý cái kia nữ như thế nào? Dương Đào lại lần nữa mở miệng. Điều động nội bộ nữ tử, ra huệ tử ở ngoài cái kia nữ tử. Hoa điền A, các ngươi nhìn xem, xử lý nàng, cũng có thể. Lời này, làm nữ tử sửng sốt. Cảnh giác nhìn chung quanh, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Hừ, chúng ta là có nguyên tắc. Đêm không tiếng động cười lạnh, bất quá nhìn Dương Đào trong ánh mắt, có ký hiệu ở lập lòe. Ân. Đêm không tiếng động không biết. kia ký hiệu lập lòe nháy mắt, Dương Đào trong lòng, đột nhiên liền toát ra một cổ không tốt cảm giác. Phẫn nộ. Tức giận. Thật giống như, là chính mình bị một cái cấp thấp đồ vật, tính kế. Ân. Cảm giác này thực cổ quái, nhưng là lại rất rõ ràng. Hắn nhìn đêm không tiếng động, rồi mới âm thầm dò hỏi một ít người. Giáo đình người. Các ngươi biết cái kia tiểu tử cái gì tình huống sao? Nghe được lời này thời điểm, giáo đình nhân thủ chung công kích đều thiếu chút nữa tạm dừng. Ngươi thế nhưng như vậy đúng lý hợp tình, làm ơn, chúng ta là địch nhân hảo sao? Đừng vô nghĩa, biết liền nói cho ta. Dương Đào một bên hỏi giáo đình người, một bên còn ở miệng lưỡi lưu loát. Ta nói không sai a, các ngươi cùng nhau nói, nhất chiêu là được. Nhiều đơn giản. Vô không cùng cái kia cái gì Lục Phương, các ngươi không hỗ trợ nói, hoặc là hơi chút cố ý phóng điểm nước, nháy mắt liền thu phục a. Nị mạ. Muốn hay không như vậy vô sỉ, ngay cả như thế nào làm đều nói ra. Nữ tử sắc mặt, đã khó coi đều cực điểm. Nàng sợ sao? Thật sự sợ hãi. Huệ tử. Nàng duy nhất có thể tin tưởng, chỉ có Huệ tử. Người khác, cho dù là vô không, nàng cũng không dám tin tưởng. Dương Đào nói, quá mê người. Ầm vang. Chính là ở nàng mở miệng đồng thời, động. Hoa Điển chờ bốn người, ở nháy mắt động. Ta đi. Hư không phía trên, 18 nhân ảnh, đầy mặt một bức, hoàn toàn bị phía dưới tình huống, cấp dọa tới rồi. Này đều có thể. Chương 3490 giáo đình thái độ. Hiện trường hết thảy, đều làm mọi người sợ ngây người. Bởi vì, mọi người, giờ phút này, thế nhưng thật sự giống như Dương Đào theo như lời như vậy, hướng tới cái kia nữ tử, tiến công. Này hết thảy, quá đột nhiên. Cho dù là 18 cái hư ảnh, giờ phút này đều là đẩy mặt một bước. Bởi vì, quá ngoài ý muốn. Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, hiện trường thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Những người đó, phía trước nhưng đều là địch nhân A. Còn có, thiên phía trên người, cùng kia bốn cái điều động nội bộ, phía trước không đều là minh hữu sao. Hiện tại, đây là cái gì cái tình huống, thế nhưng. Thật sự, ở Dương Đào lời nói rơi xuống lúc sau khoảnh khắc, bọn họ liền động thủ. Không có bất luận cái gì ưu buồn, bay thẳng đến nữ tử, quyết đoán ra tay. Hơn nữa, giống như Dương Đào theo như lời như vậy, hoàn toàn là lấy ra nhất tấn manh thủ đoạn, không có chút nào chần chờ. Đáng chết. Hiện trường duy nhất xuất hiện, chỉ có Huệ tử thét chói tai. Nàng vừa mới liền có điểm lo lắng. Nhưng là, căn bản là không nghĩ tới, thiên phía trên người, thế nhưng như vậy không đáng tin cậy. Nàng còn nghĩ, chính mình âm thầm mở miệng, cùng đối phương câu thông một ít đâu. Chính là, đối phương căn bản liền không có cho nàng cơ hội này, ở trước tiên, liền trực tiếp động thủ. Không. Cái kia nữ tử hoảng sợ thét chói tai, hướng tới vô không cùng Lục Phương nhìn qua đi, hai người, cũng là hơi hơi sửng sốt. Không biết đây là cố ý, vẫn là vô tình. Chính là, hết thảy đều không quan trọng. Ầm vang. Nữ tử nơi hư không, trực tiếp mất đi. Như vậy nhiều người công kích, cỡ nào cường đại, cái kia nữ tử, chẳng sợ tu vi thực không tồi, chẳng sợ cũng có 5 vạn dặm trở lên đại đạo chiều dài. Chính là ở đối mặt tình huống như vậy dưới, như cũng là không đủ xem. Kéo kẹt. Đồng thời, kia cửa đá mặt trên, văn lạc bắt đầu chậm rãi trở nên sáng ngời lên. Trong hư không, có máu tươi cùng linh hồn chi lực bị hấp thu rớt. Thông qua không biết danh con đường, trực tiếp ngưng tụ tới rồi cửa đá phía trên. Thực hiển nhiên, tất cả mọi người thấy được muốn nhất kết quả. Còn không nói, Dương Đào lại là căn bản đều không có đi quản này đó, hắn ở uy hiếp cái kia giáo đình người. Giáo đình người cũng là đầy mặt một bức. Người tới thật sự, người cứ như vậy tự tin, chúng ta chính là địch nhân hảo sao. Hiện tại, ngươi thế nhưng hỏi ta như vậy vấn đề, thực xấu hổ có được không? Dương Đào cũng mặc kệ như vậy nhiều, thanh âm đều tàn nhẫn vài phần. Ngươi không cần hoài nghi ta kiên nhẫn hảo sao, ngẫm lại xem, đợi chút có thể hay không lại xuất hiện vừa mới tình huống. Cái gì tình huống? Tự nhiên là yêu cầu người tới tế hiến. Ngẫm lại xem, như thế nhiều người đâu, huệ tử là cái gì người, điều động nội bộ người là cái gì người, thiên phía trên người là cái gì người, bọn họ sẽ làm như thế nhiều người đều đi vào sao? Hiện tại, đều đi vào, có cái gì tác dụng? Rất đơn giản đi. Ngay từ đầu con hảo, chính là nghe được Dương Đào nói, cái kia giáo đình người, cả người chấn động. Giống như, thật là như vậy một chuyện a. Bằng không, đối phương vì cái gì còn làm người chung quanh qua đi. Bọn họ 8 người. Không, hiện tại là 7 người, hoàn toàn có thể xử lý một nhóm người hảo sao. Cho nên đâu, nghĩ thông suốt là sao, bằng không, ngươi đoán xem, đợi chút, ta nói cùng nhau xử lý ai. Đúng vậy. Vừa mới Dương Đào, chính là nói xử lý nữ nhân kia. Quả nhiên, người chung quanh, thế nhưng đều xử lý. Đặc biệt là thiên phía trên mấy người kia. Còn có phía trước hết thảy. Đáng chết, ngươi cùng bọn họ. Giáo đình người, phảng phất nghĩ tới cái gì? Thiên phía trên người, cùng Dương Đào là cái gì quan hệ? Phía trước, vài người hình như là bị Dương Đào khống chế. Thật là như vậy sao? Bắt đầu không có nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại, giáo đình người, nội tâm lung lay lên. Kia chính là thiên phía trên người A, thiên tộc. Vì cái gì sẽ bị khống chế, khả năng sao? Dương Đào cho dù là lại nghịch thiên, có thể làm được như vậy nông nỗi sao? Kia chính là 4 cái bất đồng gia tộc A, này. Duy nhất giải thích, cũng chỉ có một cái. Bọn họ, đặt thành nào đó hiệp nghị, là một đám. Cho nên, vừa mới hết thảy, làm không hảo đều là diễn kịch. Nếu là cái dạng này lời nói, kia vừa mới Lý Văn Đình tình huống, hoàn toàn có thể suy nghĩ cẩn thận. Bởi vì Dương Đào căn bản là biết, Lý Văn Đình sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm a. Cho nên, hắn chờ đợi chính là muốn xử lý huệ tử phân thân cơ hội a. Minh bạch. Giờ phút này, cái gì đều minh bạch. Đến nỗi hiện tại, Dương Đào cố ý dò hỏi đêm không tiếng động, đối với giáo đình người tới nói, quá bình thường. Dương Đào là cái gì tính cách? Bất luận cái gì sự tình, đều phải chính mình đem không hảo sao. Hiện tại, thiên phía trên người, hiển nhiên không có đem chính mình át chủ bài nói cho Dương Đào. Nay cũng thực bình thường, rốt cuộc liền hợp tác một chút mà thôi. Cuối cùng, làm không hảo còn sẽ trở thành địch nhân. Cho nên, không nói cho đối phương, cũng là bình thường. Nghĩ đến đây, giáo đình người, cả người đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Vừa mới hết thảy, liền càng thêm phù hợp logic. Dương Đào đều mở miệng, 4 người, tự nhiên là bay thẳng đến nữ tử động thủ. Danh mạch, rõ ràng. Người, giáo đình người, rất là bất đắc dĩ. Nhưng là cuối cùng, vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Đúng vậy, hắn đêm không tiếng động tư liệu, thậm chí chung quanh người khác tư liệu, đều nói cho Dương Đào. Ở hắn xem ra, cùng với làm Dương Đào hiện tại liền nhằm vào chính mình. Chi bằng, làm hắn đi đau đầu người khác. Thiên phía trên người, tuyệt đối có như vậy phân lượng cùng tư cách, làm Dương Đào đau đầu. Hơn nữa nói như vậy, Dương Đào cũng tuyệt đối sẽ tạm thời buông tha chính mình. Ân. Dương Đào tiếp thu đến những cái đó tin tức lúc sau, chính mình đều cảm giác kinh ngạc. Giáo đình người, là làm gì? Thế nhưng như vậy dễ nói chuyện, hắn cũng không biết nói, trong khoảng thời gian này nội, đối phương thế nhưng não bổ như thế nhiều tin tức. Nếu biết, làm không tốt, Dương Đào còn tính toán làm điểm chuyện khác đâu. Nguyên lai là như thế này a. Dạ ra người, thế nhưng còn có như vậy thiên phú thần thông. Có thể trực tiếp thay thế được hết thảy, chật chật chật. Có điểm lợi hại, cũng có chút biến thái. Bất quá. Dương Đào một con đều tò mò, thiên nữ, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Vì cái gì phía trước có người nói, là cấm kỵ. Thật là như vậy sao? Chính mình đối với thiên phía trên người, giống như có một loại khống chế hiệu quả. Cho nên, phía trước hắn mới có thể đủ như vậy bình tĩnh. Cho dù là hiện tại, hoa điền đám người, đều cho rằng tự thân vô lậu, sẽ không bị chính mình ảnh hưởng. Chính là Dương Đào lại biết, nếu chính mình muốn ảnh hưởng, vẫn là có thể làm được. Chẳng qua, hiệu quả sẽ có một ít suy yếu thôi. Dương Đào, ta khuyên ngươi, nếu thật muốn tìm người hợp tác, không đến cuối cùng, chúng ta có thể. Giáo đình người, đột nhiên mở miệng, lời này, làm Dương Đào càng thêm buồn bực. Cùng các ngươi hợp tác. Tìm người hợp tác. Ta yêu cầu sao? Thật là. Bất quá, giáo đình lời này, có ý tứ a. Chúng ta là địch nhân, nhưng là lại là nhất lẫn nhau hiểu biết, như vậy hợp tác, mới có thể đủ giảm rất nhiều phiền toái, có thể đi đến cuối cùng. Giáo đình người, lời nói bên trong, mang theo thành khẩn. Vừa mới hắn cẩn thận tự hỏi một chút, cảm giác, còn không bằng chủ động cùng Dương Đào hợp tác. Nói như vậy, ít nhất, ở cuối cùng thời khắc phía trước, không cần quá mức lo lắng đối phương trở mặt. Sắc. Liên vào giờ phút này, kia cửa đá, đống nhiên mở ra. Bên trong xuất hiện nhảy dựng tàn phá đại đạo tới. Chương 3491 thiêu thần. Đó là, nháy mắt liền có người nhịn không được, trước tiên, hướng tới cửa đá đánh sâu vào qua đi. Rầm. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, người nọ không có chút nào trở ngại, trực tiếp xuyên qua cửa đá, hai chân, đạp ở đại đạo phía trên. Ha ha ha. Người nọ phát ra một trận đắc ý cười to, quả nhiên, này tạo hóa, cuối cùng vẫn là chính mình. Ầm vang. Nhưng là, tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, người kia hai chân vừa mới đạp trên con đường lớn mặt. Trên mặt tươi cười, vừa mới nở rộ ra tới. Lại đột nhiên đọng lại. Hắn thân hình, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, thế nhưng bắt đầu không ngừng biến lùn lên. Không. Hắn vội vàng sau lui, đầy mặt đều là hoảng sợ. Thật là đáng sợ. Giờ phút này, hắn tu vi không ngừng phóng thích. Nhưng là, thực mau, hắn ngược lại cố ý áp chế chính mình tu vi. Uy áp. Người khác, có người giống như nhìn ra một ít vấn đề tới. Đúng vậy, uy áp, cùng tu vi có quan hệ. Có người gật gật đầu, kia đại đạo bên trong, có uy áp. Thực đáng sợ. Hơn nữa, không có mặt khác phương pháp. Đương. Liên ở tất cả mọi người cho rằng, cứ như vậy đơn giản thời điểm, có thanh âm từ xa đến gần. Phảng phất, là xuyên qua vô tận thời gian sông dài, từ thời gian một mặt, chậm rãi đi đến mọi người trước mặt. Đó là một thân đồng thau áo giáp, tàn phá vô cùng, thấy không rõ khuôn mặt, trong tay trường kiếm, đều tàn khuyết không đồng đều. Đó là cái gì sinh linh? Có người mở miệng, thanh âm ở run run. Tuy rằng, nhìn không ra kia sinh linh là cái gì tu vi. Chính là, đối phương đã hướng tới đại đạo thượng người kia, ra tay. Rầm. Nhìn qua, vô cùng đơn giản huy động trường kiếm, chính là lại làm người kia, cả người đều đang run rẩy. Đương. Chạn. Đúng vậy. Này nhất kiếm là chạn, chính là sinh linh không có chút nào dừng lại, bay thẳng đến đối phương, huy động đệ nhị kiếm. Ta cảm giác, không cần các ngươi cảm giác, kỳ thật rất đơn giản. Huệ tử lúc này, chủ động mở miệng lên. Con đường này đối diện, chính là chúng ta đều muốn đi địa phương. Hơn nữa, con đường này, chỉ có thể đủ đại gia cùng nhau qua đi. Mọi người, đều sẽ đã chịu uy áp, nhưng là nếu là cùng nhau hành động nói, uy áp sẽ phân tán, chỉnh thể tuy rằng vẫn là sẽ đã chịu mỗi người tu vi tương thông uy áp, chính là phân tán lúc sau, thông qua một ít thủ đoạn, có thể qua đi. Còn có, những cái đó đồng thao chiến sĩ, là quy tắc biến thành. Nghe nói, là năm xưa một ít cường đại thiên binh. Điểm đến mới thôi, chuyện khác, Huệ tử cũng không có nhiều lời. Chính là, cho dù là này đó tin tức, đều làm người nội tâm chấn động không thôi. Thiên phía trên người, các ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta là địch sao? Huệ tử thanh âm, xuất hiện ở cửa nơi vị trí. Lần này, là nàng chân thân. Bản tôn, không có mặt khác phân thân. Nàng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Lúc này đây, nàng không thể đủ có bất luận cái gì sơ suất, bằng không, chính mình Ngư Hoa, sẽ thật sự thành trống không. Như vậy kết quả, nàng không thể đủ tiếp thu, một ít người, cũng sẽ không tiếp thu. Biến số. Chính mình chẳng sợ phía trước nghĩ tới rất nhiều, chính là cuối cùng vẫn là không nghĩ tới, Dương Đào làm sự năng lực, thế nhưng như vậy cường hãn. Cái kia nữ tử, chính là chính mình nhất trung thành người, chính là lại bị Dương Đào nói mấy câu, ở khoảnh khắc, liền cấp chôn vùi. Hơn nữa, từ đầu tới đuôi, Dương Đào liền động động mồm mép thôi. Chính mình căn bản là không có động thủ, dữ dội châm trọc. Xem ta làm gì, tới đánh ta a. Dương Đào lập tức liền khiêu khích qua đi, đồng thời, hắn chung quanh, có một số người, tự động hội tụ lên. Thiếu sư, Trương Đạo Minh, Tạ Tiểu Sơn, Thu Không, Kiếm Bảy. Những người này, không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp đi tới Dương Đào bên người. Dương Đào nhìn Thu Không, đối phương mỉm cười gật gật đầu. Cái kia, Dương Đào, chúng ta cũng tưởng cùng các ngươi cùng nhau. Làm người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, giờ phút này, ta mặt cắn chặt răng, mang theo vài người, cũng đi tới Dương Đào bên này. Hắn cảm giác, giờ phút này đi theo Dương Đào, vẫn là muốn an toàn điểm. Cái kia, chúng ta liền tưởng uống điểm canh. Ta dựa. Như vậy trực tiếp, thế nhưng còn không có bắt đầu, liền biểu lộ thái độ. Cho dù là hắn bên người vài người, giờ phút này đều ngây ngẩn cả người. Muốn hay không như vậy sợ hãi. Thậm chí còn có người, âm thầm ở dò hỏi ta mặt. Câm miệng, gia hỏa này chính là độn không môn chân chính truyền nhân. So với ta ngưu bức đều, chẳng lẽ không có nhìn đến, vừa mới huệ tử phân thân là như thế nào chết sao? Chúng ta còn không biết rõ ràng chính mình vị trí, cuối cùng có thể tồn tại đi ra ngoài sao? Lời này, thực chính chịu. Có thể a. Dương Đào sửng sốt một chút, rồi mới gật gật đầu. Ta mặt nhìn đến lúc sau, nội tâm một trận nhẹ nhàng. Cái này ma đầu, còn hảo, hiện tại hẳn là không cần lo lắng cái này ma đầu. Thực hảo, người khác, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi, yên tâm, này dọc theo đường đi, chúng ta sẽ không ra tay. Huệ tử chủ động mở miệng, vô không đám người, cũng hội tụ qua đi. Cho dù là hoa điền đám người, cũng ở trước tiên, hội tụ qua đi. Phảng phất vừa mới, cái gì sự tình đều không có phát sinh giống nhau. Mọi người đều là người thông minh, đều tới rồi này nông nỗi, chết người, không có bất luận cái gì giá trị, căn bản là không có cái kia tất yếu, tiếp tục đi so đo. Ích lợi, mới là nhất quan trọng. Tạo hóa, mới là mọi người theo đuổi. Giáo đình bên kia người, lại là không dao động. Còn có một ít tiên giới, mặt khác gia tộc người, đều không có lập tức hành động. Nhiều nhất tam sóng, đây là lời khuyên, thử. Nếu không tin, có thể thử xem. Huệ tử nhìn chính mình bên người người lúc sau, mang theo người, chủ động hướng tới trước người cất bước. Quả nhiên, đại đạo phía trên, xuất hiện đồng thao binh lính. Bất quá, một đám người, ở huệ tử điều phối hạ, có thể bình thường đẩy mạnh đi xuống. Đi. Dương Đào không sao cả, bay thẳng đến phía trước đi qua. Hắn bên người chung quanh, cũng đi theo tiến lên. Chúng ta trước. Giáo đình người, nhiều nhất, gần 30 cái. Bọn họ chủ động đi tới Dương Đào trước người, trước tiên hướng tới bên trong đi qua. Ầm vang. Quả nhiên, này uy áp xuất hiện, làm cho bọn họ đều nhịn không được nhíu mày. Đồng thao binh lính, cũng chủ động hướng tới bọn họ mà đến. Phảng phất, quy tắc là cùng người có quan hệ. Điểm này, cùng phía trước huệ tử theo như lời, tựa hồ không có bất luận cái gì xuất nhập. Đi thôi. Dương Đào đầy mặt không sao cả, mang theo người, theo đi lên. Ngậy! Ta cảm giác, lại muốn ra thiêu thân. Nhìn một đám người, đột nhiên hạ ý tứ mở miệng lên. Ầm vang! Hắn nói vừa ra âm, quả nhiên, Dương Đào đột nhiên hướng tới phía trước giáo đình người, ra tay. Dương Đào. Tất cả mọi người ở giống giận, Dương Đào thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, vừa mới, một cái đồng thao binh lính đột nhiên đột phá bọn họ phòng tuyến, thiếu chút nữa, liền xử lý bọn họ một người. Cố ý, hôn đàn này, tuyệt đối là cố ý. Nhìn ta làm gì, ta chính là thử xem, ân. Chúng ta tới tính sổ A. Dương Đào làm cho mọi người mặt, tất nhiên cứ như vậy, từ một đám người bên trong, cất bước đi ra ngoài. Hắn vô cùng nhàn nhã, uy áp cũng bao phủ qua đi, đồng thời còn có đồng thao binh lính xuất hiện ở hắn trước người. Nhưng là, Dương Đào lại phảng phất không có nhìn đến giống nhau, tùy ý kêu binh lính, hướng tới chính mình, huy động trường kiếm. Chương 3492 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dương Đào hành vi, thật sự là làm người cảm thấy quá mức kinh ngạc. Lúc này, thế nhưng bày ra như vậy tư thái tới. Hơn nữa, vẫn là như vậy đạm nhiên. Làm gì? Lúc này, còn muốn trang bức sao? Dương Đào, ngươi không cần cho rằng. Đương. Có người mở miệng, mang theo ôn giận. Chính là thức mau, bọn họ liền trợn tròn mắt. Bị trước mắt một màn, cấp dọa tới rồi. Bởi vì, tất cả mọi người nhìn đến, Dương Đào trên người, bị kia đồng thao tàn kiếm cấp chém một chút. Chính là, ánh lửa bắn ra bốn phía, Dương Đào khỏe miệng tươi cười, đều không có chút nào biến hóa. Chống đỡ được. Ngạnh kháng. Đáng chết. Mọi người lúc này mới ý thức được một cái đáng sợ vấn đề, Dương Đào tu vi. Ta mới một vạn đại thánh A. Nghe được Dương Đào lời này, tất cả mọi người hết trô nói rồi. Đúng vậy, nơi này quy tắc chính là như vậy, chính là Dương Đào tựa hồ, thật sự chính là một vạn đại thánh A. Này, ta thân thể cũng là đại thánh A. Phụt! Nghe được lời này, rất nhiều người đều tưởng hộp máu. Cho dù là huệ tử, giờ phút này nội tâm cũng là vô cùng nghẹn khuất. Này tính cái gì? Hắn thân thể đều là đại thánh cấp đường, vậy thuyết minh, đối phương căn bản là không cần quá mức để ý, nơi này công kích, đồng thao binh lính, cũng là đại thánh cấp khác. Cùng Dương Đào tu vi không sai biệt lắm. Vừa mới hết thảy, đều cũng đủ thuyết minh. Phá không khai hắn phòng ngự. Ta a, Dương Đào ngươi muốn hay không như vậy biến thái, ngươi là ở khai quải sao? Chúng ta đều ở tìm đường chết chống cự, hiện tại đâu? Ngươi thế nhưng, giống như người không có việc gì, tới đánh cướp. Ta mặt nhìn đến lúc sau, nội tâm một trận nhẹ nhàng. Quả nhiên a, chính mình cảm giác, là đúng, hôn đản này, tuyệt đối là nhất đáng sợ tồn tại. Thấy được sao, hôn đản này thân thể đều là đại thánh tu vi. Này đứng, căn bản là không cần đi quản mặt khác a, những cái đó đồng thao binh lính, đều không có chút nào uy hiếp. Ta mặt cùng nhau vài người, giờ phút này nội tâm phát mao. Không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng là cái dạng này tồn tại. Ngẫm lại, vừa mới nếu không phải bởi vì ta mặt, kia bọn họ khả năng không có đi vào bên này, kia hiện tại, bọn họ cũng muốn đối mặt Dương Đào. Ân hử, biết sự lợi hại của ta đi. Ta mặt nội tâm còn có điểm tiểu đắc ý. Ta chính là đã sớm biết ra hỏa này biến thái. Các ngươi đã biết đi. Vài người, đồng thời dùng sức gật đầu. Thiệt tình đáng sợ a. Các ngươi mấy cái, chẳng lẽ còn không biết sao, chủ động điểm. Tạ Tiểu Sơn trước mắt tặc lượng, vội vàng gào giống một tiếng. Một bên, thú không đám người, hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây. Tạ Tiểu Sơn này cảm xúc dao động, có điểm kịch liệt a. Đúng vậy, các ngươi đều như vậy không tự giác sao. Trương Đạo Minh cũng vội vàng mở miệng, sợ chính mình chậm. Đây chính là cơ hội tốt A, chỗ tốt bó lớn A. Các ngươi đối diện, có chút người còn không hiểu biết Dương Đạo tác phong, giờ phút này hai mắt mê mang, có điểm không hiểu. Đây là muốn làm gì? Vừa mới không phải nói, muốn tính sổ sao. Tự giác, chủ động, cùng cái này có cái gì quan hệ? Đừng trang. Đều đem thứ tốt lấy ra tới đi, chúng ta muốn đánh cướp nha. Lời này, không phải những người khác mở miệng. Thế nhưng là Lý Văn Đình, giờ phút này nàng mang theo xấu xa tươi cười, hai cái mắt trở thành trăng non trạng, nhưng thật ra có vài phần cổ linh tinh quái. Chính là lời này vừa ra, người chung quanh, nháy mắt sắc mặt cổ quái lên. Tú không tựa hồ đều không có phản ứng lại đây, thế nhưng còn có thể đủ như vậy. Thiếu sư còn hảo, khoe miệng hơi hơi chịu động vài cái, bất quá cái gì đều không có nói, ánh mắt lại là hơi hơi dịch khai vài phần. Như vậy cơ hội tốt, là không tồi. Chính là, thiếu sư tổng cảm giác, như vậy hình ảnh, chính mình không đành lòng xem. Người đối diện, giáo đình người, đống nhiên tỉnh ngộ, chính là bọn họ bên người Minh Hữu, lại là vô cùng phẫn nộ. Không nghĩ tới, thế nhưng là cái dạng này tình huống. Dương Đào, thế nhưng thừa dịp thời gian này, đánh cướp. Như vậy thời khắc mấu chốt, như vậy địa phương, thế nhưng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vô sỉ, quá vô sỉ. Ngươi, Dương Đào, chúng ta chi gian. Dầm. Lý Văn Đình trong tay trường kiếm huy động, cơ hồ là nháy mắt, một đạo tâm kiếm liền hướng tới người nọ chạy như bay qua đi. Ân hử. Lý Văn Đình đô chu cái miệng nhỏ, mang theo không hài lòng đều một đống tuổi, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm hiện tại nên làm cái gì sao? Thật là, nhất định phải làm nhân gia động thủ, nhân gia cũng chưa tưởng phá hư như vậy hảo hình tượng hảo sao. Người kia, nháy mắt linh hồn chi lực giật tản ra tới. Sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, đồng thời không ngừng củng cố tự thân, muốn bảo vệ chính mình. Bất quá, có điểm khó khăn. Tâm kiếm lực lượng, làm hắn cảm thấy thực khổ bức. Loại này chuyên môn nhằm vào linh hồn công kích lực lượng. Hắn không có mặt khác thủ đoạn, nếu không phải có giáo đình người ra tay hỗ trợ, hắn làm không tốt, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn chính mình nói tiêu. Thật là đáng sợ. Dương Đào đáng sợ, cái này Lý Văn Đình cũng có thể sợ. Động bất động liền vứt ra tâm kiếm. Kiếm 7, các ngươi tông môn tâm kiếm, không phải. Có người cảm thấy khủng hoảng, thậm chí mang theo vài phần nằm mơ cảm giác. Các ngươi kiếm tông tâm kiếm. Không phải. Muốn tiêu hao linh hồn chi lực sao? Chính là. Cái này nha đầu, như thế nào sẽ? Ha ha. Kiếm 7 cười lạnh, lười đến phản ứng đối phương. Tâm kiếm như bức, chúng ta tông môn cũng như bức, còn cần hướng ngươi giải thích sao? Thật là, chẳng lẽ phía trước không có nhìn đến Dương Đào như vậy đa tâm kiếm sao? Tuy rằng hắn không có phóng xuất ra đi, các ngươi chẳng lẽ cho rằng là hắn không thể đủ phóng thích. Khôi hải. Một đám dậm chân tại chỗ lao ra hỏa, hiện tại bên ngoài đều cái gì tình huống, các ngươi cũng không biết sao, còn không biết xấu hổ tới chất vấn ta. Thật là, giao ra thứ tốt tới a. Tạ Tiểu Sơn đều có điểm gấp không chờ nổi, tính toán chủ động tiến lên. Bất quá, hắn mới đi ra mọi người vòng, liền cảm nhận được một cái đồng thau chiến sĩ. Nháy mắt. Hắn liền túng. Tính. Không thể trêu vào, ta nhưng không có đảo ca như vậy biến thái, vẫn là ngốc tại bên trong đi. Dương Đào, ngươi nhất định phải như vậy. Mở miệng, thế nhưng là huệ tử. Ngươi phải biết rằng, nếu như vậy, khả năng chúng ta đều không qua được. Nàng này không phải nói chuyện giật gân, mà là sự thật. Bên này, yêu cầu cũng đủ người tới chia sẻ huy áp. Cùng ta có cái gì quan hệ, ngươi cho rằng ta không qua được sao? Bị lời này hỏi lại, huệ tử đều răng đau. Đúng vậy. Hôn đàn này, thật đúng là có thể qua đi. Ai biết, hắn thật sự mới một vạn đại đạo chiều dài a. Biến thái. Quá biến thái. Cho nên là, các ngươi đều bị xử lý, kỳ thật ta mới là nhất vui người. Như thế nào, giao ra thứ tốt tới, bằng không. Hắc hắc. Dương Đào tươi cười như cũ, đồng thời trong tay còn có pháp thuật ngưng tụ, thậm chí, không trung bên trong, còn có mây đen đang không ngừng hội tụ mà đến. Ngoa tào. Ngươi đây là muốn cho nơi này tất cả mọi người bị lan đến gần. Hôn đàn này, thế nhưng thật sự dám làm. Dương Đào, ngươi không cần quá phận. Hoa Điển cũng là nội tâm thầm hận, đối phương như thế nào có thể như vậy? Rõ ràng mọi người đều là giống nhau, chính là Dương Đào ngươi lại một người làm đặc thù. Hơn nữa, còn hữu dụng như vậy đặc thù, tới uy hiếp chúng ta. Ta liền quá phận, như thế nào tích? Phong tới. Dương Đào bàn tay vung lên, nháy mắt, toàn bộ đại đạo mặt trên, có gió nhẹ từng trận, chậm rãi từ tới. Chương 3493 thật không cần. Như cũ không có bất luận cái gì do dự, Dương Đào cũng đã bắt đầu thi triển thần thông. Đối phó này nhóm người, Dương Đào đã sớm biết, hù dọa cái gì, hoàn toàn không cần thiết. Hoặc liền trực tiếp tới thật sự, làm cho bọn họ tất cả mọi người sợ hãi ngươi. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm cho bọn họ biết ngươi không phải nói giỡn, cũng không có uy hiếp, là thật sự muốn động thủ. Như vậy, bọn họ mới có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bằng không, Quang nói chuyện. Xin lỗi, đó là không có khả năng, đối phương căn bản là sẽ không phản ứng ngươi. Một đám đều là cáo giả xảo quyệt, nơi nào có thể hay không biết ngươi tưởng cái gì. Đáng chết, Dương Đào, ngươi. Quả nhiên, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn lên. Cho dù là Huệ Tử bên kia, cũng là giống nhau. Trung quanh gió nhẹ, chính là tất cả mọi người ảnh hưởng tới rồi. Này nếu tiếp tục đi xuống, kia tất cả mọi người sẽ bị lan đến gần. Đến nỗi Dương Đào. Bọn họ cũng đều biết, Dương Đào nói chính là thật sự, hắn liền một cái vừa mới tiến vào đại thánh người, hơn nữa thân thể đều đã là đại thánh cấp bậc. Sợ gì? Nơi này, phảng phất nháy mắt liền biến thành hắn sân nhà. Huệ Tử âm thầm tức giận. Nếu không phải đã tới rồi tình trạng này, nàng thật sự hận không thể, trực tiếp đối Dương Đào động thủ. Dương Đào, ngươi không cần quá phận. Giáo đình người, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Hôn đàn này, quá làm người ngoài ý muốn. Đồng thời, cũng quá làm người đau đầu. Bằng không, có người, thậm chí đã mang theo mỏng manh thanh âm, tính toán thỏa hiệp. Câm miệng. Chính là... Đối phương nói còn không có nói ra, đã bị người quát lớn ở. Bọn họ đương nhiên biết, vừa mới người nọ muốn nói cái gì. Nhưng ba, này tuyệt đối không được. Như vậy mở đầu, kia bọn họ tính cái gì? Hơn nữa, Dương Đào sẽ là như thế này dễ dàng thỏa mãn sao? Tưởng đều không cần suy nghĩ, hôn đàn này mới là chân chính ác ma. Hãy chờ xem, lần này thỏa mãn. Thực mau ra hỏa này, khẳng định lại sẽ có mặt khác điều kiện. Vĩnh viễn đều không thể thỏa mãn hắn. Chính là, không có biện pháp A, hiện tại, tình huống quá phức tạp. Nếu tiếp tục đi xuống, làm Dương Đào pháp thuật thi triển ra. Kia bọn họ bên này, muốn người chết A. Tình huống như vậy, không ai có thể bảo đảm an toàn vượt qua. Bằng không, chúng ta vẫn là giao ra đồ vật đi, mạng nhỏ quan trọng. Có người trực tiếp mở miệng, nội tâm chua xót vô cùng. Rốt cuộc, nếu làm như vậy không minh bạch thân tử đạo tiêu, còn không bằng giữ được mạng nhỏ. Rốt cuộc, nếu mệnh đều không có, kia còn có cái gì hy vọng sao? Ít nhất, giao ra đồ vật, Dương Đào liền sẽ khó xử a. Đến nỗi mặt khác, không cần thiết. Cuối cùng tạo hóa cái gì, nhìn này hết thảy, bọn họ cũng đều không thèm nghĩ. Huệ Tử đám người ở nơi đó, trên thực lực mặt chênh lệch, quá mức rõ ràng. Đến nỗi Dương Đào, có Dương Đào ở chỗ này, mới làm cho bọn họ thật sự cảm giác không có bất luận cái gì hy vọng. Gia hỏa này, rốt cuộc cái gì thời điểm mới là hắn cực hạn? Hắn chân chính cuối cùng át chủ bài là cái gì? Không có người biết đến. Cho nên, bọn họ thật sự không có bất luận cái gì mong đợi. Bằng không, ta thể. Nghe được lời này, giáo đình người, thật sự muốn hộp máu. Ngươi nói cái gì? Ngươi thề. Ta đi ngươi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi mặt đầu, ngươi còn thề. Bọn họ chính là đã biết, phía trước giáo đình người, có thật nhiều đều là bởi vì Dương Đào thề, mà bị người vây công. Thật sự, ta thề, các ngươi giao ra sở hữu thứ tốt, ta bảo đảm không làm khó các ngươi. Nhận thấy được có người dị động lúc sau, Dương Đào lập tức mở miệng lên. Quả nhiên, lời này, vẫn là rất có thuyết phục lực. Các ngươi cũng không nghĩ xem, ta và các ngươi có thủ án sao. Không có A, cho ta chỗ tốt, các ngươi tránh ra, ta làm gì muốn xử lý các ngươi A. Dương Đào trực tiếp mở miệng, biểu đạt chính mình lập trường. Hừ, các ngươi nếu tin tưởng hắn, vậy các ngươi liền thật là quá ngu xuẩn. Gia hỏa này, ăn thịt người không nhà xương. Có người cười lạnh, căn bản là không nghĩ làm Dương Đào thành công. Nếu tiếp tục đi xuống, kia Dương Đào sẽ chủ đạo hết thảy. Hơn nữa, nói không chừng, này hết thảy đều sẽ bị quấy rầy. Dương Đào, ngươi không nên ép ta. Huệ Tử lại lần nữa mở miệng lên, sắc mặt vô cùng khó coi. Dương Đào, ta vẫn luôn đều có sau tay, ngươi hẳn là có thể nghĩ đến. Ngươi nếu muốn thông qua như vậy phương pháp tới làm ta vận dụng, ta đây chỉ có thể đủ nói cho ngươi, cuối cùng bị thương, khẳng định là ngươi. Huệ Tử trong ánh mắt, đột nhiên trở nên lạnh băng lên. Đồng thời, Dương Đào đều có thể đủ cảm nhận được, chung quanh không khí, hàn khí đang không ngừng gia tăng. Phảng phất, có nào đó quy tắc, bị ảnh hưởng. Ta hù dọa đại sao? Dương Đào lại bất vi sở động. Gần là cái dạng này nói mấy câu, liền muốn làm chính mình từ bỏ hết thảy, khả năng sao? Ấu chỉ, ngươi có thể thử xem, bất quá, ta phía trước nói qua, ngươi vẫn luôn đều không có thoát đi ta mong muốn, lời này, ta như cũ không thay đổi. Huệ Tử nói xong lúc sau, lại lần nữa xoay người, mang theo chính mình người, hướng tới đối diện mà đi. Lời này, làm Dương Đào nội tâm vừa động. Lừa dối chính mình. Không có khả năng. Đều lúc này, lừa dối không có bất luận cái gì tác dụng. Đó chính là thật lạc. Nhưng là, Dương Đào vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận, đối phương rốt cuộc là vì cái gì, tự tin từ đâu tới đây. Dương Đào không biết, chính là hắn cũng không nghĩ đi thử. Chính là làm hắn cứ như vậy từ bỏ, hắn vẫn là làm không được. Cái kia, cố tình, lúc này, tà mặt âm thầm truyền âm lại đây. Ân. Dương Đào đống nhiên chấn động, phảng phất nghĩ tới cái gì. Dương Đào, ta không phải. Ta kỳ thật, có một ít tương đối tà môn thần thông, ta cảm giác. Gần là cảm giác ga. Lý Văn Đình trên người giống như có điểm không thích hợp. Lời này, làm Dương Đào cả người toát ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Dạ. Ta mặt cũng là Huệ Tử người, cho nên cố ý như vậy mở miệng, hù dọa người một nhà, làm chính mình không cần vọng động. Chính là tiếp theo cái nháy mắt Dương Đào liền phủ định vừa mới ý tưởng, ta mặt là cái gì người, hắn biết. Thậm chí, hắn ở ta mặt trên người, cũng để lại một ít đồ vật. Cho nên, ta mặt hẳn là không có lừa hắn. Hơn nữa, này cũng phù hợp hiện tại hết thảy. Huệ Tử có sau tay. Hơn nữa, liền ở Lý Văn Đình trên người. Phiền toái. Nữ nhân này, thế nhưng ngay từ đầu liền tính kế. Kia tuyệt đối không phải cái gì đơn giản thủ đoạn. Hiện tại, nên làm sao bây giờ? Ta hẳn là có biện pháp, có thể ở ngắn ngủi thời điểm, ngăn trở này liên tiếp. Cái gì? Ta mặt kế tiếp nói, làm Dương Đào đều ngây ngẩn cả người. Thiệt hay giả? Ngươi xác định. Đậu má, không phải là cố ý hố ta đi. Ta nghiêm túc, ta có một đạo sau tay, có thể như vậy. Nhưng là đại giới. Ta mặt thực dối rắm, vừa mới chính mình đều nghĩ đến, muốn hay không như vậy mở miệng, bằng không. Hắn sợ hãi, Dương Đào sẽ trực tiếp đối chính mình động thủ. Rốt cuộc, vừa mới Huệ Tử nói, mọi người đều nghe được. Chính mình lúc này, như vậy mở miệng. Làm người cảm thấy hoài nghi, làm không hảo Dương Đào sẽ trực tiếp chấn áp chính mình. Hành, ta tin tưởng ngươi. Nhưng mà, làm ta mặt không nghĩ tới chính là, Dương Đào thế nhưng như vậy quyết đoán. Bằng không, nếu ngươi không tin nói, ta có thể thề. Không không không. Nghe được thề này hai chữ, ta mặt vội vàng xua tay, chỉ cần ngươi tin tưởng là đến nơi, thề cái gì, ta cũng không dám a. Hảo! Nếu như vậy, ta đây liền không buông tay này cơ hội. Phong tới! Này hết thảy, ở đoạn thời gian nội liền đã xảy ra, Dương Đào trực tiếp kích động pháp thuật, chung quanh, cuồng phong gào thét mà đến. Chương 3494. Cái gì? Tất cả mọi người ngoài ý muốn lên, cho dù là thiếu sư đám người, giờ phút này cũng đều bị Dương Đào hành vi, cấp dọa tới rồi. Này! Vừa mới Huệ Tử nói, tất cả mọi người nghe được. Đối phương kia tư thái, thực rõ ràng, có thủ đoạn, có an bài, có thể làm người cảm thấy sợ hãi, cảm thấy khủng hoảng. Hơn nữa, tất cả mọi người có thể cảm giác được, đối phương không phải nói giỡn, cũng không phải lừa dối. Tất cả mọi người cho rằng, lần này, Dương Đào sẽ thu liễm. Cho dù là Tạ Tiểu Sơn, đều đã nội tâm cảm khái, lần này xem như bỏ lỡ. Hắn thậm chí còn có chút mất mát, nghĩ nên như thế nào đi đền bù lần này tổn thất. Ân. Ở hắn xem ra, không có đánh cướp thành công, hoàn toàn xem như tổn thất. Chính là, Dương Đào thế nhưng vẫn là như vậy ra tay. Không có chút nào dừng lại, cũng không có chút nào chần chờ, quyết đoán, tấn mãnh. Khoảnh khắc, giáo đình bên kia phòng ngự, đã bị cuồng phong làm ra chỗ hổng tới. Có đồng thau chiến sĩ, trực tiếp phá tan phòng ngự khẩu tử, hướng tới bên trong đánh sâu vào mà đi. Rầm. Một cái đại thánh một cái không cẩn thận, cánh tay bị trực tiếp chặt đứt. Thẳng đến đồng thau trường kiếm lại lần nữa chém xuống tới thời điểm, hắn mới đột nhiên phát hiện. Đáng chết. Không hảo. Các ngươi. Giáo đình bên kia người, nháy mắt loạn làm một đoàn, bọn họ đều không có lường trước đến. Dương Đào pháp thuật, thế nhưng như vậy xảo quyệt. Phảng phất, hoàn toàn chính là bởi vì bọn họ mà đến. Ha lạp lạp lạp. Được rồi, cùng các ngươi vô nghĩa thật là lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng đi. Ngay sau đó, làm mọi người hoảng sợ sự tình xuất hiện. Dương Đào trong tay, tâm kiếm nộn nhạo. Ba ba bá. Hắn không có nói mặt khác lời nói, giơ tay chính là kiếm khí, thậm chí xem đều không xem, liền hướng tới giáo đỉnh bên kia chém qua đi. Phụt. Nháy mắt liền có nhân thân hình chấn động, sắc mặt tái nhợt. Trung quanh linh hồn chi lực giật tán mà ra. Chính là, này gần là mới là một cái bắt đầu. Rầm. Phụt. Cái thứ hai, cái thứ ba. Liên tiếp xuất hiện. Đúng vậy, Dương Đào phảng phất giống như chính hắn theo như lời như vậy, không có bất luận cái gì kiên nhẫn. Trực tiếp chính là tâm kiếm, hướng tới đối phương động thủ. Phong ngự vốn dĩ liền phá hủy, bị đồng thao binh lính làm cho tay vội bánh xe. Giờ phút này, nơi nào có người có thể nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng như vậy quyết đoán. Đáng chết, cho ngươi. Bị tâm kiếm chạm chung người, trước tiên liền túng. Đến nỗi cùng giáo đình cùng nhau. Thôi bỏ đi, đến lúc đó, người đều bị Dương Đào cấp giết chết, còn nói cái gì mặt khác tạo hòa à. Mạng nhỏ quan trọng. Ta thoát ly, ta cũng không làm. Cái thứ hai, cũng là giống nhau. Tiếp tục đi xuống, hắn cảm giác, không có bất luận cái gì hy vọng đang nói. Giáo đình bên kia, mọi người sắc mặt đều khó coi tới rồi cực điểm. Muốn hay không như vậy quá phận, cái này làm cho chúng ta như thế nào chơi. Nhìn ta làm gì, các ngươi chính mình muốn ở bên trong, ta đây không lộng các ngươi lộng ai à, một đám ngu ngốc. Dương Đào hùng hùng hổ hổ, căn bản là lười đến cấp đối phương chính mặt. Đến nỗi chỗ tốt, Tạ Tiểu Sơn đã sớm chủ động thu. Hừ, mấy thứ này, Đào ca trướng mắt. Bất quá, chính mình đến lúc đó, vẫn là muốn ngoan ngoan lấy ra tới. Rốt cuộc, tẩu tử ở chỗ này a, chính mình cũng không thể đủ quá phận. Thiên lạp, ta mặt đám người, giờ phút này lại là hai mặt nhìn nhau. Này, quá đơn giản đi. Lần đầu, bọn họ tam quan. Bị kịch liệt đánh sâu vào tới rồi. Này tính cái gì? Như thế thật tốt đồ vật, nhân gia cứ như vậy chủ động đưa lại đây, chính mình muốn được đến này đó, hoa bao lớn đại giới a. Chỉ cần ngươi nói chính là thật sự, chỗ tốt, không phải ít, ta Dương Đào tuyệt đối không phải một cái thị phi chẳng phân biệt người. Đồng thời, ta mặt bên hai, cũng truyền đến Dương Đào thanh âm. Cái này làm cho hắn cả người chấn động run run. Trước mắt lóe sáng vô cùng. Nếu là thật sự, kia tuyệt đối không mệt ta. Nhìn đến không có, Tạ Tiểu Sơn à, đều có thể đủ bắt được như vậy thật tốt đồ vật. Nếu chính mình thật sự hỗ trợ, còn sẽ có vấn đề sao? Các huynh đệ, đợi chút đều nghe ta, nhớ kỹ, muốn liều mạng thời điểm, tuyệt đối không cần lưu thủ à. Lần này, nói không chừng, chúng ta thật sự có thể được đến một bút không nhỏ tạo hóa à. Lời này, làm người chung quanh, đều mê mang lên. Bất quá, bọn họ không có hoài nghi. Ít nhất, phía trước lựa chọn cùng Dương Đào hết thảy, thuyết minh tả mặt lựa chọn là chính xác. Bằng không, hiện tại đám kia chủ động giao ra hết thảy người bên trong, liền có bọn họ. Hiện tại, tà mặt đều như vậy mở miệng, kia tự nhiên là không có bất luận cái gì vấn đề. Dương Đào, ngươi thực hảo. Huệ tử cắn răng, bất quá lại không có quay đầu lại. Bởi vì nàng không biết, Dương Đào lại như thế nào đi nghĩ nhiều. Cũng không biết đối phương rốt cuộc có cái gì mưu hoa. Đến nỗi Dương Đào cá chết lưới rách. Nàng căn bản là sẽ không đi như vậy cho rằng, Dương Đào là cái gì người. Như thế nào khả năng làm ra chuyện như vậy tới? Hiện tại, chính mình càng ngày càng thấy không rõ đối phương. Nháy mắt ở chuyển rời, giáo đình bên kia, cuối cùng vẫn là thực bất đắc dĩ, cấp ra một bộ phận đồ vật. Đương nhiên, tất cả mọi người biết, không phải toàn bộ. Hơn nữa, Dương Đào cũng không có tiếp tục. Chuyển biến tốt liền thu. Rất đơn giản, tựa hồ Huệ tử phía trước nói, là thật sự. Nơi này, yêu cầu nhân số là có hạn chế, thiếu nói, uy áp sẽ không thích hợp. Hắn có chỗ lợi, tự nhiên là sẽ không tiếp tục làm vậy. Theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người vượt qua này một bộ phận địa phương, chỉ có Dương Đào, dọc theo đường đi đều ở khắc họa trận pháp. Cứ như vậy làm cho mọi người mặt, trên mặt đất không ngừng khắc họa trận pháp. Rất nhiều trận pháp tất cả mọi người nhận thức. Chính là bị Dương Đào khắc họa ra tới, bọn họ mê mang. Đây là muốn làm gì? Những cái đó thế nhưng đều không phải công kích trận pháp, mà là tụ linh trận. Nhìn qua, thực quỷ dị. Thậm chí có người trộm xem xét, chính là vẫn là không có bất luận cái gì vấn đề, không phải che lấp, mà là chính là tụ linh trận. Như vậy trận pháp, tại đây địa phương, còn có mặt khác tác dụng sao? Dương Đào không giải thích. Trương Đạo Minh đám người, tuy rằng nội tâm rất tò mò, bất quá, cũng không có đi nghĩ nhiều, càng thêm không có hỏi nhiều. Bên này, như cũng là một mảnh đất trống. Bất quá, ở đất trống hậu phương, có một mảnh thật lớn không trung lầu các, nhìn qua vô cùng to lớn. Đồng thời, còn có từng trận sinh mệnh chi lực, không ngừng giật tràn ra tới. Nhưng phàm là lại đây người, đều cảm giác, này đó lực lượng. Thế nhưng bởi vì quá mức nồng đậm, bay thẳng đến chính mình trong cơ thể không ngừng chui vào. Bọn họ tu vi, đều ở củng cố. Đây là cái gì địa phương? Thiên Lạp, nơi này, chẳng lẽ là thiên đình sao? Có người giống như đã biết cái gì, ngốc ngốc nhìn không trung. Hình chiếu. Dương Đào lại nhất trực tiếp, hỏa nhãn kim chử trực tiếp chiếu xạ mà đi. Nháy mắt liền biết, này không phải thật sự. Mà là hình chiếu. Giống như, là nào đó thời điểm thiên đình. Ân, các ngươi nếu đều ở, vậy ra tới bái, như vậy trốn tránh làm gì? Không cần nói cho ta, nơi này không có miêu nị, các ngươi sẽ không có ý tưởng. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, nghe lời này, thế nhưng còn có những người khác. Bất quá thực mau, tất cả mọi người hiểu rõ. 18 nhân ảnh, ở trước tiên. Cũng chủ động xuất hiện. Càng thêm làm người không nghĩ tới chính là, giờ phút này Huệ tử, thế nhưng bay thẳng đến nhất trước người, cung cung kính kính nhất bái. Này hành vi, làm tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Chương 3495 còn trở về. Nhất. Thế nhưng là nhất. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Huệ tử cuối cùng thế nhưng là nhất người. Dương Đào đều ngây ngẩn cả người. Thế nhưng là bên kia người. Ngươi. Thế nhưng là ngươi. Nhị cả người run run, ngón tay run rẩy chỉ vào nhất. Không nghĩ tới, vừa mới ra tới, liền xuất hiện chuyện như vậy. Cái này Huệ tử cuối cùng khống chế người, thế nhưng là nhất. Hắn vẫn luôn đều cho rằng, nhất vô luận như thế nào, đều không phải là cuối cùng cái kia lòng dạ khó lường người. Không nghĩ tới, giờ phút này, thế nhưng là cái dạng này. Kết quả này, quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Mặt khác 16 cá nhân, đều là chất phác nhìn trước mắt hết thảy, bọn họ trước nay đều không có nghĩ đến quá, cái kia ra vấn đề người, thế nhưng là nhất. Được rồi, đại gia cũng đều không phải tiểu hài tử, tới rồi tình trạng này, các ngươi nên làm ra bản thân lựa chọn. Nhất khẽ lắc đầu, không hề xem những người khác, mà là nhìn về phía Dương Đào. Đúng vậy, đây là nói quả, Huệ Tử yêu cầu. Đồng thời, đây cũng là hắn muốn nhìn đến. Điều động nội bộ người, là Huệ Tử. Nhất lại lần nữa mở miệng, toàn thân, hơi thở không ngừng phóng thích mở ra. Nguyên bản, hư ảo bóng người. Giờ phút này, thế nhưng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra tới. Bọn họ tu vi, tất cả mọi người có thể cảm nhận được. 1 vạn, 2 vạn, không ngừng gia tăng. Cuối cùng, 6 vạn dặm. Đây là mọi người hơi thở, khoảnh khắc biến mất, che giấu không thấy. Chính là, bọn họ tất cả mọi người có thật thể. Hà tất đâu? Nhị rất là bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt gặp chua xót tươi cười. Ngay từ đầu, bọn họ cũng chưa tưởng như vậy a. Ít nhất, chính hắn căn bản là không có như vậy suy nghĩ. Bọn họ chính là một cái hình chiếu, là nào đó thời gian đoạn hình chiếu. Hiện tại, nhất làm như vậy, cùng cấp với, bọn họ đều có sinh mệnh. Thậm chí, bọn họ đều có thể đủ đi cùng bản thể tranh đoạt. Đương nhiên, tiền đề là bản thể còn sống nói. Chính là, làm như vậy, có cái gì ý nghĩa sao? Chúng ta chung quy là hình chiếu, cho dù là cuối cùng thật sự trở thành đại đế cường giả, kia gặp bản tôn, sẽ như thế nào? Chúng ta cùng bản tôn đều là giống nhau a. Có người lẩm bẩm đâu, hiển nhiên không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến nước này. Đại đa số người, đều là trầm mặc. Được rồi, ta cho đại gia cơ hội này, cũng đủ thuyết minh hết thảy. Tạo hóa liền ở chỗ này, nếu các ngươi nếu muốn đi thu hoạch, ta cũng sẽ không nhiều lời mặt khác. Nhất nhàn nhạt mở miệng, lời nói bên trong, gợn sóng bất kinh. Dương Đào ánh mắt lập lòe, âm thầm ở tự hỏi một ít vấn đề. Nhất, thật sự chính là hắn sao, vì cái gì là đối phương? Nếu là đối phương nói, kia phía trước, chính mình hết thảy, liền có điểm không thích hợp a. Chính mình ở địa cầu thời điểm, đối phương hẳn là không biết chính mình đi. Nếu không biết, như thế nào liền xác định chính mình chính là nói quả? Vẫn là nói, này hết thảy, đều là Huệ Tử đính. Huệ Tử, rốt cuộc là cái gì nhân vật, vừa mới cứ như vậy hành vi, căn bản là không thể đủ thuyết minh cái gì vấn đề. Hiện tại xem ra, sương mù thật mạnh a. Được rồi, các ngươi vậy là đủ rồi không có a. Dương Đào chủ động tiến lên, đánh vỡ hết thảy. Các ngươi muốn làm gì, điều động nội bộ. Ha ha, ngươi nói điều động nội bộ liền điều động nội bộ, hỏi qua ta sao? Đúng vậy, điều động nội bộ Huệ Tử. Khôi hài đi, mặc kệ là cái gì kết quả, mặc kệ đối phương có cái gì mưu hoa. Đều cùng hắn Dương Đào không có quan hệ. Chính là, nếu nói điều động nội bộ liền cấp, ha ha, ta nhưng không đáp ứng a. Đánh không được, động thủ bái. Dương Đào, ta biết ngươi. Ta cũng biết ngươi a. Dương Đào thấp mê mọi người mỉm cười, bay thẳng đến nhất nhìn qua đi. Ngươi cho rằng liền không có người liên hệ ta. Nói giỡn, khẳng định là có người liên hệ ta a. Ta biết. Nhất cười cười, gật gật đầu. Đồng thời nhìn nhị liếc mắt một cái. Phảng phất, thật sự biết. Hắn không biết. Nhị thanh âm, lại là xuất hiện ở Dương Đào bên tai, vô cùng rất nhỏ, mang theo vài phần nôn nóng. Phảng phất, cái này đáp án kết quả, có thực nghiêm trọng hậu quả. Nga. Bắt, hắn đã biết. Dương Đào đống nhiên quay đầu lại, hướng tới một bên bắt nhìn thoáng qua, không thể hiểu được mở miệng. Cái gì? Bắt mở mịt, ta. Hắn đã biết, cùng ta có cái gì quan hệ. Đồng nhiên, hắn sắc mặt biến đổi lớn lên. Đáng chết. Dương Đào ngươi. Mãi mãi tích, giờ phút này hắn mới suy nghĩ cẩn thận, hôn đàn này, là ở hố chính mình. Chính mình cùng ngươi, không có bất luận cái gì khác nhau a. Hừ, ta thật biết. Nhất lại lần nữa mở miệng, khoe miệng có nhàn nhạt tươi cười. Phảng phất là ở trào phúng Dương Đào, dùng như vậy thủ đoạn nhỏ. Biết liền biết bái, ta lại không sao cả, vừa mới ta không phải nói sao, mọi người đều đã biết ta, chẳng lẽ ngươi còn biết mặt khác? Nhạc nhị, ngươi nói đi. Nhạc nhị vừa mới còn đang xem diễn, thậm chí còn mang theo một tia mỉm cười tới. Hiện tại, thiếu chút nữa hộc máu. Ta Lê Mộc Nha. Cùng ta có cái gì quan hệ, nhất khẳng định là có đại mưu hoa. Hào đi, ta cũng không che lấp, nhị. Dương Đào tiếp tục mở miệng, bất quá càng là đến mặt sau, càng không có người tin tưởng. Hôn đàn này, chính là ở nói lung tung. Ngược lại, ban đầu bát, làm người hoài nghi. Bát sắc mặt, càng thêm khó coi lên. Ha ha, Dương Đào, ngươi thực không tồi. Đây là khen, rốt cuộc, cho dù là nhất chính mình, giờ phút này đều không có bất luận cái gì nắm chắc, xác định là ai. Bị Dương Đào như vậy một đốn lừa dối, mọi người tựa hồ đều có hoài nghi. Thậm chí, hắn đều cho rằng, chính mình mới là cùng Dương Đào có tiếp xúc người. Rốt cuộc, vừa rồi hình như, chỉ có chính mình không có bị hắn điểm danh. Những người khác, làm không hảo cũng là cái dạng này cho rằng. Này hết thảy đều là chính mình ở tự đạo tự diễn một hồi tuồng. Ta biết các ngươi muốn lấy đi cái gì, bất quá, nơi này cuối cùng tạo hóa, các ngươi lấy không đi, nơi này có sinh mệnh chi lực, tinh thuần vô cùng. Nhất giơ tay, nháy mắt chung quanh không gian không ngừng phóng xuất ra một trận nồng đậm sinh mệnh chi lực. So vừa mới càng thêm nồng đậm lên, tất cả mọi người nhịn không được hấp thu, thậm chí có người bắt đầu góp nhặt lên. Đây chính là thứ tốt, đối bọn họ tới nói, đều có thật lớn tác dụng. Hiển nhiên, nơi này có những người khác đánh cờ, bọn họ có thể lộng tới này đó, cũng là thực không tồi. So tay không mà về, muốn hảo đến nhiều. Không cần lấy. Ta mặt nhìn đến chính mình người muốn động thủ, vội vàng quát bảo ngưng lại. Cái gì? Vì cái gì? Như vậy chỗ tốt. Đợi chút, tên kia còn không có mở miệng đâu. Ngay từ đầu, ta mặt nói như vậy, những người khác đều không có phản ứng lại đây, chính là thực mau, bọn họ tỉnh ngộ lại đây. Là Dương Đào. Đáng chết, này còn sẽ sợ hãi ra hỏa này sao? Ha ha, các ngươi đều thu thập cùng hấp thu đi, chuẩn bị cho tốt lúc sau, đều ngoan ngoãn đưa đến ta trước mặt tới a. Xe kéo. Mọi người bỗng nhiên chấn động, đảo hút khí lạnh, rồi mới buồn bực nhìn Dương Đào. Hiện tại, ngươi còn như vậy kiêu ngạo, không sợ bị đánh chết sao? Nơi này, nhưng không có mặt khác hạn chế. Đúng rồi, Dương Đào, đem vừa mới cướp đi chúng ta đồ vật, giao ra đây. Nhưng thật ra Dương Đào mở miệng, nhắc nhở một ít người. Đặc biệt là, một ít tu vi cường đại. Giờ phút này, một cái năm vạn giảm tồn tại, nhìn người bên cạnh, rồi mới chủ động tiến lên. Phía trước là bất đắc dĩ. Hiện tại, hừ, cái này địa phương, hắn nhưng không sợ Dương Đào, chính mình bên người như thế nhiều người, vừa mới mất đi đồ vật, hoàn toàn có thể phải về tới. Mặt khác vài người, cũng là đồng dạng ý tưởng, mang theo cười lạnh, hướng tới Dương Đào mà đi. Chương 3496 một đạo kiếm khí phân thân đủ rồi. Ngậy! Các ngươi nghiêm túc. Dương Đào cũng là bị trước mắt hết thảy, cấp làm cho ngộng bức. Các ngươi thật xác định không có lầm. Đây là muốn đánh cướp ta, làm ta bắt được tay đồ vật, còn trở về. Xác định đầu óc không có nước vào sao, bằng không, như thế nào sẽ có như vậy buồn cười ý niệm tới. Dương Đào, không cần nhiều lời, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể bắt được chỗ tốt sao? Có người cười lạnh, hắn tự thân tu vi thực không tồi. Cho dù là ở như vậy địa phương, đều xem như một cái không nhỏ cao thủ. Cho nên, hắn thực tự tin, hơn nữa, chính mình bên người, chính là có không ít cùng chung chí hướng người A. Bọn họ đều một đám mang theo cười lạnh, hướng tới Dương Đào nhìn qua đi. Hừ, vừa mới liền nội tâm khó chịu, hiện tại, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây A. Không nghĩ tới, hết thảy tới đều như vậy mau. Hiện tại, Dương Đào không đem thứ tốt giao ra đây, vậy đi tìm chết đi. Không. Cho dù là giao ra đây, cũng muốn chết. Dương Đào, thật là đáng sợ. Tâm kiếm, có thể như vậy phóng thích, hơn nữa vẫn là độn không môn truyền nhân. Như vậy địch nhân, không có người nguyện ý có được. Biện pháp tốt nhất, chính là xử lý hắn. Nơi này như thế nhiều người, xử lý một cái Dương Đào, vẫn là cũng đủ. Tất cả mọi người là cái dạng này tưởng. Chúng ta tà mặt người chung quanh, có điểm buồn bực. Đều như vậy, chúng ta còn muốn cùng Dương Đào hết thể sao? Đám kia người trong mắt có sát ý à, hơn nữa thực rõ ràng, đối phương chính là hướng về phía Dương Đào đi. Bởi vì, vừa mới thứ tốt, Dương Đào chính mình cũng không có lấy nhiều ít. Tạ Tiểu Sơn bọn họ lấy nhiều nhất, cho dù là bọn họ vài người, đều có không ít. Chính là, đám kia người, căn bản là không nói cái này, chính là muốn cho Dương Đào giao ra đây. Nhằm vào ý tứ, quá mức rõ ràng hảo không? Ha ha a thấy được sao, Tạ Tiểu Sơn bọn họ đều sẽ không vì ngươi, chủ động giao ra đây. Có người cười lạnh, có thể như vậy đã kích Dương Đào cơ hội, nhưng không nhiều lắm. Ngu ngốc! Tạ Tiểu Sơn rất là khinh thường mở miệng, trong mắt có nồng đậm khinh thường. Nghe được sao, Dương Đào, cho dù là Tạ Tiểu Sơn đều. Ngươi đừng lầm hảo sao, ta là nói ngươi ngu ngốc. Tạ Tiểu Sơn quyết đoán đánh gãy đối phương nói, khai cái gì vui đùa. Ta sẽ nói ta Đào ca, nói ngươi mới là, lời nói đều nghe không hiểu, thật là. Tạ Tiểu Sơn, ngươi cảnh giới có điểm thấp A, như vậy ngu ngốc, ngươi đều phản ứng. Trương Đạo Minh đầy mặt sai biệt, phảng phất vừa mới Tạ Tiểu Sơn, làm một kiện cỡ nào mất mặt sự tình giống nhau. Ta cũng là theo bản năng, không có biện pháp A. Quá phận. Thời gian này, các ngươi thế nhưng còn dám bẩn thỉu chúng ta. Đối diện mấy người kia, nháy mắt lửa giận đốt cháy lên. Bất quá, bọn họ không nóng nảy, bọn họ muốn xử lý Dương Đào, đây mới là chủ yếu mục tiêu. Xử lý Dương Đào, người khác, căn bản là không cần để ý. Các ngươi ai, hà tất đâu? Dương Đào khẽ lắc đầu, đúng vậy, hà tất đâu? Ta nhìn qua, cứ như vậy dễ khi dễ. Dương Đào nhíu mày, rất là nghiêm túc hỏi ra một vấn đề. Chính mình tự hồ, vẫn luôn là như vậy bị người khinh thường a. Cảm giác này. Ân. Ngay từ đầu không tồi, giả heo ăn thịt hổ tiết ấu. Nhưng là. Hiện tại, Dương Đào nhưng không nghĩ như vậy. Ma chứng, ta thực nhược kê sao. Mới không phải hảo sao. Hừ, một vạn. Dầm. Nám thảo. Đê tiện. Thế nhưng đánh lén. Tâm kiếm đột nhiên phát động. Bay thẳng đến một người bổ tới. Người nọ hồ nhiên sửng sốt, chính là nháy mắt, bọn họ trước người, Dương Đào đã rút kiếm đánh tới. Kiếm khí tung hoành. Rầm. Đầy trời khắp nơi, toàn bộ đều bị kiếm khí bao phủ. Kia một mảnh địa phương, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là kiếm khí. Những cái đó kiếm khí mặt trên, còn có không gian cắt chi lực, có, còn có ngũ sắc thần quang. Còn có lôi đỉnh chi lực. Đây là Dương Đào mới nhất lĩnh ngộ ra tới kiếm, đem lực lượng của chính mình dung hợp tới rồi kiếm khí bên trong. Tuy rằng không phải sở hữu đều hoàn toàn dung hợp đến một đạo kiếm khí mặt trên, nhưng là không chịu nổi, này số lượng nhiều a. Phanh phanh phanh. Ngay từ đầu, bọn họ còn có thể đủ chống cự. Chính là chậm rãi, liền duy trì không được. Quá nhiều. Dương Đào tu vi so với bọn hắn đều phải hồn hậu. Đồng thời, Dương Đào đại đạo chiều dài, chính là một vạn A. Nhưng là, hắn chính là phạm vi một vạn. Dựa theo những người khác tiêu chuẩn nói, kia nhưng trường hai vạn, đồng thời, khoan cũng là hai vạn. Như vậy tính toán đi xuống, vốn dĩ liền đáng sợ vô cùng. Nghiêm khắc tính đại đạo điều số nói thật ra, Dương Đào chính mình cũng không biết. Chính mình này hẳn là xem như nhiều ít điều. Hơn nữa, nhất quan trọng là, hắn đại đạo thế giới, so với những người khác, quá mức kiên cố. Tuy rằng không biết có hay không thêm thành, chính là Dương Đào cảm giác, 6 vạn dặm, chính mình hẳn là vẫn là có thể xử lý. Trước mắt, đều là một ít 4 vạn dặm tả hữu. Căn bản là không hề áp lực. Dương Đào ta sai rồi. Có người đã nhịn không được. Chủ động mở miệng xin tha lên. Nị mạ, thật là đáng sợ. Tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì quỷ a? Ma quỷ sao? Một người, thế nhưng có thể chọn phiên mọi người. Dương Đào, chúng ta sai rồi, vừa mới đều là ý nghĩ kỳ lạ, lưu lại chúng ta còn hữu dụng. Hình ảnh thay đổi quá nhanh, người chung quanh, thậm chí đều không có phản ứng lại đây. Không phải thực như bức sao? Không phải hẳn là làm Dương Đào giao ra sở hữu thứ tốt sao? Chính là, các ngươi đây là làm gì? Các ngươi tàn nhẫn đâu? Giáo đình, các ngươi còn không ra tay. Hơn nữa, có người đã mở miệng, hướng tới giáo đình bên kia. Lúc này, còn không ra tay. Xem diễn sao? Vẫn là nói, bọn họ đều là đá thử vàng, nhìn xem Dương Đào rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Nếu như vậy đi xuống, kia bọn họ chết chắc rồi a. Ai? Có giáo đình người lắc đầu, nhìn nhìn chung quanh, tính toán tiến lên. Ân. Chính là, hắn lại bị người ngăn lại, vừa thấy, thế nhưng là phía chính mình dẫn đầu một người. Nhìn đến dẫn đầu người hướng tới chính mình lắc lắc đầu, người kia đều ngây ngẩn cả người. Hắn. Chính là tương đương với 5 vạn giảm đại thánh A, hơn nữa chiến lực thực đáng sợ, hiện tại qua đi, hẳn là có thể áp chế Dương Đào. Xem bên kia. Giáo đình dẫn đầu người, lời nói bên trong, thế nhưng mang theo một tia áp lực. Đó là khẩn trương, thế nhưng là khẩn trương. Cái này làm cho vừa mới muốn động thủ người, cả người đều ngây ngẩn cả người. Dẫn đầu người là cái dạng gì tồn tại, những người khác không biết, hắn chính là biết đến. Kia chính là 6 vạn dặm đại đạo tồn tại, khẩn trương. Không có khả năng đi, trừ phi là gặp được bên kia 18 một nhân tài sẽ khẩn trương đi, chính là hiện tại là Dương Đào A, như thế nào sẽ khẩn trương. Còn có, xem bên kia có cái gì? Dương Đào, vừa mới cơ hồ muốn động thủ người, thấy được bên kia lúc sau, cả người đều thạch hóa. Hán, thấy được cái gì? Dương Đào, đúng vậy, là Dương Đào, hắn hung hăng trước mắt, rất muốn biết đây là ảo giác, là Dương Đào thủ đoạn, chính là hắn minh xác một chút, bên kia, chính là Dương Đào. Hơn nữa, là bản tôn. Phía trước, vừa mới, hắn thế nhưng đều không có nhìn ra tới. Đối phó đám kia người, gần là Dương Đào phân thân ba. Không đối có lẽ phân thân đều không tính là, chính là một đạo kiếm khí phân thân, M. Chương 3497 xí ngốc. Như thế nào? Như thế nào? Người kia, cả người đều ở run run, hoàn toàn là theo bản năng, không tự chủ được hành vi. Bởi vì, nay hết thảy, đối hắn đánh sâu vào quá mức thật lớn, vượt qua hắn đoán trước, thậm chí làm hắn linh hồn đều đang run rẩy. Nguyên bản, hắn cho rằng, Dương Đào đã cũng đủ cường đại rồi. Chính là đột nhiên phát hiện, chính mình vừa mới nhìn đến, thế nhưng gần là băng sơn một góc. Không. Thậm chí vừa mới, chính mình đều không có phát hiện, kia gần là Dương Đào một đạo phân thân mà thôi. Mồ hôi lạnh không ngừng từ người nọ trên người đi xuống lạc, hắn sao sợ. Nếu vừa mới chính mình đi qua, sẽ là cái gì kết quả? Chết. Đó là nhất định, bất đồng chính là, cái gì cách chết thôi. Dương Đào bản tôn sẽ ra tay sao? Chính hắn đều không xác định, ma quỷ à, cái này Dương Đào, rốt cuộc là như thế nào tu luyện, đối phương hiện tại rốt cuộc là cái gì cảnh giới, cái gì tu vi. Rất nhiều người, đều phát hiện cái này hiện tượng. Bọn họ đều chú ý tới Dương Đào giờ phút này trạng thái, cho nên vừa mới mấy người kia, cuối cùng đều có thể đủ bạch chết. Ha ha, còn có người có vừa mới ý tưởng sao? Xử lý mấy người kia lúc sau, Dương Đào mỉm cười, lộ ra miệng đầy trắng tinh hàm răng. Hắn tươi cười thực sáng lạ, chính là giờ phút này, tất cả mọi người cảm giác cả người phát lạnh. Đã không có là sao? Nếu như vậy, vậy thực hảo. Đến đây đi, chiến đội đi. Lại là lời này, tất cả mọi người có loại không tốt cảm giác. Rất đơn giản a, hiện tại ta muốn tạo hóa, không biết các ngươi có hay không cộng đồng ý tưởng. Có liền cùng ta cùng nhau, xử lý bên kia người. Ân, Hoa Điền, các ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Làm cho mọi người mặt, Dương Đào cứ như vậy tùy tiện mở miệng lên. Cái này làm cho tất cả mọi người nhịn không được nhíu mày, như vậy, thật sự hảo sao? Phải biết rằng, có thể đi vào nơi này, cái nào không phải có điểm bản lĩnh? Chính là, nhìn đến Dương Đảo vừa mới biểu hiện ra ngoài thực lực lúc sau, bọn họ rất nhiều người đều toát ra từng đợt mất mát cảm giác tới. Ngay từ đầu, bọn họ còn cho rằng, chính mình năm vạn dặm, che giấu tu vi, cuối cùng có thể trở thành lớn nhất người thắng. Hiện tại đâu? Năm vạn dặm, đều ghét bỏ chính mình được kê. Làm không tốt, sẽ bị xử lý. Chênh lệch quá lớn. Rất nhiều người, thậm chí đều không có phản ứng lại đây. Dương Đào còn ở bổ sung, thậm chí mang theo một cổ tử ghét bỏ, đừng cất giấu, 6 vạn dặm, trực tiếp bày ra một chút đi. Không sai, Dương Đào ý tứ thực rõ ràng, 6 vạn dặm tu vi, bày ra một chút, ta nhận một chút, không đến 6 vạn dặm, vậy quên đi, ta trướng mắt. Thậm chí, hắn còn chủ động hướng tới 18 cá nhân mở miệng lên. Các ngươi cũng có thể chiến đội, sớm một chút xong việc sớm một chút hay về nhà lấy. Bắt, chúng ta vẫn là cùng nhau sao? 12, ngươi muốn hay không lại đây? Còn có nhị, tới hay không? Một câu. Nám thảo. Tất cả mọi người xấu hổ. Ngươi muốn hay không như vậy cũng dã, cho dù là kia 18 cá nhân bên trong người, cũng dám như vậy làm trò mặt mở miệng. Mọi người, nội tâm đều cảm giác cổ quái tới rồi cực điểm. Bất quá Lý Văn Đình, mắt lại là phá lệ sáng như tuyết. Ta người xấu, quả nhiên cường đại a. Ân hử. Chính là thích xem các ngươi như vậy vẻ mặt táo bón bộ dáng, như thế nào thích. Các ngươi một đám, không đều thích tính kế sao. Tính kế tính tới tính lui, có cái gì ý tứ, nhìn đến ta người xấu, gần nhất khiến cho các ngươi sở hữu tính kế, đều thành không, cuối cùng, đều phải hàng hiệu bỏ ra bài. Đây là nhà ta người xấu tiết tấu, các ngươi đều phải căn cứ hắn tiết tấu tới. Xem cái gì xem, đều lúc này, còn muốn kéo dài tới cái gì thời gian đi. Còn có Huệ Tử, ngươi tự sát đi, giết ngươi quá nhiều lần, ta đều cảm giác nhàm chán. Chắc tâm. Huệ Tử sắc mặt, nháy mắt biến thành màu gan heo. Cái gì kêu giết số lần quá nhiều? Kia đều là ta nhường ngươi hảo sao? Bất quá, lời này, Huệ Tử là không dám mở miệng. Như vậy có vẻ chính mình quá ngu ngốc. Đại nhân, hiện tại, Huệ Tử cúi đầu, chính mình thân phận bại chính, vô cùng minh xác. Nhìn dáng vẻ, chính là một cái tỷ nữ. Ân. Dương Đào nghĩ đến một chút sự tình. Trước kia có người nói quá, Huệ Tử chính là một cái tỷ nữ thôi. Chẳng lẽ, chính là cái này? Bất quá, Dương Đào tổng cảm giác, cái gì địa phương không thích hợp. Các ngươi đều không ra tay sao, còn nghẹn hư đâu, nếu là cái dạng này lời nói, vậy các ngươi tiếp tục, cái gì chỗ tốt, cho ta thôi bỏ đi. Hắn xem như mặc kệ như vậy nhiều, hỏa nhãn kim chử hướng tới chung quanh nhìn quét vài cái. Phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Nơi này, chung quanh hoàn cảnh tốt giống vẫn luôn đều đang không ngừng biến hóa, hoa thơm chim hót, hoặc là núi lửa bùng nổ. Này đó, giống như ảo cảnh giống nhau, không ngừng xoay tròn. Giống như, trong đó lại bao hàm một ít kỳ quái quy tắc. Hơn nữa, Dương Đào nhớ ra rồi, chính mình thế nhưng không có phát hiện, này đó cảnh sắc là cái gì thời điểm xuất hiện. Phảng phất, ở chính mình ý thức bên trong, này hết thảy vốn dĩ liền tồn tại giống nhau. Có người phát hiện này vấn đề sao? Chưa chắc không có. Bất quá hiện tại, Dương Đào cũng không quá mức quan tâm, hắn rất muốn biết, chính mình làm rõ hết thảy này nhóm người, sẽ như thế nào làm? Dương Đào, nếu như vậy, ta đây cùng ngươi cùng nhau. Quả nhiên, đêm không tiếng động chủ động tiến lên. Hướng tới Dương Đảo bên này đã đi tới. Hơn nữa, Hoa Điển cùng Cổ Cách, Lê Huyễn, thế nhưng đều không có động. Đây là xuất hiện khác nhau sao? Giáo đình bên kia người, nội tâm cũng mê mang lên. 18 cá nhân, nhìn đến này hết thể lúc sau, đều mang theo mê người mỉm cười. Bọn họ giống như biết, đây là cái gì ý tứ. Thực hảo à, ta thực hoan nghênh à, bằng không. ngươi đi hướng tới Huệ Tử động thủ đi, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, đưa ngươi từ một hồi đại cơ duyên. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, cơ hồ đang nói chuyện đồng thời, trong tay hướng tới Huệ Tử phương hướng, huy động tâm kiếm. Hảo! Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, đêm không tiếng động thế nhưng ở giữa không trung, thật sự thay đổi thân hình, hướng tới Huệ Tử giết qua đi. Phảng phất, giờ phút này hắn chính là phải làm ra, làm tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình tới. Được rồi, nếu như vậy, vậy nhanh lên kết thúc này hết thể đi. Nhất Nhàn nhạt mở miệng, trước tiên, thế nhưng hướng tới Huệ Tử cái chán, điểm ra một lòng tay. Giúp ta. Ta mặt giống như cảm nhận được cái gì, nháy mắt, huyết khí tận trời, hắn chung quanh vài người, cũng là như thế. Thức mau, bọn họ biến thành một cái thật lớn nhà giam, trực tiếp vây khốn Lý Văn Đình. Ầm vang. Cơ hồ ở đồng thời, kia nhà giam mặt trên, thế nhưng xuất hiện một cái rõ ràng đầu ngón tay ấn ký. Không sai, vừa mới nhất công kích, là nhằm vào Lý Văn Đình. Đáng chết, nếu như vậy, lão bát người đi tìm chết đi. Nhị lúc này, cũng đột nhiên động thủ, bay thẳng đến bát công kích mà đi. Bát đầy mặt mộng bức, chửi ầm lên, than bùn à, cùng lao tử cái gì quan hệ, lao tử cùng tiểu tử này, không có bất luận cái gì quan hệ hảo sao. Hiển nhiên, bát còn cho rằng, nhị là tin Dương Đào chuyện ma quỷ. Hắn căn bản là không biết, nhị mới là cùng Dương Đào có âm thầm liên hệ người kia, nếu biết sau, làm không hảo sẽ khí hộp máu. Đêm tối vô biên. Nay khoảnh khắc thời gian, đêm không tiếng động đã đi tới Huệ Tử trước người, chủ động hướng tới Huệ Tử, thi triển ra chính mình thiên phú thần thông. Cái gì? Đáng chết! Đêm không tiếng động, ngươi làm gì? Tất cả mọi người kinh ngạc lên, đêm không tiếng động đây là si ngốc sao, như thế nào đối Huệ Tử thi triển? Hết thảy, giống như đều rối loạn. Nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ web, phương tiện lần sau đọc, hoặc là bài đủ đưa vào, là có thể tiến vào bổn trạm, M. Chương 3498 cuồng rốt cuộc. Giờ phút này, cho dù là Huệ Tử, đều bị trước mắt hết thảy cấp dọa tới rồi. Đúng vậy. Trước mắt này hết thảy, làm nàng nội tâm, lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng hoảng loạn tới. Bởi vì này cùng nàng dự đoán hết thảy, đều một trời một vực. Không nên là cái dạng này, Dương Đào bên kia, Lý Văn Đình thủ đoạn, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề mới là. Chính là hiện tại, đây là cái gì tình huống, có người chặn Lý Văn Đình trên người đồ vật. Cho dù là chính mình trước người vị đại nhân này ra tay, đều không có biện pháp trực tiếp đột phá, này quá ngoài ý muốn. Còn có, đêm không tiếng động là chuyện như thế nào. Thế nhưng đối chính mình ra tay, hơn nữa, còn muốn đoạt lấy chính mình hết thảy. Đây chính là bọn họ này nhất tộc thiên phú thần thông A, giống nhau rất ít vận dụng. Bởi vì, đại giới rất lớn, nếu không thành công, kia đối tự thân, cũng là một loại đáng sợ tổn hại. Chính là, không nên là Dương Đào sao, đối phương chính là có độn không môn thân phận A, thiên phía trên người, không phải đối với cái này thân phận, đều vô cùng ham thích sao. Hiện tại, đối chính mình ra tay, vẫn là như vậy quyết đoán. Này rốt cuộc là vì cái gì? Biến số sao? Ngay từ đầu liền nghĩ tới, Dương Đào có thể là biến số, nhưng là vì cái gì, sẽ xuất hiện như vậy đại biến cố tới. Hắn không thích hợp. Thức mau, Huệ Tử liền tỉnh ngộ lại đây, đêm không tiếng động hai mắt bên trong, tất nhiên xuất hiện một đôi đứng chổng ngược hình tam giác ký hiệu, bên trong có vô số đáng sợ hoa văn ở du tẩu. Kia căn bản là không phải đêm không tiếng động hẳn là có. Này hoa văn! Ầm vang! Huệ Tử giống như nhớ ra rồi cái gì, đầy mặt đều là khủng hoảng. Không thích hợp, đêm không tiếng động, ngươi tỉnh tỉnh. Hoa Điền đám người, cũng phản ứng lại đây. Chính là, bọn họ cũng thực bất đắc dĩ a, tình huống như vậy, bọn họ cũng không nghĩ tới. Dương Đào sao? Chính là, bọn họ đều đã làm tự thân ở vào nhất vô lậu cảnh giới, Dương Đào còn có thể đủ ảnh hưởng đến bọn họ sao? Theo lý thuyết, là không có khả năng a. Đáng chết, lão nhị, ngươi làm gì? bát gào giống liên tục, tên hôn đằng kia, thế nhưng là nghiêm túc. Đối phương là phải đối chính mình ra tay, hơn nữa vẫn là muốn hạ tử thủ. Ngươi cùng nhất là một đám, các ngươi. Đáng chết, các ngươi. Người khác, cũng hoảng sợ lên. Bất quá, 18 cá nhân, thế nhưng bắt đầu lẫn nhau công kích. Quả nhiên, bọn họ bên trong, có người động cơ không thuần. Không được à, cái này tiểu hôn đản tuy rằng mưu kế còn tính không tồi, chính là, vẫn là nhìn không ra, rốt cuộc những người đó có vấn đề. Nhị nội tâm hồng nghi, trường hợp như vậy, hắn như cũ không thể đủ hoàn toàn phân biệt ra tới. Ít nhất, hắn muốn tìm được những người đó, không thể đủ xác định. Khó tránh khỏi, giờ phút này có người ở đục nước béo cò, căn bản là không có thể hiện ra bản thân chân thật ý đồ tới. Hiện tại, nên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, thật sự phải chờ tới kia đồ vật xuất hiện, cuối cùng thời điểm, này nhóm người, mới có thể lộ ra chân chính bộ mặt sao? Còn có, nhất là chuyện như thế nào? Đáng chết! Cái kia huệ tử, rốt cuộc là chuyện như thế nào, cùng nhất chi gian, là cái gì quan hệ? Nếu, thật là nhất ở chủ đạo giả hết thảy kia, nhị không dám tiếp tục suy nghĩ, hắn giờ phút này, có điểm lo lắng Dương Đào lên. Hoa Hạ. Đúng vậy. Dương Đào đến từ Hoa Hạ, chuyện này, nhất đã biết. Kia thực hiển nhiên, nhất mục tiêu. Không đúng. Nếu là một đám, kia nhất chẳng phải là đã sớm biết Dương Đào đến từ nơi nào, kia chính mình. Nhị bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây, nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình làm không tốt, thật sự tính kê sai rồi, đáng chết. Nhất khẳng định cũng ở phòng bị chính mình. Nên làm sao bây giờ? Nhị hiện tại không biết, rốt cuộc còn có cái gì người là thật sự cùng nhất là một đám. Hắn nội tâm thực buồn bực, mang theo khổ bức, căn bản là không nghĩ tới, nhất thế nhưng là người như vậy. Hơn nữa, chính mình phía trước, vẫn là như vậy tín nhiệm hắn A. Hừ, các ngươi còn đang đợi cái gì, thanh tràng một ít người, chờ đến hình ảnh luân hồi hoàn thành. Nhị bỗng nhiên giống to, phảng phất là tại bên người bát mở miệng. Chính là, Dương Đào lại là trước mắt sáng ngời, nếu là cái dạng này lời nói, kia này đó hình ảnh, mới là mấu chốt nhất. Luân hồi. Dương Đào tâm tư, bắt đầu không ngừng lung lay lên. Không. Đại nhân, cứu ta. Hừ. Nhất lại lần nữa phất tay, hắn có chút tức giận, Lý Văn Đình bên kia, tất nhiên còn có như vậy biến số. Điểm này, hắn cũng không nghĩ tới. Bất quá đối với đêm không tiếng động bên này, hắn không có chút nào lo lắng, hắn rất là tự tin, cho rằng chính mình có thể khống chế hết thảy. Hiện tại, các ngươi đều đi xử lý Dương Đào sở quan tâm người. Nhất hư lệnh, hắn hai mắt bên trong, đồng nhiên xuất hiện một đôi phức tạp ký hiệu tới, toàn thân, càng là buộc phát ra khủng bố hơi thở. Cao cao tại thượng, phảng phất cùng chung quanh không hợp nhau. Cái gì? Đây là thiên tộc hơi thở, này. Này ký hiệu, nhất. Ngươi. Không. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhị đây mặt đều là hoảng sợ, thậm chí mặt khác 16 cá nhân, đều là vô cùng khiếp sợ nhìn nhất. Này không thích hợp. Bọn họ bên trong, hẳn là không có người có được như vậy thân phận mới là. Bọn họ đều không phải thiên phía trên người, nhưng là nhất, giờ phút này buộc phát ra tới hơi thở, còn có kia ký hiệu, đều thuyết minh thân phận của hắn. Này! Như thế nào khả năng? Nhị! Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, hừ. Ngươi quá ngây thơ, các ngươi không cần tiếp tục, đều lúc này, mặt sắt rất là được. Ầm vang. Đồng nhiên, nguyên bản còn ở rằng có người, đột nhiên liền bắt đầu thay đổi. Ngũ cùng lục nguyên bản là ở đối chiến, đột nhiên đồng thời hướng tới mười nhị ra tay. Đáng chết. Mười nhị căn bản là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có như vậy biến cố. Dầm. Hắn muốn tránh né, chính là căn bản là không kịp. Khoảnh khắc thời gian, thân hình một cái cánh tay đã bị chặt đứt. Ngũ cùng lục trực tiếp hấp thu hắn cánh tay, hơi thở lại lần nữa cường đại rồi vài phần. Đồng dạng sự tình, còn có người khác xuất hiện. Cuối cùng, nhị lại là phát hiện, nhất bên kia, thế nhưng có 12 người, phía chính mình, mới 6 cái. Hơn nữa, hắn thậm chí cũng không dám khẳng định, này 6 cái, rốt cuộc có phải hay không thật sự cùng hắn là một lòng. Đáng chết, như thế nào sẽ như vậy? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, này chuyển biến, quá nhanh. Hơn nữa, bên kia chiến lực, quá cường đại. 12 cái 6 vạn dặm đại thánh, này cơ hồ có thể quét ngang nơi này. Hơn nữa, bọn họ thân phận, quá mức đáng sợ. Dương Đào, chịu chết đi. Hoa Điền đám người gào giống, toàn bộ hướng tới Dương Đào bên người quan tâm người mà đi. Ma Huệ Tử, còn lại là một mình hướng tới Dương Đào mà đến. Tuy rằng, không thể đủ lập tức xử lý Dương Đào. Nhưng là trước chấn áp hắn, tra tấn hắn, cũng là có thể. Đến nỗi thất bại. Ừ. Hôm nay chính mình phía sau đại nhân đều ở chỗ này, như thế nào khả năng thất bại? Dương Đào, ngươi đi mau. Nhị gào giống, muốn tiến lên hỗ trợ, chính là chung quanh có người ngăn cản bọn họ, làm hắn thực bất đắc dĩ. A, đi. Làm gì, ha ha, ta nói rồi, chỗ tốt là của ta, ngươi cho rằng ta nói giỡn đâu. Dương Đào ngược lại quỷ dị nở nụ cười, đồng thời, hắn còn mang theo mỉm cười, nhìn lại đây Huệ Tử. Huệ Tử, ta đều nói qua, đều không nghĩ động thủ xử lý ngươi, ngươi còn lại đây làm gì a? Lời này, như cũ cuồng vọng vô biên, chính là không biết vì cái gì, Huệ Tử nội tâm, đột nhiên liền toát ra một cổ tử không tốt cảm giác tới. Không có khả năng, hừ, có đại nhân ở chỗ này, ngươi kết quả tạo thành chú định. Huệ Tử hừ lạnh, mạnh mẽ áp xuống chính mình nội tâm bất an. Chính là ở nháy mắt, nàng hai mắt hoảng sợ vô cùng, theo bản năng muốn chiều mặt sau lui, tránh né. Chính là, đã muộn rồi. Chương 3499 Huệ Tử chi tử. Đã muộn. Huệ Tử nhìn đến trước mắt hết thảy thời điểm, nàng liền hối hận. Vì cái gì? Này hết thảy đều là vì cái gì? Thậm chí, nàng đều đống nhiên quay đầu lại, khó hiểu nhìn nhất. Bởi vì trước mắt hết thảy, chỉ có nhất có thể làm ra tới, người khác, đều không thể đủ. Đáng chết. Nhất cũng là nội tâm muốn hụt máu, vừa mới đã xảy ra cái gì sự tình, hắn cũng thấy được, nhưng là hắn không nghĩ tới, sự tình sẽ lại lần nữa phát sinh biến cố. Hắn thế nhưng còn có tính kế không đến địa phương. Bởi vì, liên ở vừa rồi, Huệ Tử lại đây nháy mắt, đêm không tiếng động chờ bốn người, đột nhiên đồng thời hướng tới Huệ Tử ra tay, không có bất luận cái gì dấu hiệu, chính là lại là vô cùng quyết đoán. Đêm tối chậm rãi, biến thành nhà giam, bao phủ Huệ Tử. Đêm không tiếng động thần thông, trực tiếp mệnh trung. Đồng thời, Hoa Điền đám người thủ đoạn, cũng trực tiếp oanh kích tới rồi Huệ Tử trên người. Làm nàng cả người ở khoảnh khắc bị thương, tình huống như vậy dưới, như thế nào có thể chống cự đêm không tiếng động thần thông? Vì cái gì? Huệ Tử quay đầu lại, nhìn về phía nhất. Nàng không có mở miệng, đã không có sức lực đi mở miệng, nhưng là, ánh mắt của nàng bên trong, truyền ra tới, chính là ý tứ này. Vì cái gì? Ta làm không tốt sao? Vì cái gì lúc này, ngươi còn muốn như vậy đối ta? Chẳng lẽ, nay hết thảy đều là vì chôn vùi đến ta sao? Hỗn đản, nhất rất muốn bạo khẩu thô, này quá sao? Không phải ta a, ta như thế nào khả năng làm ra chuyện như vậy tới, ta là ngu ngốc sao? Ngươi, chính là, một bên, nhị cùng những người khác, đều là đầy mặt buồn bức nhìn nhất, cho dù là nhất kia một bên người, đều mang theo nồng đậm nghi hoặc. Còn có một cổ tử, nồng đậm phòng bị. Đúng vậy. Bọn họ bên trong, có người biết Huệ Tử a, hiện tại. Huệ Tử đều bị nhất cấp chôn vùi, kia bọn họ đâu? Nhất rốt cuộc muốn làm gì, hắn có cái gì mục đích? Xa lạ. Mọi người, đột nhiên đều cảm giác, nhất giờ phút này là như vậy xa lạ, bọn họ thậm chí đều bắt đầu sợ hãi lên, bọn họ sẽ là như thế nào kết cục? Cuối cùng, có thể hay không giống như Huệ Tử giống nhau, bị nhất cấp hố chết. Đáng chết. Nhất đầy mặt đều là táo bón bộ dáng, sơ suất quá. Quá đáng giận. Chính mình căn bản là không phải như vậy tưởng, Dương Đào. Đều là Dương Đào. Hiện tại, hắn thế nhưng đều không thể đủ giải thích. Giải thích cái gì? Kia bốn người, người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra tới, là ngươi ở khống chế tốt sao? Còn nói mặt khác, thật sự cho rằng tất cả mọi người là ngốc tử sao? Nghẹn khuất ta. Thật sự là quá nghẹn khuất, nhất trước nay đều không có nghĩ đến, sự tình thế nhưng sẽ phát triển đến như vậy nông nỗi. Dầm. Bên kia, đêm không tiếng động thần thông phát động, chẳng những hấp thu huệ tử hết thảy. Hắn chung quanh, ba người đều không ngừng cảnh giác bốn phía, giống như ở vì đêm không tiếng động hộ pháp giống nhau. Như vậy tư thái, tất cả mọi người xem rành mạch. Chính là nhất, nội tâm chua xót vô cùng. Rốt cuộc là vì cái gì? Hắn mờ mịt, chính mình này hoa văn, chính là rất lợi hại, chính là vì rất bận Dương Đào còn có thể đủ làm ra chuyện như vậy tới, có cái gì át chủ bài? Lần đầu tiên, hắn cảm giác, chính mình phía trước hết thảy, phảng phất giờ phút này, đều trở nên không phải như vậy tự tin lên. Huệ tử có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tiêu vong, nàng không thể nề hà. Thậm chí cái gì đều không thể đủ làm, cho dù là linh hồn chấn động, đều làm không được. Bởi vì đó là đêm không tiếng động, kia thiên phú thần thông, quá mức bá đạo. Nàng có thể nhìn đến, chính là trước mắt hết thảy. Hơn nữa, nàng thấy được nhất mờ mịt. Phẫn nộ, khó hiểu, cùng oán độc. Mà Dương Đào đâu, như cũng là mang theo mê người mỉm cười, vô cùng tự tin. Chính là... Với lúc là bởi vì cái này, làm huệ tử đột nhiên có mặt khác ý tưởng. Có lẽ, vừa mới chính mình cuối cùng hành vi, sai rồi. Không nên xem nhất, chung quanh đám kia người ánh mắt, nàng đọc đã hiểu. Đều là ở hồ nghi, ở sợ hãi trở thành tiếp theo cái chính mình. Chính là, thật là nhất làm sao? Huệ tử nội tâm, xuất hiện mê mang. Nhất làm như vậy. Không có bất luận cái gì chỗ tốt, không phù hợp kế hoạch của hắn. Trừ phi, hắn còn có càng thêm thật lớn như hoa, chính là. Đương nàng lại lần nữa nhìn đến Dương Đào thời điểm, nàng đông nhiên tỉnh ngộ lại đây. Nàng nhìn đến, nguyên bản nàng nhìn không tới cái kia ký hiệu. Ở Dương Đào trên chắn mặt, cái kia hình tam giác ký hiệu. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới, hoa điền đám người hai tròng mắt chỗ sâu tròng. Ẩn ẩn ở lập lòe đồng dạng ký hiệu. Hán. Huệ tử minh bạch, hết thể đều minh bạch. Là Dương Đào. Thiên nữ. Nàng vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng còn có như vậy át chủ bài. Chính là. Đó là thiên nữ mới có thể đủ có được ký hiệu, thiên nữ. Thiên tộc bên trong, thiên nữ là cấm kỵ, hơn nữa. Thiên nữ không phải đã sớm biến mất sao? Vì cái gì? Buồn cười, lúc này, thế nhưng chính mình còn suy nghĩ như vậy nhiều. Dương Đào. Khả năng ngay từ đầu, chính mình liền sai rồi đi. Sở hữu tính kế, sở hữu như hoa, tại đây một khắc, huệ tử cảm giác, đều lại như vậy buồn cười. Chính mình không đủ cường đại sao? Cũng đủ. Chính là càng đến mặt sau, nàng hồi tưởng lên, chính mình liền càng không có khống chế Dương Đào. Cho dù là hiện tại, Dương Đào thậm chí đều không có chính mình động thủ, khiến cho người xử lý chính mình. Hơn nữa, chính mình thế nhưng, không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Nay vẫn luôn là chênh lệch, vẫn luôn chính là vấn đề. Buồn cười, chính mình quá mức tự đại, vẫn luôn đều không có phát hiện. Cho rằng Dương Đào như cũng là cái kia con kiến, có thể tùy ý đắn đo. Đáng tiếc. Không biết cái gì thời điểm, Dương Đào đã trưởng thành tới rồi như vậy nông nỗi, cũng đủ làm chính mình ngước nhìn. Lý Văn Đình nhìn huệ tử, hai mắt hơi hơi sững sờ nàng cứ như vậy thân tử đạo tiêu sao. Nay một đường đi tới, Lý Văn Đình xem như biết đến, huệ tử có bao nhiêu sao đáng sợ. Nguyên bản, nàng còn ở phòng bị. Nữ nhân này, còn có mặt khác sau tay. Nhưng là, nhìn đến trước mắt hết thảy. Lý Văn Đình rõ ràng minh bạch, huệ tử lần này, là thật sự thân tử đạo tiêu. Chính là, hết thảy đều là như vậy không chân thật, thậm chí nàng chính mình cũng không dám tin tưởng trước mắt hết thảy. Cho dù là Dương Đào, cũng không dám tin tưởng này hết thảy. Giống như, quá đơn giản. Huệ tử cứ như vậy chết mất sao? Dương Đào chính mình đều tại hoài nghi, bất quá, không quan trọng, hiện tại, quan trọng nhất, vẫn là đám kia người. Đến bây giờ, ngươi còn không nói sao? Bắt. Dương Đào có điểm bất mãn, lại lần nữa mở miệng. Bắt đầy mặt một bước, cùng ta có cái gì quan hệ, quan ta cái gì sự tình? Ôi trời ạ, ngươi cùng ta có cái gì giao tình sao, còn dùng như vậy miệng lưỡi? Đáng giận, Dương Đào ngươi câm miệng cho ta hảo sao? Bắt đều phải khóc ra tới, bởi vì nhất bên kia người, thế nhưng đem trọng điểm phóng tới chính mình trên người. Chính mình này tính cái gì? Cái gì cũng chưa làm à, nếu là thật sự có cái gì, tâm lý còn không có trở ngại một chút. Nhị nhìn nhìn, cảm giác Dương Đào muốn tìm chính mình, cho nên chủ động mở miệng không có việc gì. Ta nói, chung quanh hoàn cảnh luân hồi lúc sau, cuối cùng thứ tốt liền sẽ xuất hiện. Tiểu tử ngươi hiện tại liền động thủ, xử lý nhất. Quả nhiên, nhị tương đối phúc hắc, lúc này chủ động mở miệng, nhưng là người chung quanh, lại sẽ không hoài nghi đến hắn. Hảo A. Làm nhị không nghĩ tới chính là, Dương Đào thế nhưng thật sự chủ động, hướng tới nhất bên kia mà đi. Sắc. Dầm. Lúc này, Hoa Điền bọn họ, phảng phất thanh tỉnh lại đây, bay thẳng đến Lý Văn Đình đám người giết qua đi. Hừ, thật đúng là không sợ chết đâu, nếu như vậy, vậy đơn giản, trước xử lý các ngươi. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Dương Đào thế nhưng ở thời điểm này, đống nhiên xoay người, hướng tới giáo đình người giết qua đi. Cho các ngươi xem diễn. Hừ, lao tử ghét nhất, chính là người như vậy, mặc kệ, trước thanh toán lại nói. Chương 3502. Vẫn là chúng chiêu. Đáng chết. Dương Đào ngươi làm gì? Giáo đình bên kia người, nháy mắt bạo nộ rồi lên. Vừa mới, bọn họ còn nghĩ, chính mình giờ phút này trung lập, cuối cùng chính mình có thể giữ lại thực lực, tham dự tranh đoạt đâu. Hiện tại, không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng đột nhiên hướng tới bọn họ giết qua tới. Nhất là sao? Ta mặc kệ như thế nào, là không thích người chung quanh nhặt tiện nghi, ngươi xem làm. Dương Đào đại khí không xuyễn, hướng tới giáo đình bên kia, nháy mắt ra tay. Hắn thủ đoạn, căn bản là không có bất luận cái gì dấu vết, làm người vô pháp cân nhắc. Thậm chí, còn có người đều không phải hợp lại chi địch. Có thể, làm giáo đình bên kia người cảm thấy tuyệt vọng sự tình xuất hiện, nhất bên kia, cũng không biết là như thế nào tưởng, thế nhưng thật sự đồng ý. Thức mau, mọi người người, thế nhưng đều hướng tới giáo đình người động thủ. Đáng chết. Như thế nào sẽ như vậy? Dương Đào, Dương Đào. Ngươi như thế nào không chết đi a? Tất cả mọi người ở giống giận, này hết thảy đều là bởi vì Dương Đào. Chẳng sợ, bọn họ biết, khả năng cuối cùng, bọn họ cũng không thể đủ nhặt được tiện nghi, chính là cũng không nên là như thế này a, quá đáng giận. Ngăn trở. Khai cái gì vui đùa, này nhóm người đều là 6 vạn dặm, như thế nào khả năng cùng bọn họ đối kháng? Cho dù là nhược điểm, 5 vạn dặm, chính là những cái đó không đến 5 vạn dặm, căn bản là giao hệ A. Huống chi, còn có thiếu sư, Lý Văn Đình người như vậy ở ra tay. Giáo đình bên kia, căn bản là chống cự không được. Mấy chục cái hô hấp lúc sau, toàn bộ thế giới đều an tĩnh xuống dưới. Mọi người lại lần nữa ngừng lại, hướng tới người chung quanh, như hổ rình mồi. Giáo đình bên kia, còn có 3 người. Cả người phía sau, có kỳ lạ quang mang ở lập lòe. 6 vạn dặm. Bọn họ là giáo đình nhất cường đại tồn tại, không nghĩ tới, thế nhưng hiện tại, bị bức bách ra tới. Hơn nữa, quá chật vật. Hiện tại, bọn họ không có bất luận cái gì át chủ bài. Mọi người thực lực, vừa mới đều bị bức ra tới. Bất động dùng không được, bằng không liền thật sự bị xử lý. Đến nỗi người khác, rách nát tiên giới bên kia, bị Dương Đào cố ý thanh toán. Hừ, đều lại đây, kia chính mình làm gì? Làm sự tình sao? Chính mình chính là muốn thanh toán một đám người, làm tất cả mọi người sợ hãi chính mình. Cái kia ai, các ngươi hẳn là có thể mở ra thông đạo đi, làm không quan hệ người, rời đi đi. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Dương Đào giờ phút này, thế nhưng cứ như vậy mở miệng lên. Tùy tiện, không có chút nào ngượng ngùng. Giáo đình người, đều muốn mắng nương. Ai cho ngươi mặt ngạch? Chúng ta bên này người, đều bị ngươi xử lý. Hảo, hiện tại ngươi muốn cho các ngươi bên này người rời đi. Nào có chuyện tốt như vậy? Nhất là sao, ta là làm tà mặt bọn họ rời đi, điểm này ngươi sẽ không đồng ý đi. Dương Đào tiếp tục mở miệng, lời này, làm tà mặt đám người, nội tâm kích động. Làm cho bọn họ rời đi, đây là sự tình tốt ta. Bọn họ tu vi, chính bọn họ biết, không có mặt khác gác chủ bài. Hiện tại nếu không đi, làm không hảo kế tiếp, toàn bộ đều phải lưu lại nơi này. Bọn họ nội tâm, còn có điểm cảm động. Ít nhất, Dương Đào vẫn là thực đáng tin cậy, không có làm cho bọn họ làm phá hôi. Tà mặt bên người vài người, đối tà mặt ngược lại càng thêm bội phục lên, lần này bọn họ không có chạm sai đội. Hừ! Nhất không muốn cùng Dương Đào vô nghĩa, hiện tại hận không thể trực tiếp đánh bạo Dương Đào. Bất quá thực mau, tà mặt đám người chung quanh, có quy tắc chi lực hiện lên, ngay sau đó, bọn họ toàn bộ biến mất. Hẳn là đều đi rồi, nhất hẳn là khinh thường đi cùng Dương Đào nói dối. Hảo, hiện tại nhìn xem. Dương Đào nhìn quét một chút, phía chính mình, thiếu sư, Tạ Tiểu Sơn, Trương Đạo Minh, còn có Lý Văn Đình. Hơn nữa tu không cùng kiếm bảy người. Mặt khác bên kia, nhị tổng cộng 6 cá nhân. Nhất bên kia, 12 người. Giáo đình 3 cái. Còn có mấy cái là đặc thù, thì như thiên phía trên 4 người, không. Còn có 4 đầu thần thú, 4 cái tỷ nữ, bọn họ đều là 5 vạn giảm tả hữu, không đến 6 vạn giảm. Mặt khác, còn có Dương Thành Phượng, nàng vẫn luôn đều rất điệu thấp, bất quá hiện tại, ngược lại là cùng không tú đại ở bên nhau. Vô không cùng Lục Phương, cũng ở một bên. Được rồi, hiện tại nhìn qua, thực sáng tỏ. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, rồi mới nhìn giáo đình 3 người, nhàn nhạt mở miệng nói. Muốn hay không hợp tác một phen, xử lý nhất đám kia người A. Nám Thảo. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đều cho rằng, chính mình nghe lầm. Có lầm hay không, vừa mới ngươi tài cán rớt bọn họ người A. Nếu không phải bọn họ vừa mới lợi hại, chỉ sợ đều đã thân tử đạo tiêu. Hiện tại, ngươi làm gì? Ngươi muốn cùng nhân gia hợp tác, ngươi nơi nào tới như thế đại tâm A, thật là. Giáo đình 3 người, khoe miệng đều đang không ngừng chịu động. Luôn có một loại, bị Dương Đào xem thường cảm giác. Xem cái gì xem? Đều thành thuộc điểm hảo sao, lại không phải tiểu hài tử, ích lợi tối thượng. Dương Đào liếc bĩu môi, rất là không sao cả mở miệng. Hiện tại thực rõ ràng. Bọn họ mới là nhất ngữ bức, nếu chúng ta không đoàn kết, kia cuối cùng, các ngươi vẫn là cái gì đều lấy không được a. Lời nói là như thế này nói không sai, chính là giáo đình 3 người, tổng cảm giác chính mình chỉ số thông minh giống như bị người nghiền áp. Đừng nghĩ nhiều, muốn được đến tạo hóa, liền cùng ta cùng nhau hợp tác. Không có mặt khác lựa chọn, bằng không, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, bọn họ sẽ cho các ngươi chỗ tốt đi. Nhìn xem, bên kia 12 cái như bức hông hống, hơn nữa thiên phía trên 4 người, tỷ nữ thần thú không tính, còn có vô không cùng Lục Phương. Các ngươi 3 cái là đối thủ. Dương Đào giờ phút này, thế nhưng bay thẳng đến giáo đình 3 người mở miệng, không nhằm vào những người khác. Không cần hoài nghi, Dương Thành Phượng cùng ta là một đám, cái kia không tú cũng có thể đủ cùng ta liên thủ, rốt cuộc chúng ta không có bao lớn thủ. Nghe lời này, không tú đều thiếu chút nữa nhịn không được mở miệng mắng chửi người. Không tính bao lớn thủ. Hừ, ngươi phải biết rằng, tam thái tử binh khí đều là bị tiểu tử ngươi lấy đi hảo sao, thật là. Việc này, không để yên. Đương nhiên, hắn không có phản bác Dương Đào. Hắn lại không ngốc, trước mắt tình huống, hắn vẫn là có thể thấy rõ ràng. Nếu có thể nói, hắn tự nhiên là nguyện ý trước cùng Dương Đào cùng nhau. Được rồi, các ngươi cũng không cần suy xét, bằng không, thật cho rằng ta làm không xong các ngươi sao. Lời này, đem giáo đình người cấp khí tới rồi. Đây là cái gì thái độ? Ma chứng, vừa mới còn hợp tác, tam câu nói đều không đến, ngươi liền phải động thủ xử lý chúng ta. Quá hiện thực đi. Được rồi, cho khôi hài liền kết thúc đi, Dương Đào. Cuối cùng tạo hóa liền phải xuất hiện, ngươi làm nơi đó lại đây người, hẳn là biết, có một số việc, ngươi chỉ có thể đủ thuận theo. Không tốt. Nghe được nhất như vậy mở miệng, nhị bỗng nhiên hoảng sợ hét lên lên. Bởi vì, liền ở nhất mở miệng nháy mắt, một cổ thần kỳ dao động đột nhiên xuất hiện, chi gian lan tràn tới rồi Dương Đào trên người. Nháy mắt, Dương Đào giống như thạch hóa. Chạm vào. Nhị vọt tới Dương Đào trước người, tốc độ kỳ mau vô cùng. Cho dù là Lý Văn Đình đám người, đều không có phản ứng lại đây. Chính là, hắn cuối cùng bị bắn ngược mở ra. Ở Dương Đào trước người, có một đổ nhìn không thấy tường, gắt gao vờn quanh ở hắn. Giờ phút này, không ai có thể đủ tới gần Dương Đào. Đáng chết, vẫn là chúng chiêu, nhất quá vô sỉ. Dương Đào linh hồn bị kéo vào hắn đại đạo bên trong. Hiện tại, nhị cũng thực bất đắc dĩ, hắn trong lúc nhất thời, cũng không biết phải làm gì cho đúng. Mau xem, chung quanh hình ảnh, giống như muốn xong rồi. Lúc này, vô không đột nhiên nhìn chằm chằm chung quanh cảnh sắc, thanh âm kích động vô cùng.